1343 chương 1345, mượn sắc hoàn hồn nói xong Dương Tiêu lại bắt đầu bọn họ biểu diễn. Thôn trưởng nhìn thấy tình cảnh này đối bọn hắn càng tín nhiệm, đem trong thôn tham ăn tham uống chiêu đãi đám bọn hắn. Cuối cùng đã tới trời tối người yên, vốn là ban ngày bọn họ cửa ra vào còn có một cái thủ vệ trông coi bọn hắn. Nhưng mà buổi tối lại không có, có lẽ là bởi vì cảm giác bọn hắn hành động bất tiện, không cần thiết trông coi bọn hắn liệu định bọn hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì. Thế nhưng là vừa vặn là đối phương thất sách, Dương Tiêu thương thế của bọn hắn căn bản chính là giả vờ. Ban đêm, Dương Tiêu dẫn dắt Tạp Nhĩ hai người cái tiến đến thôn dò xét tình huống. Bởi vì Tạp Nhĩ trên đùi công phu không tệ, cho nên mang lên Tạp Nhĩ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này đã là trời tối người yên, trong thôn đen kịt một màu, nếu không phải là bởi vì mặt trăng đặc biệt tròn, bọn hắn thật đúng là không dễ nhìn lộ. Nhưng vào lúc này, Dương Hà phát hiện, chỗ sâu nhất có một chỗ đèn vẫn sáng. Trong chốc lát, hắn liền cùng Tạp Nhĩ chạy tới. Không nghĩ tới căn phòng này lại là thôn trưởng hắn đang tại quỳ lạy đồ vật gì. Dương Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút, phát hiện người trưởng thôn này bái tế chính là một cái đầu rồng, đương nhiên là dùng đầu gỗ điêu khắc. Bất quá cái này đi qua cao cấp rèn luyện phía sau long đầu sinh động như thật, phản phất giống như là một cái chân long đầu một dạng. Thôn trưởng quỳ lạy xong sau, mới lên giường chìm vào giấc ngủ. Cái này khiến Dương Tiêu cảm thấy hết sức kinh ngạc, đã trễ thế như vậy còn bái vật này, chắc hẳn vật này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối càng trọng yếu. Liên tiếp mấy cái buổi tối, Dương Tiêu đều mang Tạp Nhĩ kiểm tra chung quanh trong thôn dân một chút tình huống. Phát hiện người nơi này mỗi người trong nhà tất cả lớn nhỏ đều có một cái đầu rồng, hay là long bức họa, hay là long pho tượng. Bọn hắn đem cái này long coi như tổ tông một dạng cúng bái, giống như đây là bảo vệ bọn hắn như thần. Dương Tiêu liệu định, cái này long nhất định không đơn giản. Thế là hắn cùng Tạp Nhĩ dùng đầu gỗ điêu khắc một cái giả long đầu, lại nhiễm lên màu sắc, đội ở trên đầu, dùng rèm choàng tại trên người mình, làm bộ mình là chân long hiện thân một dạng. Ban đêm, bọn hắn lần nữa đi tới trong nhà của thôn trưởng. Thôn trưởng như bình thường một dạng, bái một cái sau đó chuẩn bị ngủ. Dương Tiêu trước đó đã sớm giấu ở đằng sau, hắn đầu tiên là ho khan hai tiếng. Thôn trong nhà không có người khác, chỉ một mình hắn nghe được có người ho khan cho là mình nghe lầm. Dương Tiêu lại ho khan hai tiếng, thôn trưởng lúc này mới phát giác được có chút không đúng. Là ai? Vâng vâng vâng, ai tại ho khan? Thôn trưởng thần sắc đột nhiên căng thẳng, nín hơi ngưng thị, trái tim thùng thùng nhảy lên. Là ta. Dương Tiêu làm bộ dùng 10 phần thanh âm không linh đáp. Dương Tiêu giấu ở đầu rồng đằng sau, chậm rãi nói, người trưởng thôn này cũng phát giác có chút dị thường. Trong mắt trợn lên rất lớn, chân long, là ngươi đi. Dương Tiêu đã biết, gia hỏa này nói tới chân long chính là hắn trước mặt cái này long đầu. Đột nhiên Dương Tiêu từ phía sau nhảy ra ngoài. Người trưởng thôn này nhìn thấy Dương Tiêu giả trang long bộ dáng, lập tức có chút hoảng sợ đồng thời cũng có chút hưng phấn. Hắn vội vàng quỳ xuống nói, "Chân Long, ngươi cuối cùng hiện thân, những năm này chúng ta thôn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, thực sự là rất cảm tạ ngươi." Dương Tiêu còn không có tra hỏi đâu, không nghĩ tới người trưởng thôn này trực tiếp đem lời nói ra. Bất quá như vậy cũng tốt tránh khỏi chính mình còn muốn bộ hắn rất nói nhiều. "Hừ, cảm tạ ta, ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta ạ?" "Chân Long, những ngày này trong thôn bởi vì vội vàng thu lúa mạch, cho nên ngươi trong miếu ít có người chiếu cố, ngày mai ta liền phái người đi." "Thì ra còn có một tòa long miếu a." Dương Tiêu trong lòng nói, "Ta bảo đảm các ngươi mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy báo đáp ta, bề bộn nhiều việc mình liền quên ta rồi." "Chân Long, chúng ta thật sự không dám, chờ chúng ta đem lúa mạch thu sau đó, chúng ta liền đi đem long miếu một lần nữa đổi mới một lần." Bất quá Dương Tiêu bây giờ nghĩ chính là làm thế nào biết long miếu rơi xuống, hắn hoài nghi cái này long miếu nhất định có hắn muốn biết đồ vật. "Trước kia cái chỗ kia quá vắng vẻ, ta muốn chuyển chỗ tốt." "Chân Long, phía sau núi là một cái chỗ tốt nhất, nơi đó thích hợp ẩn tàng, những người khác mới không biết chúng ta có chân long che chở, nếu như đem đến địa phương khác có thể sẽ tiết lộ a." Moi ra tới một ít lời sau đó, Dương Tiêu cảm giác không sai biệt lắm. "Ân, ngươi nói có chút đạo lý, cứ như vậy đi, lần sau lúc tới nhất định muốn mang nhiều một chút hoa quả cho thêm ta hơn mấy trụ thân quá." "Ta đi cũng." Trong lúc nói chuyện, Tạp Nhĩ cũng hết sức phối hợp, nín thở minh thần một cỗ lực lượng tại Tạp Nhĩ trên tay ngưng kết, hơi hơi đưa tới, một cơn gió lớn cuốn sạch lấy thôn trưởng gian phòng. Sau đó tạo thành rất lớn vô trường, chân long đi vậy giả tượng. Moi ra một chút lời nói sau đó, Dương Tiêu cùng Tạp Nhĩ lặng yên không một tiếng động về tới mình phiến đá gian phòng. Dương Tiêu cũng đại khái đã biết trong thôn này đại khái một cái tình huống, kế tiếp liền cần hắn tiến đến phía sau núi cái kia cái gọi là Miếu Long Vương đi xem một chút. Nhưng mà thân phận của bọn hắn có chút không cho phép. Mặc dù bọn hắn tại thôn trưởng trong suy nghĩ là một cái chạy nạn nhân, nhưng mà cái này dính đến thôn xóm bọn họ bí mật, cho nên cho dù là cho rằng bọn họ là chạy nạn giả, cũng sẽ không để bọn hắn biết. Một tuần lễ sau đó, Dương Tiêu cảm thấy bọn hắn giả bộ cũng không xê xích gì nhiều, chính mình thương cũng làm bộ tốt, đương nhiên cũng không có thật sự thụ thương. Dương Tiêu bọn người chuẩn bị đi trong thôn tản bộ một chút, nhưng mà rất nhanh bị sống dưới nước một nhóm người trông thấy. Nguyên lai sống dưới nước ở đây cũng không phải người bình thường, hắn là phụ trách trong thôn trị an khối này. Nhìn thấy Dương Tiêu, hắn cũng coi như là khách khí, các ngươi thương thế tốt lên rồi. Sống dưới nước đạo. Đối với, chúng ta thương hầu như đều tốt, bây giờ nghĩ đi ra hít thở không khí. Sống dưới nước nói, mấy ngày nay trong thôn có một số việc, cho nên có chút không tiện, hay là mời các ngươi trở về đi. Dương Tiêu đương nhiên biết bọn hắn đang làm gì sự tình, mình và Tạp Nhĩ giả trang chân long để bọn hắn đi tu phục Miếu Long Vương. Thế nhưng là chúng ta thật sự là quá khó chịu. Dương Tiêu liếc mắt nhìn xa xa lúa mì ruộng đồng. Bằng không như vậy đi, chúng ta giúp ngươi gặt lúa mạch tính toán, chúng ta tới đây đã lâu như vậy, nhưng không thể ăn không ở không a. Còn không có đợi sống dưới nước đáp ứng, Dương Tiêu liền mang theo chính mình phía sau mấy người chạy về phía ruộng lúa mạch bên trong. Tạp Nhĩ hơi nghi hoặc một chút, vấn đạo, chờ chúng ta buổi tối đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, bây giờ làm gì tìm loại chuyện này làm đâu. Đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, mặc dù trong thôn này đã tin tưởng chúng ta là chạy nạn, nhưng là vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm, bọn hắn chỉ là không ghét, còn nói không hơn nữa thích, chúng ta giúp bọn hắn gặt lúa mạch đây chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Dương Tiêu nói, thì ra là như thế, ngươi thật là cao. Tạp Nhĩ bội phục nói, Dương Tiêu mấy người ban ngày mà bắt đầu gặt lúa mạch, cái này khiến người trong thôn đối bọn hắn ấn tượng phi thường tốt. Còn có người nhìn thấy bọn hắn gặt lúa mạch mười phần khổ cực, thường cho bọn hắn đưa nước, tiễn đưa trà, hơn nữa mỗi lần nước trà cũng không mang tái diễn, còn đổi lấy hoa văn tới cho bọn hắn. 1344 chương 1346, bí mật tiết lộ cái này khiến bọn hắn mười phần ưa thích Dương Tiêu đám người này, dần dần đã cùng bọn hắn hòa mình. Lúc đêm khuya vắng người, mặc dù ban ngày bọn hắn rất mệt mỏi, nhưng mà thể lực của bọn họ cũng không phải là người bình thường có thể so với. Căn cứ vào mấy ngày này quan sát, Dương Tiêu biết đại khái trong truyền thuyết kia miếu Long Vương đại khái ở cái hướng kia. Tốc độ bọn họ rất nhanh, theo các thôn dân còn sót lại vết tích tìm được rồng ở trong truyền thuyết vương miếu. Nhưng mà, ở đây lại còn có thôn dân trông coi, bọn họ thủ vệ phương pháp rất là đặc biệt, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, một trước một sau, hoàn toàn không có góc chết có thể nói. Bất quá, Dương Tiêu bọn hắn cũng không phải người bình thường. Hắn hòa Tạp Nhĩ một người nhặt được một quả cục đá, nhẹ nhàng ném một cái, cục đá kia trúng đích này người gái. Hai người cơ hồ là đồng thời ứng thanh ngã xuống. Mũi chân điểm một cái, Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ phòng ngừa hai người này ngã xuống âm thanh ầm ĩ đến bên trong nhân. Liên tại ngã xuống trong nháy mắt đó đem hai người tiếp lấy. Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Còn tốt, ngôi miếu này chỉ có hai người nắm tay. Có thể là bởi vì bọn hắn quá mức tự tin, cho rằng sẽ không có người tới, cho nên ở đây căn bản cũng không có người phòng bị. Bởi vì nếu như muốn tới đến cái này miếu bên trong, nhất định phải đi qua thôn xóm bọn họ. Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ nhìn chung quanh một chút cái này miếu, phát hiện cái này miếu tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ. Liền có thể ở tại bọn hắn cảm thấy có chút nghi ngờ thời điểm, Dương Tiêu cảm giác có nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm tòng Long Vương giống phía dưới truyền đến. Dương Tiêu vây quanh Long Vương giống nhìn chung quanh một vòng, phát hiện căn bản cũng không có người, nhưng mà tiếng lẩm bẩm vẫn có. Nay liền nhường Dương Tiêu đổi tới 10 phần buồn bực, ở đây trừ hắn hòa Tạp Nhĩ hai người, căn bản cũng không có những người khác. Đột nhiên Tạp Nhĩ ngạc nhiên phát hiện, cái này Long Vương giống bên trong lại có một cái màu đỏ cái nút. Tạp Nhĩ nhấn một cái, Long Vương sau lưng tượng đá thế mà xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo rất nhanh đủ để dung hạ một người. Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ chậm rãi đi xuống. Thế mà phát hiện phía dưới là một cái mật thất, bất quá cái này mật thất cũng không phải rất lớn. Mà liền tại lúc này, một người chừng chừng nhìn hai người bọn họ. Không khí trở nên 10 phần an tĩnh lại, Song Vương cũng không có mở miệng nói chuyện. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi, cho người ta một loại 10 phần lười biếng cảm giác, nhưng là từ hắn mặc đến xem người hẳn là bản địa thôn dân. Các ngươi là chạy nạn tới hoang dân? Người kia hiển lộ ra 10 phần biểu tình khiếp sợ. A, làm sao rồi? Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Các ngươi làm sao tìm được tới nơi này, đây là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Vẻ mặt của người nọ trở nên 10 phần bắt đầu vặn vẹo. Dương Tiêu nghĩ, lần này nguy rồi, hai người bọn họ bị bản địa thôn dân nhìn thấy, vì có thể che giấu mình thân phận đem cái này trong thôn bí mật khai quật ra, xem ra nhất thiết phải đem người này diệt khẩu. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà thực sự có chút bất đắc dĩ a. Huynh đệ xin lỗi rồi, mặc dù ngươi rất vô tội, nhưng mà ngươi sai liền sai tại ngươi đêm hôm khuya khoắt ngủ ở nơi này, vốn là đêm hôm khuya khoắt ngủ ở nơi này không có sai, nhưng mà ngươi sai liền sai tại ngươi thế mà ngủ ngáy ngủ. Dương Tiêu nói xong trong ánh mắt lập lòe sát ý, Dương Tiêu ánh mắt sắc bén thấy người kia có chút sợ. Các loại một chút, các ngươi không phải muốn phát hiện cái thôn này bí mật đi, đã như vậy ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không giết ta đi. Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, đối trước mắt người này biểu thị có chút bán tín bán nghi. Ngươi cũng đã biết chúng ta muốn là cái gì? Dương Tiêu mang theo chất vấn ngữ khí vấn đạo. Các ngươi muốn chính là cái này thôn phồn hoa nguyên nhân. Vẻ mặt của người nọ có chút đắc ý, Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ giữa hai bên lại đối nhìn một cái, đối với người này biểu thị có chút khó tin. Người kia tiếp tục nói, kỳ thực cái thôn này bí mật chính là ta liền là cái thôn này bí mật. Làm Dương Tiêu nghe được câu này thời điểm, hắn cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục, người này nhìn qua giống như là một cái hai vô lại một dạng, mà hắn sở dĩ nói như vậy, cái kia rất có thể hắn đang kéo dài thời gian, có thể đã có đại bang thôn dân đi tới nơi này, nếu như thân phận của bọn hắn bại lộ, bọn hắn có thể liền thất bại trong gang tấc. Bây giờ nếu như tiêu diệt hắn, có lẽ còn có thể lập tức đào thoát ở đây, đợi đến lần sau sẽ tìm cơ hội phát hiện cái thôn này bí mật cũng không muộn. Dương Tiêu đang muốn tới gần nơi này cá nhân nghĩ tiêu diệt hắn. Có lẽ là bởi vì cảm thấy Liêu Dương Tiêu có chút không đúng, vội vàng cầu đạo, van cầu các ngươi đừng giết ta có thể chứng minh ta là một cái bí mật. Dương Tiêu nghĩ, người này nhìn qua như thế tham sống sợ chết, cái gọi là người sắp chết kỳ ngôn cũng thật. Dương Tiêu tạm thời tin tưởng người này, bất quá cũng rất không có kiên nhẫn giảng đạo, ta khuyên ngươi có thể đủ thời gian ngắn nhất chứng minh tất nhiên là cái bí mật bằng 06. Dương Tiêu làm một cái động tác cắt cổ, cũng chính là cảnh cáo hắn, nếu là nên lừa hắn, hạ chàng chỉ có một chết. Người này nghĩ, vội vàng nói, ta vốn là một cái phổ thông thôn dân. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Tiêu hàn mang lóe lên, lạnh lùng tốt một cái câu, nói điểm chính. Người kia ánh mắt trở nên e ngại đứng lên, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, nói, muốn đem lúa mì loại thật tốt, như vậy thì muốn đem lúa mì cùng khác lớn lên thật tốt giống loài tiến hành bồi dưỡng, như vậy thì có thể có được tốt lúa mạch. Cái gì, cái này lúa mạch cũng có thể tạp giao, ngươi cho rằng là con lừa cùng mã sao? Người kia ánh mắt trở nên nghiêm túc phải Dương Tiêu đều cảm giác người này không phải người bình thường. Chúng ta cái thôn này dựa vào núi, ở cạnh sông, đất đai phì nhiêu, huống hồ có núi có nước, ruộng đồng lại 10 phần bằng phẳng vô cùng thích hợp diện tích lớn trồng trọt lúa mạch 6. Người này nói không nhanh không chậm thông tục dễ hiểu, hơn nữa nói những thứ này sau đó, hắn còn nói cho Liễu Dương Tiêu một chút kỳ quái cấu tạo cây nông nghiệp công cụ, còn có một số hắn chưa từng có nghe nói qua đồ vật. Mặc dù Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ nghe không phải quá hiểu, nhưng mà Dương Tiêu tin, trong thôn này bí mật chính là hắn. Ngừng. Dương Tiêu hòa Tạp Nhĩ đè lên lỗ tai của mình, người này đã thao thao bất tuyệt một mực giảng, ước chừng nói một canh giờ. Hai người thiếu chút nữa thì ngủ thiếp đi. Ta tin, ngươi có thể không cần nói. Dương Tiêu có chút sụp đổ nói. Bất quá Dương Tiêu hơi nghi hoặc một chút chính là, người này vì cái gì giấu ở cái này long đầu tượng đá đằng sau? Vậy ngươi vì cái gì giấu ở cái tượng đá này phía dưới? Nguyên lai người này vốn chính là nơi đó thôn dân, nhưng mà hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, người trong thôn cũng đều xem thường hắn. Nhưng mà có một ngày, hắn từ trong một cái sơn động nhặt được một bản bí tịch, quyển bí tịch này tên là Nông nghiệp Đại Pháp. Mặc dù hắn là một cái chơi bời lêu lổng nhân, nhưng mà hắn hồi nhỏ thường thường bị phụ mẫu buộc đọc sách, cho nên hắn vẫn có thể nhìn hiểu. Nhìn hiểu trong đó văn tự sau đó, mà bắt đầu theo như sách viết làm. 1345 chương 1347, bí mật nắm giữ đi qua một năm sau đó, hắn cảm thấy quyển sách này giá trị, thông qua mình nghiệm chứng cũng biết quyển sách này huyền bí. Nhưng mà hắn bởi vì bị người trong thôn xem thường, cho nên cũng không có ai tin tưởng hắn. Hắn đã nghĩ tới trong thôn làng bọn họ mặt có chút mê tín, sau đó mình liền bắt đầu giả thần giả quỷ, đem mình làm một cái thần, đến đây rút quả nhân, hắn cũng có cho bọn hắn một chút đề nghị, cho bọn hắn trồng trọt đề nghị, phải làm như thế nào thay đổi các loại. Sau đó hắn liền để thôn dân xây dựng cái này miếu, mới có như thế một ít chuyện phát sinh. Mà hắn bằng vào cái này có thể một chiêu tiên cật biến thiên, có thể nằm đã có người cầm tham ăn tham uống đến đây bài hắn mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đã biết đầu đuôi sự tình sau đó, Dương Tiêu quyết định nhường hắn đem hắn quyển sách kia cho hắn. Gia hỏa này đã đem quyển sách này nhớ thuộc lầu, đã không cần. Mà Dương Tiêu đáp ứng hắn thẻ đánh bạc chính là đem cái này bí mật vĩnh viễn phong tồn xuống. Dương Tiêu nhận lấy hắn cho sách của hắn, lật ra xem xét, quả nhiên là nói với hắn một dạng, trong này ghi lại nhường bách tính được sống cuộc sống tốt bảo thư. Trở về dưới núi sau đó, sáng sớm hôm sau, Dương Tiêu liền chuẩn bị hướng người trong thôn từ biệt. Nếu biết trong thôn này bí mật hơn nữa cũng đã nhận được quyển sách này, như vậy bọn hắn cũng nên đi. Bọn hắn còn muốn đến địa phương khác tiến đến hoàn thành Tây Môn Vô Ngân nhiệm vụ. Bởi vì mấy ngày qua, Dương Tiêu bọn hắn trợ giúp trong thôn làng bọn họ mặt người thu lúa mạch, bọn hắn trong đó số đông cũng là nông dân xuất sinh, đối với cái này chút sống cũng là xe nhẹ được quen. Cho nên bọn hắn làm được vô cùng nhanh, huống hồ bản thân thể lực sức chịu đựng đều hết sức hảo, rất được rộng lớn thôn dân yêu thích. Đặc biệt là Hạ Minh, mỗi lần thu lúa mì thời điểm thỉnh thoảng có mấy cái lưng hùng vai gấu cô nương đối với hắn nhìn trộm. Mỗi lần Hạ Minh đều dọa đến hổ khu khẽ giật mình, nhiều lần hướng Dương Tiêu đưa ra nhường Dương Tiêu nhanh tìm ra cái thôn này bí mật mau mau rời đi. Mà ở đám người này bên trong, Dương Tiêu cũng nhìn thấy ngày đó tại tượng đá dưới đất người kia. Hắn trong đám người có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng mà trong mắt hắn, tựa hồ cũng chỉ có hắn tối loé sáng. Rời đi cái thôn này sau đó, Hạ Minh gia hỏa này không biết là có bao nhiêu vui vẻ, thật giống như thoát ly khổ hải một cái dạng. Thời gian dần qua Dương Tiêu bọn hắn chỉ là tại nước Ngụy biên giới hoạt động, thời gian dần qua bọn hắn bắt đầu tiếp cận nước Ngô biên giới. Tới gần phiền thành bên này bọn hắn không kém cũng đã đi qua, nhưng mà tới gần nước Ngô cùng phiền thành bên này bọn hắn còn không có đi. Thế là lần này Dương Tiêu quyết định đi đâu cái địa phương. Nhưng mà quyết định hướng về cái hướng kia đi thời điểm hắn lúc nào cũng có một loại dự cảm bất tường. Lúc này thuộc về nước Ngụy cùng nước Ngô biên giới, nếu như nghiêm ngặt tới nói hẳn là thuộc về nước Ngụy. Hai người bọn họ quốc gia trước mắt là ở vào liên hiệp trạng thái, nhưng mà ai biết trong lòng đối phương là thế nào nghĩ. Bọn hắn song phương cũng là suy nghĩ làm cho đối phương tiến công tổ quốc, sau đó mình ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Dương Tiêu bọn hắn đi tới trong một rừng cây, Dương Tiêu cảm thấy có một tí bất an. Nếu không thì chúng ta cứ như vậy trở về phục mệnh a, ta cảm giác ở đây tới gần quá nước Ngô, song phương mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng mà đến cùng quan hệ thế nào ai biết được. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở nên sợ hãi như vậy, liền xem như dạng này chúng ta cũng có thể chiến thắng đối phương, chúng ta thế nhưng là một vạn người ở trong chọn lựa ra. Liền xem như gặp nước Ngô nhân cũng không khả năng lập tức khai chiến đi, huống hồ chúng ta dưới quần hắc mã cũng không phải ngồi không. Ngươi hắc mã vốn chính là ngồi không. Tạp Nhĩ đột nhiên tiếp một câu. Lúc này không khí trở nên mười phần hài hòa đứng lên, ngươi một câu ta một lời, cứ như vậy tại loại này không khí phía dưới, đại gia trở nên mười phần hòa thuận. Dương Tiêu lúc này cảm giác có thể là chính mình quá lo lắng. Thế là mấy người gan mà hướng đi về trước. Mà lúc này phía trước lại có một thôn trang, bọn hắn đã mấy ngày không có đặt chân, cũng là ngủ ở giã ngoại. Nhìn thấy thôn sau đó, từng cái một như bị điên nhao nhao xông lên phía trước. Bọn hắn chỉ muốn thử một chút không phải nằm ở giã ngoại cảm giác, có lẽ là bởi vì phản cảm loại này phiêu bạc sinh hoạt. Nhưng khi bọn hắn cùng nhau tiến lên đến phía trước thời điểm, Dương Tiêu cảm giác loại cảm giác bất an này mười phần mãnh liệt. Đi tới thôn trang, phát hiện ở đây mười phần yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một cái mũi tên bay thẳng xạ mà ra, bọn hắn tụ tập tại một cái, một tiễn này trực tiếp đem bọn hắn một người trong đó cơ thể trực tiếp bắn thủng. Dương Tiêu cảm thấy sự tình có chút không đúng, vừa rồi mũi tên kia cần bao lớn sức mạnh mới có thể đạt tới cái này loại tốc độ. Không tốt, có mai phục, mau bỏ đi. Dương Tiêu lớn tiếng hò hét, vẹn vẹn một tiễn này, Dương Tiêu liền biết cái thôn này có chút vấn đề. Một tiễn này trực tiếp đem Dương Tiêu một cái bộ hạ cơ thể trực tiếp bắn thủng, chết tại chỗ. Mà lúc này, trong thôn thế mà xuất hiện một đám che mặt nhân, có chừng mấy chục người. Bọn hắn mặc màu đỏ cùng hắc tử xen nhau quần áo, loại quần áo này đối với Dương Tiêu thật sự mà nói là quá quen thuộc bất quá. Đây chính là nước Ngụy cùng nước Ngô liên thủ tiến đánh bọn hắn thuộc quốc lúc xuất hiện một nhóm người kia. Cái này một nhóm người tu vi cực cao, bọn hắn 100 tên đệ tử thế mà tổn thất mười mấy người. Mặc dù bọn hắn 10 người là đi qua chú tâm chọn lựa, nhưng là bây giờ bọn hắn 10 người đối phó bọn hắn mấy chục người đơn giản là lấy trứng chọi đá. Bọn hắn vội vàng rút lui, thế nhưng là đằng sau cầm đoàn người theo đuổi không bỏ, có vẻ như muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn mã là ngựa tốt chạy 10 phần nhanh, nhưng mà người phía sau mã tựa hồ cũng không tệ, Dương Tiêu chính là không bỏ rơi được bọn hắn. Hưu. Đằng sau lại là một tiễn này tốc độ phi thường nhanh, Dương Tiêu nghe được âm thanh, bá, rút ra mình thượng phương bảo kiếm, làm mũi tên đụng vào liễu Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm phía trên. Dương Tiêu nhìn lại, thấy được ban đầu ở trên chiến trường người kia, khoác lên tóc dài, dáng người mười phần nóng bỏng. Dương Tiêu lập tức ý thức được, gia hỏa này hẳn là đem chính mình xem như địch nhân rồi, chính mình lúc trước cùng hắn trên chiến trường nước giao chiến. Hắn ban đầu thân phận là thủ quốc người, hiện tại hắn mang theo 9 người này, nàng nhất định là đem chính mình coi là địch nhân. Đại gia đi mau, phía trước có một tòa cầu treo, mọi người qua cầu treo thì không có sao. Dương Tiêu nhớ tới chính mình qua cầu treo nơi đó, chỉ cần bọn hắn 9 người qua cầu treo chặt đứt cầu treo sau đó liền có thể đào thoát. Rất nhanh bọn hắn đi tới cầu treo bên cạnh, đối phương tựa hồ biết bọn hắn phải qua cầu. Lập tức thế mà phóng hỏa tiễn chuẩn bị đem cầu đứt gãy. Hiu hiu hiu. Mấy trăm nhánh hỏa tiễn cùng một chỗ cùng phát, Tạp Nhĩ. Dương Tiêu hét to một tiếng, Tạp Nhĩ tự nhiên biết Dương Tiêu ý tứ, giẫm lên trên lưng ngựa, thân thể bắn ra, bay vọt đến phía trước. Hô hô hô một hồi cuồng phong tại Tạp Nhĩ trên thân kiếm gào thét mà ra, bởi vì tốc độ là tại là quá nhanh hỏa tiễn bởi vì chịu đến tốc độ ảnh hưởng vốn là lộ ra một loại sắp tắt trạng thái. 1346 chương 1348, thoát hiểm sau đó Tạp Nhĩ phát ra kiếm khí trực tiếp đem hỏa tiễn toàn bộ thổi tắt diệt đi. Sau khi sử dụng ra một chiêu này, đối phương dường như là có chút không cam tâm, cái kia tóc dài phất phới nữ tử thế mà một người nắm trường kiếm đến đây. Chỉ cần chặt đứt đầu cầu, Dương Tiêu bọn hắn liền gây khó dễ. Dương Tiêu thấy thế lập tức từ trên ngựa bay vào xuống. Các ngươi đi mau. Thế nhưng là, đại ca, đội trưởng. Mặc dù Dương Tiêu là nước Ngụy nội ứng, nhưng mà hắn thấy bọn hắn 10 người này đã là một đám đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đi mau. Dương Tiêu mang theo trường kiếm tiến đến ngăn cản phía trước giải phát nữ tử. Giải phát nữ tử trường kiếm vung lên, chuẩn bị chặt đứt dây thừng, chỉ cần chặt đứt, bọn hắn 9 người này liền trực tiếp rơi xuống té chết. Bịch. Một tiếng. Giải phát nữ tử lợi kiếm chém vào Liễu Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm phía trên, lập tức đốm lửa bắn tứ tung. Nghĩ chặt đứt cầu tác, cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Dương Tiêu tàn bạo nói đạo. Cái này giải phát nữ tử đeo mặt nạ căn bản xem thường tinh tường nét mặt của nàng, nếu như không có mặt nạ nàng lúc này biểu lộ nhất định là khinh thường. Lần trước để cho ngươi đào thoát lần này nhưng không có vận tốt như vậy. Cái kia giải phát nữ tử từ tốn nói, thanh âm của hắn êm tai, giống như trong núi thanh tuyền mở dạng, nhưng là từ trong miệng của hắn phát ra cảm giác lại 10 phần băng lãnh. Dương Tiêu biết nếu không phải là lần trước Vương Vạn Dân đến đây, bọn hắn cái này 100 đệ tử có thể sẽ bị cái này mấy chục người toàn diệt. Hiện tại hắn một thân một mình chắc chắn không phải cái này giải phát nữ tử đối thủ. Hạ Minh bọn hắn đã đến cầu trung ương, lúc này muôn ngàn lần không thể đủ nhường cái này giải phát nữ tử đem cầu tắc chặt đứt, không phải vậy hắn những huynh đệ này đều phải chết không nơi táng thân. Dương Tiêu đầu nghĩ nghĩ, tất nhiên ta đánh không lại ngươi, vậy thì cho ngươi chơi trí thông minh. Uy, phía trước cái kia tóc dài xỉu nữ, ngươi làm gì đuổi theo chúng ta không thả, mặc dù dung mạo ta hơi đẹp trai, nhưng mà cũng không như vậy đi. Cái kia giải phát nữ tử bất vi sở động, không phải chứ, như vậy cao lạnh nói như vậy cũng không tiếp lời. Dương Tiêu trong lòng âm thầm đạo, ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao lại tại nước Ngụy quốc thổ phía trên? Giải phát nữ tử chất vấn. Mắc câu rồi, có thể mở miệng nói chuyện liền tốt. Dương Tiêu mừng thầm trong lòng. Ta là ai, ta còn muốn hỏi một chút ngươi là ai đâu, làm gì một mực đuổi theo chúng ta? Lão đại, hắn là đang kéo dài thời gian. Đằng sau không biết là ai nói một cái câu, một lời nói tỏ ra, Dương Tiêu lúc này hận không thể đem đằng sau cái kia người hay lắm miệng thiên đao vạn quả. Cái này giải phát nữ tử rõ ràng hết sức tức giận, thân thể bắn ra, hình như gió lốc. Ầm. Một kiếm trực tiếp đem Dương Tiêu bổ tới, Dương Tiêu nghênh đón mà lên, bất quá chính mình tu vi tựa hồ không có tu vi của người này cao. Hắn vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này giá trị sau đó, cơ thể không khỏi lui về phía sau lùi lại. Dưới bàn chân nước trường sát ra một cái dài mấy mét ấn ký mới dừng lại. Lúc này Hạo Minh bọn hắn đã nhanh muốn tới cuối. Lúc này chỉ cần tiếp lấy hắn nhất kích bọn hắn liền có thể an toàn. Lãng phí thời gian. Giải phát nữ tử đạo. Nàng không nhìn thẳng Dương Tiêu, cơ trường kiếm phóng xuất ra hai đạo gió lốc lưỡi đao, nếu là đao này lưỡi đao đánh tới dây thừng vậy khẳng định là đoạn mất. Phanh. Ngay tại gió lốc lưỡi đao sắp đánh tới dây thừng thời điểm, Dương Tiêu cơ trường kiếm của mình quả thực là tiếp nhận cái này hai đạo gió lốc lưỡi đao. Tự tìm cái chết. Giải phát nữ tử hú giải. Lúc này giải phát nữ tử mục tiêu chỉ có một, đó chính là Dương Tiêu, tất nhiên nhường đồng bạn của hắn đào tẩu, vậy liền để Dương Tiêu trở thành dưới kiếm của nàng vong hồn. Dương Tiêu thân thể bắn ra, nhảy tới trên cầu treo. Giải phát nữ tử không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng nhảy tới trên cầu treo, ai biết Dương Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Hướng về trước mặt mãnh lực vạch một cái, kiếm khí bốn phía hóa thành một con dao đem cầu treo chặt đứt. Giải phát nữ tử ở nơi này đầu, mà Dương Tiêu tại nơi đầu. Lập tức cầu treo đoạn mất sau đó, hai bên giống như nhảy dây một dạng phân biệt hất ra. Sắp đánh tới vách núi trên vách đá lúc, Dương Tiêu mãnh lực vừa quát, "Oeng!" Một đạo kiếm khí bắn thẳng đến vách đá trực tiếp bị Dương Tiêu kiếm khí oanh mở một cái độc lớn. Chính là bởi vì cố lực lượng này đem cầu treo hất ra lực lượng trực tiếp phân tán. Mà lúc này giải phát nữ tử cũng dùng phương pháp giống nhau tránh thân thể của mình trực tiếp đụng vào trên thạch bích. Trung quy là thoát hiểm, bất quá lúc này Dương Tiêu cảm thấy con đường này cũng không có đơn giản như vậy. Chính mình tựa hồ chính là Tây Môn Vô Ngân một con cờ mà thôi, ở nơi này thành trừ phỉ đồ trên đường bọn hắn không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy, nói không chừng còn có cùng nhân vật lợi hại trở lấy bọn hắn. Cùng đại gia thương lượng một chút, Dương Hà quyết định cho mình chế tạo một cái chết giả dấu hiệu, để bọn hắn trở về phục mệnh, dạng này mình cũng hảo đào thoát nước Ngụy trở về thuộc quốc. Mặc dù không có hoàn thành Vương Vạn Dân giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng mà hắn lấy được một cái bản nông nghiệp đại pháp hẳn là cũng coi như có thể. Hắn đang muốn cùng Hạo Minh thương lượng một chút, nhường Hạo Minh trợ giúp hắn chết giả. Kết quả Hạo Minh ra hỏa này thế mà cũng không muốn trở về, hắn muốn đi tìm Tiểu Hoa. Dương Tiêu nghĩ nửa ngày mới biết được Tiểu Hoa là ai, có lúc chính là như vậy vì một người có thể sẽ thay đổi nhân sinh của hắn quy tích. Thế là hai người liền đi tìm Tạp Nhĩ thương lượng, Tạp Nhĩ là Dương Tiêu tại nước Ngụy gia Hạo Minh bên ngoài người tín nhiệm nhất. Hắn nhường Tạp Nhĩ giúp hắn chế tạo trận này ngoài ý muốn. Quả nhiên thông qua Tạp Nhĩ hỗ trợ, hai người bọn họ thuận lý thành chương đào thoát. Mà Tạp Nhĩ nhưng là mang theo còn thừa người trở về phục mệnh. Hạ Minh nhưng là trở về tìm mình Tiểu Hoa, Dương Tiêu nhưng là trở về thuộc quốc phục mệnh. Trở lại thuộc quốc sau đó, Dương Tiêu trước tiên tìm được Vương Vạn Dân, nói cho Vương Vạn Dân nước Ngụy cùng nước Nô quan hệ, cùng với nước Ngụy một chút tình huống. Bởi vì đánh vào phe địch nội bộ thực sự quá khó cho nên hắn đã trở về. Cái này cũng không trách ngươi, khổ cực ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Đột nhiên Dương Tiêu bước chân dừng lại, đem quyển kia nông nghiệp đại pháp giao cho Vương Vạn Dân. Vương Vạn Dân đại hỉ, mặc dù không có điều tra đã có dùng tình báo, nhưng mà có một bản nông nghiệp đại pháp vẫn là rất tốt. Thế là Vương Vạn Dân đem quyển sách này giao cho Yến Văn tướng quân, Yến Văn tướng quân đem quyển sách này cho Ung Thành thành chủ Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đại hỉ, hắn đầu tiên là đem đọc sách nhiều lần, sau đó bắt đầu để cho mình bộ hạ theo như sách viết nội dung làm theo. Quyển sách này cho Yến Nam Thiên lớn vô cùng gợi ý, ngay sau đó Yến Nam Thiên thế mà đem cái này nông nghiệp đại pháp giao cho thuộc vương Lưu Minh Quân. Lưu Minh Quân nhìn quyển sách này sau đó, cảm thấy trong sách đối bọn hắn quốc gia rất có ích lợi. Vốn là nghĩ đóng sách thành sách nhường thuộc quốc cả nước các nơi người biết, nhưng mà tưởng tượng, quyển sách này như thế cơ mật nếu như bị khác hai nước đã biết, vậy coi như không ổn. Sau đó hắn cũng không có đem quyển sách này công bố cho mọi người người, mà là đem quyển sách này để cho mình tâm phúc tiến đến chậm rãi xử lý, dựa theo trên sách viết chậm rãi đi thay đổi. Dương Tiêu còn không biết hắn cái này một cử động thi cải biến thuộc quốc tương lai. Tại chiến trường thí luyện sau đó Vương Vạn Dân đem cái này còn lại mấy chục tên đệ tử mang sẽ Hoa Sơn học viện. 1347 chương 1349, thù cũ từ nơi này sau đó, Vương Vạn Dân tinh tường ý thức được, cái này Dương Tiêu tương lai về sau nhất định sẽ có sự khác biệt. Mà lần này Dương Tiêu trở về, bởi vì lần này lập được công, cho nên tại nội môn đệ tử khu vực trương tiếp chân dung của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới bức họa này thế mà mang đến cho hắn một chút phiền toái. Trương Nhất cùng Lý Ngấn thủ hạ đi qua liên tục sau khi xác nhận, 10 phần chắc chắn Liêu Dương Tiêu nhất định là bước lên song phương tranh đấu kẻ cầm đầu, làm hại bọn hắn song phương tranh đấu hơn mấy tháng. Lập tức song phương hận không thể đem Dương Tiêu thiên đao vạn quả. Thế là Trương Nhất cùng Lý Ngấn quyết định liên thủ đối phó cái này Dương Tiêu. Lý Ngấn càng rõ ràng hơn Dương Tiêu một chút tình huống, cho nên từ Lý Ngấn dẫn đường, cùng một chỗ cùng Trương Nhất đi tới Dương Tiêu nơi ở lần này, bọn hắn phân biệt mang theo hơn 100 người, cộng lại chính là hơn 200 người, cơ hồ là song phương tất cả thực lực. Dương Tiêu lúc này căn bản vốn không biết hắn đã xảy ra 10 phần nguy hiểm tình huống. Bọn họ là sớm tới tìm, Dương Tiêu cùng hắn hai cái huynh đệ Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm đây. Đem chính mình quần áo thu thập một phen, quyết định đi gọi Tiểu Lam cùng một chỗ. Quát két một tiếng, mở cửa xem xét, bên ngoài vài trăm người đang chờ hắn đâu. Dương Tiêu một hơi liền đem môn đóng lại, lung lay đầu, nhất định là mở cửa phương thức không đúng. Quát két Dương Tiêu một lần nữa mở cửa. Kết quả cái này mấy trăm người đồng thời lao đến. Dương Tiêu thân thể bỗng nhiên bắn ra, nhanh chóng trốn về sau mở. Mộ Dung Vân gặp Dương Tiêu phản ứng lớn như vậy, vừa cột nút thắt bên cạnh đi tới cửa, nhìn xem Dương Tiêu, ngươi làm gì vậy phản ứng lớn như vậy? Với anh. Cửa phòng ở trực tiếp nổ bể ra tới, Nhuận Thổ nhanh chóng chàng cảnh này giống như đã từng quen biết. Lần trước cái cửa này chính là Mộ Dung Vân sửa, không nghĩ tới môn này mới dùng thời gian bao lâu lại bị đá hỏng. Mộ Dung Vân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn tức giận đi ra ngoài. Ai vậy? Có lực không có chỗ làm cho a? Nhưng khi hắn nhìn thấy bên ngoài một đám người sau đó, bắt đầu có chút luống cuống. Bên ngoài cơ hồ là người sát bên người, một cái tiếp theo một cái. Bất quá Mộ Dung Vân là ai? Chuyên môn trừng trị những thứ này bất lương đệ tử người. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy một người chân còn không có thu hồi đâu, xem ra vừa rồi một cước kia là hắn đá. Mộ Dung Vân đi tới, khoảng cách của hai người cơ hồ đều nhanh muốn hôn lên. Tiểu tử, là ngươi đá? Người kia hết bộ ngực của mình phảng phất tại nói, không sai chính là ta nói, như thế nào? Hảo, có các ngươi chờ đó cho ta. Mộ Dung Vân chỉ đám người này, sau đó chạy vào trong phòng đi. Tại ở gần cửa thời điểm, Mộ Dung Vân còn ra tốc. Lão đại, tiểu tử này làm gì vậy? Lý Ngấn bên cạnh một tiểu đệ tiến đến Lý Ngấn bên cạnh nói. Ngươi hỏi ta mẹ nó hỏi ai a? Bất quá liệu bọn hắn cũng chơi không ra hoa dạng gì? Lý Ngân nói. Mộ Dung Vân sau khi đi vào, từng ngụm hơi thở. Nhuận Thổ hết sức tò mò vấn đạo, bên ngoài làm sao rồi? Thật nhiều người a. Bao nhiêu? Nhuận Thổ nói. Không biết không có đếm, tất cả đều là người. Mộ Dung Vân nói. Ui ui ui, người ở bên trong mau ra đây. Người bên ngoài mà nói. Nên đối mặt sớm muộn hay là muốn đối mặt, Dương Tiêu kinh lịch phải đủ nhiều rồi, trải qua sinh tử, trải qua chiến trường tẩy lễ, còn sợ những người này. Dương Tiêu chậm rãi đi ra, Dương Tiêu nhìn xem bên ngoài tràn đầy người. Thấy được Lý Ngấn, còn có nhìn thấy Trương Nhất thủ hạ. Vừa nhìn liền biết cụ thể là chuyện gì. Đầu óc hắn nhanh chóng thoáng qua một ý niệm, hắn hiện tại thực lực đã rất là tiến triển, đã đột phá đến hỏa chi cảnh giới đệ bát trọng, đây là tồn tại hết sức khủng bố. Lấy hắn thực lực này có thể lập tức vọt đến Lý Ngấn hoặc Trương Nhất bên cạnh, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, như vậy thì có thể đã thoát khốn. Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ đi ra, làm Mộ Dung Vân đứng tại Dương Tiêu bên cạnh lúc, một cái cầm cây quạt nhân kêu to. Đại ca, chính là hắn, chính là bọn họ hai cái. Mộ Dung Vân định nhãn xem xét cái này cầm cây quạt chính là cái kia người chính là hắn cùng Dương Tiêu trước đây dạy dỗ người kia, không nghĩ tới cách đã lâu như vậy lại còn nhớ kỹ đứng lên. Mộ Dung Vân ha ha cười một tiếng, làm ra một bộ mười phần dáng vẻ vô tội. Trương Nhất cùng Lý Ngấn một mắt đối mặt, sau đó hai người đồng thời nói, các huynh đệ lên cho ta. Lập tức vài trăm người giống như thủy triều tràn hướng ba người. Dương Tiêu đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch đợi đến bọn hắn vây đánh thời điểm, hắn liền lên phía trước bắt Lý Ngấn cùng Trương Nhất bất cứ người nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tiêu đem chính mình chân khí toàn bộ ngưng kết đến chân túc hạ mặt. Thân thể bắn ra, trong khoảnh khắc liền đạt tới Trương Nhất trước mặt, hắn sở dĩ lựa chọn Trương Nhất là bởi vì hắn đắc tội Trương Nhất cùng Lý Ngấn. Lý Ngấn đã cùng hắn giao thủ qua, biết hắn một chút thực lực, cho nên mục tiêu của hắn lần này lựa chọn là Trương Nhất. Trương Nhất cơ hồ đều chưa kịp phản ứng, Dương Tiêu liền đi đến trước mặt của hắn. Thân thể nhất chuyển, bắt lấy Trương Nhất tay, Trương Nhất cảm giác mình tay bị một cái kìm lớn kẹp lấy, động đều không động được. Ngay sau đó, Dương Tiêu dùng sức nhất chuyển, Trương Nhất tay trở nên bắt đầu vặn ve ho trên trời cao, phát ra kêu gào như rết heo vậy. Nghe được cái này âm thanh, Trương Nhất một số người bắt đầu thẳng xuống tới. Lý Ngấn Nhân còn tuân hướng nhuận thổ cùng Mộ Dung Vân bên kia, đánh thẳng được nhiệt đâu. Dương Tiêu gặp không có hiệu quả, một cước đá vào nhóm Trương Nhất chân sau phía trên, Trương Nhất ra một tiếng quỷ giảm xuống đất. Trương Nhất nhìn một chút, Lý Ngấn Nhân còn không có dừng tay, hắn người đã dừng tay. Lý Ngấn, mà mẹ nó ngươi cha nuôi mau gọi người của ngươi dừng tay. Trương này tê dần đến chết đi sống lại. Cái này Lý Ngấn bị cái này trước mặt mọi người mắng một cái thì còn đến đâu, nếu là chính mình thỏa hiệp về sau còn thế nào ở nơi này nội môn đệ tử khu vực hôn a. Trương Nhất ngươi nói cái gì, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Dương Tiêu nơi đó quản nhiều như vậy, khí lực trên tay càng lai việt đại, Trương Nhất tay cũng biến thành càng lai việt và mẹo. Đi, Lý Ngấn coi như ta thiếu nợ ngươi, mời ngươi nhân nhanh dừng tay. Sau đó Dương Tiêu nhìn thấy toàn bộ người đều dừng tay, lúc này mới bắt đầu đối với Trương Nhất tay bắt đầu bung lỏng một chút khí lực. Dương huynh đệ, ngươi xem toàn bộ người đều dừng tay, ngươi có phải hay không cũng nên đem ta thả. Trương này một trên gương mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, có thể nhìn ra được, đây cũng là vừa rồi đau. Ha ha ha ha ha. Dương Tiêu phá lên cười. Ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi đâu, đem ngươi thả vậy ngươi lần sau còn để cho ta như thế chào đi, đem ngươi thả ba huynh đệ chúng ta cũng không bị các ngươi phế đi. Dương Tiêu vừa cười vừa nói. Lúc này, Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ cũng đến đây, trên người bọn họ tất cả lớn nhỏ đều hứng chịu tới một điểm thương. Hai người các ngươi không có sao chứ? Dương Tiêu vấn đạo. Không có việc gì, một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trương Nhất bắt đầu nhe răng trợn mắt nói, trong tay gắt gao nắm nắm đấm. Dương Tiêu biết lúc này trước mắt hắn ra hỏa này, nếu là hôm nay không cho hắn cả chịu phục, như vậy sau này hắn nhất định gấp bội ở trên người hắn cả trở về. 1348 chương 1350, giải quyết triệt để rất đơn giản, chỉ cần các ngươi hai cái ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước thể, nếu như lại tìm chúng ta ba huynh đệ phiền phức, vậy thì nguyền rủa chính các ngươi là một cái rùa đen vương bát đản. Ta nói bỏ qua cho bọn ngươi liền bỏ qua các ngươi, hà tất còn muốn thể còn muốn làm lấy nhiều người như vậy thế đâu? Trương Nhất cầu khẩn nói. Trên thế giới này, thề là nhân làm danh, nếu như một người ngay cả mình lời thề đều vi phạm lời nói, vậy hắn về sau chắc chắn không có ai tin tưởng hắn, chớ đừng nói chi là nhận hắn làm lao đại rồi. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi tay biến thành tàn phế, hoặc là ngươi liền thề. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, phản phất trận này tiền đặt cược tràn đầy không quan tâm. Mà chính là loại này tràn đầy không quan tâm, loại tự tin này cho người ta một loại mười phần cảm giác rung động. Trương Nhất nghĩ, chính mình chỉ có hai đầu cánh tay, nếu như bởi vì một Dương Tiêu liền gãy một cái cánh tay, cái kia nhiều không có lợi làm a. Suy nghĩ một chút câu có câu nói làm nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Trương Nhất thử tự mình an ủi mình, tìm một mượn cớ như vậy. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Dương Tiêu hơi không kiên nhẫn mà vấn đạo, đương nhiên loại này không kiên nhẫn cũng là trang, dạng này có thể cho thấy hắn không quan tâm, cũng chính là loại này không quan tâm cho người ta một loại kẻ liều mạng cảm giác. Tốt, ta thể đời này kiếp này sẽ không tìm Dương Tiêu phiền phức. Dương Tiêu bổ sung một câu, còn có ta bằng hữu. Ta thể đời này kiếp này ta không lại tìm Dương Tiêu phiền phức, còn có bằng hữu của hắn, nếu như ta trái với điều ước, ta liền là một cái rùa đen vương bát đản. Làm Trương Nhất nói ra câu nói này thời điểm, đặc biệt là cuối cùng cái kia năm chữ lúc, thanh âm của hắn rõ ràng là nhỏ đi. Xem ra liền chính hắn có chút ngượng ngùng. Đi, tới phiên ngươi. Dương Tiêu chỉ Lý Ngấn. Cái này Lý Ngấn cũng không nhận cái này sổ sách, bị áp chế chính là Trương Nhất, hắn Lý Ngấn nhưng không có bị áp chế. Lý Ngấn, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi phải cùng ta đối nghịch đi? Trương Nhất mà nói. Lý Ngấn nói, là ngươi bị áp chế, cũng không phải ngươi bị áp chế. Mặc dù cái này Lý Ngấn đánh không lại Dương Tiêu, nhưng mà cái này Dương Tiêu phía dưới vẫn còn có chút thực lực, huống hồ mặc dù hắn không e ngại Lý Ngấn. Nhưng mà Tiểu Lam còn có nhuận thổ cùng Mộ Dung Vân, bọn hắn nếu như bị ám toán, vậy coi như gặp. Bất quá Dương Tiêu đã sớm biết Lý Ngấn sẽ dùng chiêu này. Ha ha ha ha ha ha. Dương Tiêu đột nhiên cười ha hả. Lý Ngấn đuổi tới có chút kỳ quái, nghi ngờ vấn đạo, ngươi cười cái gì? Ngươi biết vừa mới chương này một phát cái gì lời thế đi? Dương Tiêu cười nói. Dương Tiêu tiếng cười có chút kinh khủng. Lý Ngấn khinh thường nói, đương nhiên biết, không phải liền là không cho phép lúc nhích ngươi còn có ngươi bằng hữu đi. Ha ha ha, biết liền tốt, ngươi nghĩ nếu như ta bây giờ động chương nhất, hắn sẽ đi tìm ai tính toán sổ sách đâu? Ha ha ha ha ha. Dương Tiêu nụ cười trở nên kinh khủng dị thường. Bên cạnh nhuận thổ cùng Mộ Dung Vân đều nhanh không biết Dương Tiêu. Một câu nói kia giống như là một cái mũi tên trực tiếp bắn trúng Lý Ngấn nội tâm. Nếu như Dương Tiêu chấn động thật sự động Trương Nhất, vừa rồi Trương Nhất đã thể không thể động Dương Tiêu, như vậy Trương Nhất duy nhất có thể báo đáp phục đối tượng chính là hắn Lý Ngấn. Người thật hèn hạ. Ha ha ha, hèn hạ, ta thích cái từ ngữ này. Nói Dương Tiêu lộ ra một mặt mười phần nụ cười tà ác, nhìn qua còn có chút biến thái loại kia. Sau khi nói xong, Lý Ngấn giơ lên tay phải của mình nói, ta Lý Ngấn đời này kiếp này sẽ không bao giờ lại động Dương Tiêu còn có bằng hữu của hắn, như có vi phạm ta liền là rùa đen vương bát đản. Cái này Lý Ngấn nói cuối cùng năm chữ thời điểm âm thanh cũng biến thành mười phần thấp, xem ra hắn cũng rất chán ghét năm chữ này. A. Dương Tiêu đem Trương Nhất đem thả, bởi vì hắn cái tư thế này bảo trì được có chút lâu, Dương Tiêu thả hắn thời điểm hắn thế mà phát ra một tiếng thở gấp thanh âm. Trương Nhất cùng Lý Ngấn hung tợn nhìn chằm chằm Dương Tiêu, nhưng mà bọn hắn cũng cầm Dương Tiêu không có biện pháp gì. Cứu nhân của mình ngay tại trước mắt của mình, mà lại không thể động đến hắn, loại tâm tình này e rằng chỉ có Trương Nhất cùng Lý Ngấn có thể hiểu được. Tối đoan vẫn là Lý Ngấn, chính mình không có gì cả động, cuối cùng thế mà bị Dương Tiêu lợi dụng loại này quay lại, đem việc này sự kiện quy kết đến rồi Lý Ngấn trên đầu. Mặc dù cũng chút sinh khí, nhưng là vẫn tức giận đi. Song phương đầu lĩnh đi, bọn họ những thứ này tiểu đệ cũng dần dần tản ra. Tản ra sau đó, những thứ này tiểu đệ tựa hồ đụng tới một cái địch quân sau đó đi vòng. Dương Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, đợi đến những người này đi sau đó, Dương Tiêu định nhãn xem xét, lại là Vương Vạn Dân. Gia hỏa này vừa rồi hẳn là liền trốn ở một nơi nào đó xem kịch, thế mà cũng không đi ra giúp ta một chút, nếu là hắn tìm ta có việc, ta thật muốn một nước mũi vung đến trên mặt của hắn. Dương Tiêu ở trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, Vương Vạn Dân đi tới, Dương Tiêu nhìn thấy hắn, lập tức đi qua, vừa cười vừa nói, "Vạn chủ nhiệm như thế nào có rảnh đến ta đây cái địa phương tới rồi?" Nhân thổ cùng Mộ Dung Vân không biết vì cái gì, cái này Dương Tiêu thật sự Dương Tiêu, nhưng mà cảm giác đi một chuyến đúng thành sau đó như thế nào cũng biến thành người khác tựa như, đặc biệt là kỹ xảo của hắn trở nên càng lai về tốt. "Các ngươi vừa rồi tại làm gì?" Vương Vạn Dân làm bộ vấn đạo. Lúc này Mộ Dung Vân vội vàng tới hòa giải đạo, "Vừa rồi chúng ta cùng đệ tử bản môn nhân thương lượng tổ chức mình một cái cỡ lớn hoạt động luận bàn võ nghệ một chút đâu." "À ờ, thật sao? Đến lúc đó ta cần phải đến xem." Vương Vạn Dân cười nói. Cái này nhưng rất khó lường, nếu như Dương Tiêu đoán không lầm, cái này Vương Vạn Dân vừa rồi chắc chắn biết bọn hắn tình huống nơi này. Thế nhưng là ai biết cái này Mộ Dung Vân chỉ là đánh xuống giảng hòa khách khí, cái này Vương Vạn Dân lại còn coi thật sự. Nhưng là lại không thể đem sự tình vừa rồi nói cho hắn biết, bằng không thật đúng là không biết cái này Vương Vạn Dân có thể hay không coi đây là áp chế để bọn hắn đi làm một cái chuyện. Thì như lần trước nhường Dương Tiêu đi làm nội ứng. "Vương chủ nhiệm, vốn là chúng ta mới vừa rồi cùng bọn hắn thương lượng tới, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng đại gia ý kiến không thống nhất sau đó coi như xong." Dương Tiêu nói. Trên khóe miệng dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Vương Vạn Dân, dường như đang đối với hắn nói, "Theo ta đấu còn sớm đâu. Mà lần này Vương Vạn Dân đến đây cũng không phải vì chuyện này mà đến, hắn tới mục đích thuần túy là vì những chuyện khác. Ngươi biết hàng năm tuyển bạt lại muốn bắt đầu, các ngươi lần này đi Ung Thành dựng lên một cái công lao, cho nên ta và phó viện trưởng thương lượng một chút, ta có thể nhường mấy người các ngươi đồng thời tiến vào hạch tâm đệ tử khu vực đi." Nghe được tin tức này, Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ cao hứng sắp nhảy. Nhưng mà Dương Tiêu biết cái này Vương chủ nhiệm e rằng không có đơn giản như vậy. "Chúng ta tu vi không đủ, đến lúc đó tiến nhập hạch tâm đệ tử khu vực sau đó, cũng vẫn là không được a." Dương Tiêu cảm giác chuyện này có chút quỷ dị, cho nên cố ý nói như vậy, hắn muốn nhìn một chút cái này Vương Vạn Dân đến cùng đánh là cái gì chủ ý, rốt cuộc là có chủ ý gì, nhưng mà Dương Tiêu cảm thấy chắc chắn không phải là cái gì ý kiến hay là cùng lần trước này chủng loại tựa như sự tình. 1349 chương 1351, trợ giúp tu luyện Vương Vạn Dân cười, "Hoàn toàn chính xác, tu vi của các ngươi hoàn toàn chính xác không cao, muốn tranh vào danh ngạch này là có chút khó khăn, nhưng mà ta có thể làm thầy của các ngươi, đi qua huấn luyện của ta sau đó, các ngươi nhất định có thể." Phải biết Hoa Sơn học viện tiến vào ngoại môn đệ tử khu vực sau đó, tất cả mọi người đều vẫn là không có lao sư dạy dỗ, trên cơ bản đều là tự học. Ngẫu nhiên lão sư sẽ chỉ điểm một số người, nhưng mà cái này chỉ điểm cũng là số ít bên trong số ít. Chỉ có loại kia người thiên phú cực cao, lão sư sau khi nhìn thấy mới có thể chỉ điểm một hai. Không nghĩ tới cái này Vương Vạn Dân lại còn muốn đích thân dạy bọn họ. Dương Tiêu cảm giác ở trong đó khẳng định có lừa dối, liền hỏi, "Ngươi sẽ không giao không chúng ta à?" Vương Vạn Dân cười một cái nói, "Ta nhìn các ngươi mấy người thiên tư thông minh, tương lai là một cái có tài năng cho nên mới tới dạy các ngươi." Dương Tiêu cắt một tiếng nói, "Ta mới hiếm có đâu." "Ngươi nói cái gì?" Vương Vạn Dân vấn đạo. Dương Tiêu nói đến 10 phần nhỏ giọng, nhưng mà tới gần bên cạnh hắn Nhuận Thổ cùng Mộ Dung Vân nghe được. "Ta nói xấu." Dương Tiêu đang muốn lặp lại câu nói mới vừa rồi kia đâu, thế nhưng là không nghĩ tới trực tiếp bị Mộ Dung Vân ngăn chặn, liền vội vàng giải thích, "Tốt, cảm tạ Vương chủ nhiệm cho chúng ta cơ hội này." "Vậy được, cứ như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai ta tới dạy bảo các ngươi." Nói xong Vương Vạn Dân liền đi. Dương Tiêu đang muốn nói chuyện cự tuyệt đâu, thế nhưng là bị Mộ Dung Vân ngăn cản, đây đối với bọn hắn tới nói nhưng là một cái tốt đẹp tăng cường chính mình thực lực cơ hội. Đợi đến Vương Vạn Dân sau khi đi xa, Mộ Dung Vân mới đưa tay lấy ra. "Các ngươi vừa rồi làm gì đáp ứng hắn, các ngươi có biết hay không hắn bậy?" Nhưng vào lúc này, Dương Tiêu nghĩ đến Vương Vạn Dân để cho mình tiến đến làm nằm vùng sự tình. Mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng mà hắn vẫn từ đó học được rất nhiều thứ, tu vi của hắn cũng tăng lên một hai cái giai đoạn, hơn nữa hắn còn học xong 10 phần tài diễn xuất cao. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu cảm thấy dạng này cũng chưa chắc nhất định là một chuyện xấu. "Ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Mộ Dung Vân nghi hoặc vấn đạo. "Không không không cái gì." "Ai nha." Nhuận Thổ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nắm đấm nện một cái bàn tay của mình. "Làm sao rồi?" Dương Tiêu nghi ngờ nhìn xem Nhuận Thổ. "Đã quên cùng Vương chủ nhiệm nói chúng ta còn có một cái Tiểu Lam, tạm thời thêm một người hắn có thể hay không?" "Yên tâm, hắn nhất định sẽ, ngày mai nhường Tiểu Lam cùng đi chính là." Dương Tiêu khoát tay nào nói. Sau đó cất bước tiến vào gian phòng, nhìn thấy bể tan thành môn, Dương Tiêu khí sẽ không đánh một chỗ tới. Sau đó Nhuận Thổ bỏ ra một chút thời gian, từ trên núi làm một miếng gỗ tân trang lần nữa một cái cửa. "Môn này đã hỏng hai lần, lần trước là ta sửa, lần này cũng là ta sửa, lần sau đến phiên hai người các ngươi tới sửa." Nhuận Thổ đạo. "Tốt." Dương Tiêu cùng Mộ Dung Vân đồng nói. Dương Tiêu cẩn thận hiểu ra câu nói này lúc, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng mà cũng không có phát hiện nơi nào có chút không thích hợp. Xử lý hảo nhà hết thảy sau đó, chuẩn bị đi gọi Tiểu Lam cùng đi ăn cơm. Nhưng khi Dương Tiêu gõ cửa một cái sau đó, phát hiện bên trong căn bản không có người đáp lại. Tưởng rằng Tiểu Lam đã đi ăn cơm đi, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, liền xem như đi ăn cơm tại sao không gọi hắn cùng một chỗ. "Tiểu Lam không có tới sao?" Nhuận Thổ vấn đạo. "Ta đi, trong nhà hắn giống như không có ai." "A, có thể là đi tu luyện tháp đi a." "A." Dương Tiêu hơi kinh ngạc, bọn hắn vừa mới trở về liền khẩu khí cũng không có thở, thế mà chạy đến tu luyện tháp đi, đây là thật sự là làm cho người thật bất khả tư nghị. Nàng đây cũng quá khắc khổ đi, vừa mới trở về liền khí cũng không có nghỉ ngơi một chút. "Dương Tiêu, ngươi không biết, kể từ lần kia tại Ung Thành trên chiến trường sau đó, nàng ở tại Ung Thành cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi theo Ung Thành binh sĩ huấn luyện chung, dùng cái này tăng cường chính mình tu vi và tố chất thân thể của mình." Dương Tiêu kinh ngạc nói, "Không thể nào, đây cũng quá kinh khủng a." "Có lẽ là bởi vì ngày đó ngươi cứu được nàng, nàng cảm giác mình quá nhỏ bé lúc nào cũng cần người bảo hộ, cho nên mới đi như vậy. Dương Tiêu ồ một tiếng, sau đó cũng không có nói thêm nữa. Không biết qua bao lâu, đêm tối lặng lẽ cho bầu trời trải lên một lớp vải đen. Dương Tiêu còn tại cửa ra vào chờ đợi, Tiểu Lam nếu như trở về nhất định đi qua gia tộc của bọn họ miệng. Chờ lấy, Dương Tiêu ra hỏa này thế mà ngủ thiếp đi. Dương đại ca, Dương đại ca. Dương Tiêu cảm giác bên tai có một thanh âm quen thuộc đang kêu gọi lấy hắn, hắn chậm rãi mở mắt, Tiểu Lam điểm mỹ bộ dáng chiếu vào hắn mi mắt. Dương đại ca, ngươi như thế nào tại cửa ra vào ngủ a? Tiểu Lam trừng thủy hung hung mắt to, nghi ngờ nhìn xem Dương Tiêu. Dương Tiêu cười một cái nói, Tiểu Lam à, ngươi cuối cùng đã về rồi, hôm nay ta đi gõ cửa phát hiện ngươi không ở. Tiểu Lam bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ nói, chính ta quá yếu, mỗi lần đều cần ngươi nhóm bảo hộ, ta cảm thấy ta muốn để cho mình trở nên càng thêm mạnh một điểm. Lúc nói chuyện, Tiểu Lam tay phải nắm chặt, khuỷu tay bỗng nhiên hướng phía dưới cho mình làm một cái động viên cố gắng lên động tác. Dương Tiêu bị Tiểu Lam dáng vẻ khả ái cho cười vừa nói, ngày mai Vương chủ nhiệm sẽ đến trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tu hành, nhớ kỹ hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái gì? Tiểu Lam có chút khó tin, hắn không có nghĩ đến Vương chủ nhiệm loại nhân vật này lại còn trợ giúp bọn hắn tu hành. Không thể nào. Thật sự, ngươi ngày mai chuẩn bị kỹ càng chính là. Thế là Tiểu Lam liền thật vui vẻ mà về nhà. Nhìn xem Tiểu Lam vui vẻ bộ dáng, Dương Tiêu trong lòng lập tức cũng ấm áp. Rất nhanh, ngày thứ hai Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm, Tiểu Lam liền đã đi tới Dương Tiêu nhà bọn hắn gõ cửa. Đông đông đông. Dương Tiêu mở cửa sau, quả nhiên nhìn xem tràn đầy nụ cười Tiểu Lam. Tiểu Lam nụ cười sán lạn nhường Dương Tiêu trên mặt nổi lên lúc thì đỏ hạ. Vương chủ nhiệm nhanh như vậy liền đến rồi? Không có. Là Tiểu Lam. Dương Tiêu vội vàng trả lời. Ai, ngươi khuôn mặt làm sao rồi? Mộ Dung Vân đạo. Dương Tiêu nói, không có việc gì, đêm qua khuôn mặt cọ đến rồi trên gối đầu vẫn không có đổi tư thế. Sau đó bọn hắn đã thu thập xong, chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn đang hướng nhà ăn đi đâu, chuẩn bị trước tiên đem cơm ăn trước tiên. Thế nhưng là không nghĩ tới Vương Vạn Dân thế mà tại nhà ăn trở lấy bọn hắn. Nhìn thấy Dương Tiêu bọn hắn nhiều hơn một cái Tiểu Lam, trên mặt cũng không có kinh ngạc ý tứ. Các ngươi tới rồi. Vương Vạn Dân lạnh nhạt nói. Cái này khiến Dương Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, bình thường nhìn rất có thân hòa lực nhà, như thế nào hôm nay nhìn nghiêm túc như vậy? Dương Tiêu lại nhiều lần nhìn một chút Vương Vạn Dân muốn phát hiện một điểm gì đó, nhưng khi nhìn nửa ngày từ đầu đến cuối không có phát hiện một điểm gì đó. Vương chủ nhiệm, đây là ta bằng hữu Tiểu Lam, hắn có thể cùng chúng ta huấn luyện chung đi. Vương Vạn Dân liếc mắt nhìn Tiểu Lam, nhàn nhạt thổ lộ ra hai chữ nói, có thể. Hoa, hôm nay như thế nào nghiêm túc như vậy a, khiến cho ta đều có chút không thói quen. Dương Tiêu trong lòng âm thầm đạo. Ngay sau đó, Dương Hà tiếp tục nói, chúng ta còn không có ăn điểm tâm, Vương chủ nhiệm ăn đi. Ăn. A, vậy chúng ta đi ăn. Dương Tiêu nói xong liền chuẩn bị đi vào nhà ăn ăn cơm. Thế nhưng lại bị Vương Vạn Dân ngăn cản. Vương chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Dương Tiêu đáp một câu. 1350 chương 1352, gặp phải Tiểu Lam Vương Vạn Dân nhường Dương Tiêu mấy người có vẻ hơi không biết làm sao, lúc này vì cái gì? Dương Tiêu vấn đạo. Đợi một chút các ngươi liền biết, ngược lại các ngươi bây giờ thì là không thể đủ ăn điểm tâm. Vương Vạn Dân trong ánh mắt lộ ra một cỗ thần bí, đồng thời nhường Dương Tiêu nhìn qua có chút bất an. Các ngươi đi theo ta a. Dương Tiêu nói. Thế là mấy người liền theo Vương Vạn Dân đi tới một cái bọn hắn địa phương quen thuộc. Nơi này chính là phía sau núi, nhớ tới cái này phía sau núi Dương Tiêu vừa mới bắt đầu tới này nội môn đệ tử khu vực thời điểm bọn hắn chính là tại Hậu Sơn. Mà ở gặp ở nơi này Tiểu Lam, nghĩ tới đây mấy người đều rất có cảm khái. Sau núi này là một cái rất tĩnh lặng chỗ, rất nhiều người đều thích đến tu luyện tháp đi tu luyện, thế nhưng là một khi đạt tới một cái cấp độ sau đó tu luyện tháp sẽ rất khó có thể trợ giúp người. Vương Vạn Dân thở dài một hơi nói, cái này khiến Dương Tiêu hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên tu luyện tháp không có ích lợi gì, vậy tại sao vẫn có nhiều người như vậy tiến đến? Thế là hắn đem cái này nghi vấn cho xét ra. Vương chủ nhiệm, cái kia tất nhiên không hữu dụng, vì cái gì vẫn có nhiều người như vậy làm không biết mệt đi. Làm Dương Tiêu đem câu nói này nói ra được thời điểm, ba người bọn hắn cũng rất tò mò mà nhìn xem Vương Vạn Dân. Xem ra không chỉ là Dương Tiêu muốn biết chuyện này nguyên nhân, mà ba người bọn hắn cũng đặc biệt muốn biết. Vương Vạn Dân cười cười, khi ngươi cảnh giới đến mức độ nhất định sau đó, nếu muốn lên thăng thật là rất khó khăn, tu luyện tháp mặc dù có thể giúp ngươi một điểm, nhưng mà trường kỳ xuống sẽ hình thành ỷ lại đến lúc đó sẽ rất khó đột phá. Đến lúc đó nhất thiết phải vượt qua đã biết loại quen thuộc, bằng không ngươi tiến bộ chậm vô cùng. Nghe đến đó Tiểu Lam con ngươi co giãn đứng lên, bởi vì nàng có chút ỷ lại tu luyện tháp. Bất quá chỉ cần kịp thời vượt qua, giống các ngươi mới tiến vào không đến bao lâu, bây giờ lúc này đi ra tu luyện là tốt nhất, có thể rất lớn biên độ kích phát tiềm năng của mình, mặc dù coi như không có tu luyện tháp tốc độ nhanh, nhưng mà càng đi về phía sau các ngươi sẽ càng lai việt mạnh. Giảng đạo nơi này thời điểm, Vương Vạn Dân tâm tình thậm chí là có chút kích động lên. Điều này cũng làm cho Tiểu Lam vương lòng không thiếu, mặc dù nàng so Dương Tiêu ba người bọn hắn phải sớm tới này trong đó môn đệ tử khu vực, nhưng mà cũng chỉ là sớm tới mấy tháng. Bây giờ cũng không phải đặc biệt ỷ lại tu luyện tháp, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương chủ nhiệm, vậy hôm nay chúng ta muốn làm sao huấn luyện? Dương Tiêu vấn đạo, kỳ thực hắn đã sớm chuẩn bị nhau nhau muốn thử, hôm nay còn không cho phép bọn họ ăn cơm, hắn muốn nhìn một chút cái này Vương chủ nhiệm trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Đi, huấn luyện lập tức liền bắt đầu. Hiu hiu hiu. Vương Vạn Dân cử động để bọn hắn bốn cái có chút hốt hoảng, hắn thế mà hướng về bốn người bọn họ ném đi bốn thanh tiểu đao. Vương chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Mấy người nghi ngờ nhìn xem Vương Vạn Dân. Hưng Đông Tiên huyết là tinh hoa nhất, đây cũng chính là cái gọi là lấy huyết dưỡng sinh, phương pháp như vậy mặc dù rất tàn khốc, thế nhưng là có thể kích phát các ngươi bên ngoài tiềm năng. Sở dĩ không để các ngươi ăn cơm, là bởi vì nếu như buổi sáng các ngươi ăn cơm, thì sẽ đưa đến máu của mình rất là không thuần, đến lúc đó các ngươi hấp thu đến huyết dịch thì sẽ không thể đưa đến rất tốt tác dụng. Sau khi nói xong, Vương chủ nhiệm ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trên người lấy ra một cái tiểu đao. Loại này tiểu đao 10 phần tinh xảo, cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết hết sức xinh đẹp. Ngay sau đó, Vương Vạn Dân ở trên tay mình mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Máu của hắn lao nhanh ngưng tụ, một giọt máu lao nhanh ngưng kết, hắn huyết dịch cả người có vẻ như cũng tại lao nhanh hướng giọt máu này tụ lại. Dần dần giọt máu này thế mà bắt đầu đã biến thành một quả trân châu tựa như. Sau một lát, viên này huyết trân châu lóe lên quang mang phiêu đãng ở trong không khí. Vương chủ nhiệm hơi hơi há miệng, viên kia huyết trân châu bay vào trong miệng của hắn. Bay vào trong mồm sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bốc lên hồng quang, cơ thể không khỏi run rẩy lên. Dương Tiêu nhìn xem có điểm gì là lạ, vội vàng kêu lên, "Vương chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Đừng tới đây." Vương chủ nhiệm mà nói. Dương Tiêu không biết Vương chủ nhiệm vừa rồi tại chơi cái gì, thế nhưng là từ thân thể của hắn nhìn ra được, tình huống lúc này tựa hồ có bất diệu. Thân thể của hắn run rẩy càng lai việt lợi hại, ánh sáng màu đỏ cũng tại trên mặt của hắn hiện lên, to bằng hạt đậu mồ hôi cũng từ gương mặt của hắn phía trên xông ra. Sau một hồi lâu, Vương Vạn Dân khỏe miệng hơi hơi thổ khí, khí màu trắng thể từ khỏe miệng của hắn phun ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước, ở trước ngực xoay tròn rằng co một vòng sau đó lại thả lại đến rồi đầu gối của mình phía trên. Vương Vạn Dân mắt đã mở ra, hướng về phía bốn người bọn họ nói, vừa rồi ta cho các ngươi biểu diễn chính là lấy huyết dưỡng sinh phương pháp, mặc dù phương pháp này rất tàn khốc, nhưng mà đối với các ngươi tu luyện nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá loại phương pháp này hết sức thống khổ, nếu như không thể tiếp nhận loại thống khổ này có thể sẽ thất bại, nhưng mà không có nguy hiểm tính mạng, đợi một chút các ngươi chiếu vào ta bộ dáng làm là được rồi. Sau khi nói xong bốn người bọn họ nhặt lên trên đất tiểu đao. Vương chủ nhiệm, cái tiểu đao này có tác dụng gì? Mộ Dung Mây vấn đạo. Cái tiểu đao này là dùng tinh thiết sắt luyện cùng huyền thạch giã luyện mà thành, lại thêm sáng sớm đạo thứ nhất hạ xương chất lọc mà thành, cho nên cái này tiểu đao là 10 phần tinh khiết. Dùng cái này tiểu đao cắt vỡ mạch máu của các ngươi, có thể nhường máu tươi của các ngươi trở nên 10 phần tinh khiết, dùng cái này để đạt tới hiệu quả tốt nhất. A, thì ra là như thế. Dương Tiêu nghe một mặt mù, nhưng là từ phán đoán của hắn đến xem, dù sao thì là dùng cái này tiểu đao đổ máu có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Đợi một chút các ngươi dùng chân khí đem nơi vết thương huyết phong bế, sau đó chỉ chảy ra một giọt máu, lại đem chân khí của mình dung nhập vào huyết dịch này bên trong, đem chân khí hao phí hơn phân nửa sau đó, lưu một điểm. Vương Vạn Dân tiếp tục nói, lưu một điểm sau đó, đem huyết chân châu để vào trong miệng, chậm rãi hấp thu, nhớ lấy quá trình này hết sức thống khổ, nhất định muốn gắng gượng qua tới, nếu không thì dã chàng sẽ cát. Vương Vạn Dân đầu tiên là biểu diễn một lần cho bọn hắn nhìn, sau đó lại cặn kẽ giảng giải một lần. Chuyện sau đó liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Bắt đầu đi, ta sẽ ở một bên chú ý các ngươi. Bốn người cầm lên tiểu đao trong tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tại chính mình mạch máu bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Bởi vì trước đó nói qua, phải dùng chân khí của mình đem chính mình huyết dịch phong bế, chỉ có thể chảy ra một giọt máu tới. Bốn người bọn họ ngộ tính rất cao, dùng chân khí đem chính mình huyết dịch phong bế, sau đó một giọt dịch thấu trong suốt máu chảy đi ra. Đương nhiên là nổi đồng bền giữa không trung, đồng dạng cũng là dùng chân khí của mình đem giọt máu này nâng. Vận hành thân thể của các ngươi đem các ngươi chân khí toàn thân cùng các ngươi huyết dịch dung hợp được. Vương Vạn Dân gọi vào. Sau đó Dương Tiêu vết thương mới vừa rồi bắt đầu bay ra một tia huyết, máu này cùng vừa rồi Vương Vạn Dân một dạng, giống như là một tia mây khói một dạng trực tiếp bay vào giọt máu kia bên trong. 1351 chương 1353, quán thâu Vương Vạn Dân thỏa mãn gật đầu một cái. Sau một lát Mộ Dung Mây cùng Nhuận Thổ cũng thành công đem máu của mình cùng chân khí dung nhập vào với nhau, một chút xíu xương máu cũng chậm chậm dung nhập vào huyết châu ở trong. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lam thời điểm, Vương Vạn Dân nhíu mày. Hắn phát hiện Tiểu Lam xương máu nhìn qua 10 phần hỗn loạn, giống như là lơ lửng không cố định đám mây một dạng, một mực bồi hồi tại huyết châu trung quanh. Máu của nàng xương mù từ đầu đến cuối vào không được. Vương Vạn Dân có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ. Đương nhiên hắn cũng biết là nguyên nhân gì dẫn đến Tiểu Lam xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Lam không muốn đem chân khí cùng huyết dịch tách ra, phải dùng chân khí của mình ý chí của mình cưỡng ép đem chân khí quán thâu đến huyết dịch ở trong. Tiểu Lam sở dĩ xuất hiện loại này vây quanh xương máu là bởi vì nàng không có thể đem chân khí toàn bộ quán thâu đến huyết dịch. Chân khí bản thân là không cùng huyết dịch dung hợp, nhưng mà thông qua chính mình cưỡng ép vận hành có thể đem chân khí cùng huyết dịch dung hợp, từ đó có thể điều khiển máu của mình. Thân thể huyết dịch chịu đến chân khí ăn mòn bản năng tiến hành bài xích, mà lúc này đây liền cần thân thể ý chí lực. Tiểu Lam nghe được Vương Vạn Dân thanh âm, bắt đầu dùng ý chí của mình, đem chính mình chân khí cưỡng ép quán thâu đi vào. Rất nhanh, vờn quanh tại huyết châu chung quanh xương mù cũng chậm chậm dung nhập vào huyết châu bên trong. Sau một lát, bọn hắn đã hoàn thành. Các ngươi đem huyết châu ăn vào a. Bốn người đem huyết châu ăn vào trong nháy mắt đó, cảm giác mình bụng giống như bị người đâm một đao một dạng. Bọn hắn cảm thấy viên này huyết châu bắt đầu ở chung quanh thân thể khuyết tán giống như là vô số mũi tên, phân biệt tràn ngập thân thể các ngóc ngách. Cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt run rẩy có thể giảm bớt thân thể đau đớn. Kiên trì, nhất định muốn kiên trì. Vương Vạn Dân ở một bên vì bọn họ bốn cái cổ vũ ủng hộ, hy vọng thanh âm của mình có thể khiến cho bọn hắn gắng gượng qua tới. Dương Tiêu lần này rốt cuộc biết vừa rồi Vương Vạn Dân tại sao là vẻ mặt đó, loại thống khổ này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Qua sau một khoảng thời gian, bọn họ cảm giác đau đớn bắt đầu tiêu thất, thay vào đó là một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Cảm giác mình cơ thể trên không trung bay lượn, thân thể của mình không có trọng lượng giống như một chiếc lá rụng, lảo đảo mà trôi dạt đến trên mặt hồ. Chậm rãi cảm thụ cơ thể, cảm thụ thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Vương Vạn Dân nhắc tới, cuối cùng bọn họ lần tu luyện này kết thúc, mấy người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bọn hắn chậm rãi mở to mắt, lại phát hiện bọn hắn lúc này quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Mấy người bọn hắn còn tốt, ướt đẫm liền ướt đẫm. Thế nhưng là Tiểu Lam quần áo cũng ướt đẫm, có lồi có lõm cơ thể hiện lộ mà ra. Dương Tiêu lúc này vốn định là quan tâm nhìn một chút Tiểu Lam, không nghĩ tới lại bị Tiểu Lam thân thể hấp dẫn. Cái này Tiểu Lam cũng liếc mắt nhìn Dương Tiêu, nhìn thấy hắn đang nhìn chính mình, hơn nữa còn là loại kia mắt không chớp bộ dáng, lập tức trên mặt chiếu ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Vương Vạn Dân ho khan hai tiếng, khụ khụ khụ. Dương Tiêu lúc này mới đem tầm mắt thu hồi lại. Hắn chậm rãi nói, mọi người lần này biểu hiện 10 phần không tệ, hy vọng đại gia không ngừng cố gắng. Lần tu luyện này liền đến nơi này, hy vọng đại gia trở về nghỉ ngơi thật tốt, một tuần lễ sau đó mới tới. A. Dương Tiêu có chút buồn bực, nhìn trời một chút, bọn hắn chỉ bất quá luyện tập không đến 2 canh giờ, lần sau luyện tập lại còn phải chờ tới tuần sau, đây không khỏi có chút thái quá. Vương Vạn Dân đã sớm biết bọn họ là loại phản ứng này, đã nói đạo, loại tu luyện này phương pháp đối với cơ thể thể lực và chân khí hao tổn đều vô cùng lớn, hơn nữa tu luyện sau một lần cơ hồ là muốn cách 5 năm mới có thể tu luyện một lần, thậm chí có người 10 năm, 20 năm, bởi vì mỗi tu luyện một lần lần thứ 2 đều phi thường khó khăn, nhưng mà đối với cơ thể 10 phần có chỗ tốt. Có người tu luyện sau một lần, lần thứ 2 liền sẽ chưa từng tu luyện, thân thể của hắn không chịu nổi. Dương Tiêu nhìn một chút Vương Vạn Dân, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi hắn mặc dù coi như có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là hết sức khó khăn loại kia, có vẻ như tu luyện đối với hắn tới nói chính là nhà tròi một dạng. Các ngươi có phải hay không đối với ta vừa rồi tu luyện 10 phần nghi hoặc? Bốn người bọn họ đồng loạt gật đầu. Vừa rồi ta chỉ là biểu diễn một chút, cũng không phải thật sự tu luyện, ta đây một đời cũng mới tu luyện lần một lần hai mà thôi, vừa rồi nhìn có chút rất thật, nhưng mà trên thực tế cũng không phải. A, dạng này cũng có thể. Dương Tiêu trong lòng âm thầm đạo, không nghĩ tới cái này Vương Vạn Dân vì trợ giúp bọn hắn tu luyện đây cũng quá liều mạng a. Bọn hắn lúc này còn ngồi xếp bằng trên mặt đất đâu. Tốt, các ngươi xuống núi a, mấy ngày nay hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Dương Tiêu đang muốn đứng dậy đâu, thế nhưng là đứng dậy thời điểm, cảm giác mình toàn thân không có khí lực. Cơ thể đi lên rút một chút, lại dừng trở về. Vài người khác thử mấy lần sau đó, cũng là kết quả giống nhau, cảm giác mình toàn thân cũng không có khí lực. Vương Vạn Dân nhìn một chút, thở dài một hơi đạo, à, đã quên nói cho các ngươi biết, tu luyện vật này thân thể của các ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, cần nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Vương Vạn Dân nói xong cũng đi, lưu bọn hắn lại bốn cái ngồi yên ở đây. Nhìn xem Vương Vạn Dân bóng lưng rời đi, bọn hắn cảm thấy một chút xíu tuyệt vọng. Đột nhiên Vương Vạn Dân dừng lại, giảng đạo, các ngươi ngay tại chỗ ngồi xuống minh tưởng có thể gia tốc các ngươi khôi phục thời gian. Nghe được câu này sau đó, cái này Mộ Dung Mây hai tay vừa để xuống, con mắt cấp tốc đóng lại. Những người khác cũng bắt đầu làm theo. Bọn hắn ước chừng ngồi sau một canh giờ, Dương Tiêu bọn hắn mới cảm giác mình thân thể khôi phục một điểm, nhưng mà sau khi đứng dậy, cảm giác mình cơ thể mười phần nhẹ nhõm, một hồi gió nhẹ thổi qua, bọn hắn cảm giác có loại xuyên tim tâm tung bay cảm giác, mặc dù không lấy sức nổi. Lúc này bọn hắn điểm tâm cũng không có ăn, đặc biệt là nhuận thổ, cái kia loại khổ người đại, lượng cơm lớn nhân, không ăn một bữa đói đến hoảng cái chủng loại kia, bụng đã sớm tiếng như kinh lôi. Đi tới nhà ăn, lượng cơm ăn của bọn họ rõ ràng là so trước đó lớn thật nhiều, liền Tiểu Lam cũng là, có thể là bởi vì hôm nay tu luyện nguyên nhân a. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Lam đã về nhà. Dương Tiêu đến trong sân tản bộ một chút, muốn hoạt động gân cốt, tất nhiên hôm nay tu luyện, như vậy hẳn là tăng cường không thiếu. Thế là hắn tìm tới một tảng lớn tảng đá thử một lần. Dương Tiêu thân thể hơi hơi uốn lượn, chân trái điểm một chút, lui về phía sau bước lên. Một bộ xúc thế đại phát cảnh tượng, đấm ra một quyền. Tảng đá kia không nhúc nhích tí nào, thật giống như vừa rồi không có phát sinh gì cả một dạng. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, liền xem như trước đó chính mình không có luyện qua cái này, cũng không dạng này a. Bất quá hắn đột nhiên hồi tưởng lại Vương Vạn Dân mà nói, bọn hắn vốn định ngày mai tiếp lấy tu luyện. Thế nhưng là Vương Vạn Dân để bọn hắn một tuần lễ sau đó mới nói. 1352 chương 1354, nhanh như lưu tinh mà bọn hắn tu luyện xong sau đó, thế mà đứng lên cũng không nổi. Dương Tiêu cảm thấy hẳn là thân thể của bọn hắn còn không có triệt để khôi phục, cái này tu luyện huyết châu, lấy huyết dưỡng huyết đánh đổi thật sự là quá lớn. Qua mấy ngày, công lực của bọn hắn dần dần khôi phục lại. Dương Tiêu hú dài một tiếng, "Oeng." Mấy ngày trước tảng đá kia trực tiếp bị nắm đấm của hắn đánh cho nát bấy, Dương Tiêu thổi thổi chính mình bốc khói xanh nắm đấm. Xem ra máu này châu tu luyện sau đó là có tiến bộ lớn a. Nhìn thấy Dương Tiêu có như thế lớn tiến bộ, Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ cũng kích động đứng lên. Thế nhưng là trong nhà này duy nhất một khối đá đều bị Dương Tiêu bắn cho nát. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là mặt khác tìm những địa phương khác. Đi tới phía sau núi, Nhuận Thổ hét lớn một tiếng, hướng về phía một khỏa trăm niên đại thụ, đứng thẳng người, mạnh lực một quyền. Oeng. Một quyền này của hắn trực tiếp đem gốc cây này trăm niên đại thụ trực tiếp thủng một lỗ lớn. Nhắc tới một quyền đánh ngã một gốc trăm niên đại thụ có vẻ như không phải rất khó. Thế nhưng là đây nếu là muốn đánh đổ một cây đại thụ, tựa hồ vẫn muốn chút thực lực. Mộ Dung Vân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mũi chân hắn một điểm. Cơ thể bỗng nhiên vừa bay nhất phi, lao nhanh hạ xuống, nhanh như lưu tinh. Oeng. Mặt đất trực tiếp bị hắn đập ra một cái đường kính là 5m hố to. Hắn thỏa mãn dùng nắm đấm đụng một cái chóp mũi của mình, tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất là hài lòng. Mà lúc này, còn có 2 ngày thì sẽ đến một tuần lễ, đến lúc đó liền có thể học được mới đồ vật. Dương Tiêu khỏe miệng thoáng qua vẻ tự tin cùng chờ mong, hắn đối với tương lai vẫn là tràn đầy hy vọng, mặc dù biết về sau rất có thể bị Vương Vạn Dân phái đi làm một chút nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng mà những nhiệm vụ này tựa hồ càng có khả năng ma luyện chính hắn. 2 ngày trôi qua rất nhanh, Dương Tiêu cùng Vương Vạn Dân đúng hạn mà tới. Các ngươi ăn điểm tâm không có? Vương Vạn Dân vấn đạo. Không có. Mấy người chăm miệng một lời đáp. Cái này nhưng làm Vương Vạn Dân tức giận đến, các ngươi sao có thể không ăn điểm tâm đâu? Lần trước là bởi vì ngươi nhóm muốn tu luyện huyết châu nguyên nhân, nói với các ngươi tu luyện một lần huyết châu sau đó phải rất lâu mới có thể tu luyện một lần, các ngươi không ăn điểm tâm huấn luyện như thế nào? Điểm tâm là trọng yếu nhất một trận, đối với tu luyện của các ngươi có trợ giúp rất lớn. Nhuận Thổ hơi nghi hoặc một chút cộng thêm ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Vạn Dân. Vương Vạn Dân nói tiếp, điểm tâm là các ngươi trong tu luyện không thể thiếu, đi qua các ngươi một đêm sau đó, các ngươi tối ngủ thời điểm sẽ tiêu hao lực lượng của thân thể, cho nên các ngươi buổi sáng lúc này là lúc yếu ớt nhất, cần gấp ăn điểm tâm đến bổ sung thân thể năng lượng, không phải vậy liền sẽ kéo suy sụp thân thể của các ngươi. A, khủng bố như vậy. Dương Tiêu bất khả tư nghị nói. Đương nhiên, đặc biệt là đối với chúng ta người tu luyện, ăn điểm tâm càng là như vậy, thậm chí không ăn điểm tâm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta một ngày này tu luyện thành quả. Vương Vạn Dân nói tiếp. Còn có, ăn điểm tâm 6. Vương Vạn Dân đang nói đây, quay đầu nhìn lại mấy người toàn bộ không thấy, bất quá xem bọn họ phương hướng là chạy về phía phòng ăn phương hướng. Hồi lâu sau, bọn hắn cuối cùng đã trở về. Từng cái ăn điểm tâm sau đó, tinh thần cũng so vừa rồi báo mãn rất nhiều. Tốt, đã các ngươi cũng đã ăn no rồi, bây giờ để cho ta xem một chút các ngươi tu luyện huyết châu phía sau thành quả a, ai tới trước? Ta tới trước. Mộ Dung Vân nâng cao tay của mình nói. Vương Vạn Dân nhìn xem Mộ Dung Vân dáng vẻ nhao nhao muốn thử, đi, Mộ Dung Vân chỉ ngươi tới trước đi. Mộ Dung Vân bắt đầu vật khí, một cỗ chân khí màu trắng chân khí màu đỏ bắt đầu vờn quanh ở trên người hắn, giống như là một đám lửa một dạng trọng trọng bốc cháy lên. Bất quá cỗ này chân khí có vẻ như chân của hắn dưới bàn chân càng thêm nồng đậm, thân thể bắn ra, Mộ Dung Vân lập tức cũng chưa có thân ảnh, mà vừa rồi hắn cái chỗ kia thật sâu lom xuống dưới. Nhưng vào lúc này bên trên bầu trời xuất hiện thân ảnh của hắn, hắn giống như một viên sao băng một dạng rơi rụng xuống. Oeng. Mộ Dung Vân một cước đá vào trên mặt đất trực tiếp lâm vào một cái đường kính là 8m hồ to. Vương Vạn Dân thỏa mãn gật đầu một cái, không tệ, chân này lên công phu cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là muốn nhiều thêm cố gắng. Kế tiếp đến phiên Nguyệt Thổ, hắn thân thể hơi hơi uốn lượn, một cỗ chân khí màu vàng đất vờn quanh ở trên người hắn, nhưng mà hắn cùng Mộ Dung Vân chân khí có chút khác nhau. Mộ Dung Vân chân khí là hỏa hồng sắc, mà hắn là màu vàng đất, hơn nữa hắn loại này chân khí hình như là một tầng màng mỏng một dạng bao trùm ở trên người hắn. Tầng này màng mỏng dần dần bày ra, vờn quanh ở trên người hắn. Nguyệt Thổ hai tay khẽ múa động, vờn quanh ở trên người hắn vẻ này màu vàng đất màng mỏng dần dần đã biến thành một cái màu vàng đất đại kim trung. Nhuận Thổ trong mồm mà nói, kim trung cháo. Hắn đột nhiên gia tốc, đánh tới từng hàng trăm niên đại thụ. Làm trăm niên đại thụ chạm đến hắn chuông vàng màng mỏng lúc, thế mà trực tiếp bị nghiền nát thành tạt bã. Và, đây cũng quá kinh khủng a. Mộ Dung Vân gọi vào. Nhuận Thổ lúc này giống như là một cái máy cắt giấy một dạng, từng hàng trăm niên đại thụ tại Nhuận Thổ va chạm phía dưới, trực tiếp nát bấy. Vương Vạn Dân thỏa mãn gật đầu một cái, không tệ, lực tàn phá này cùng đẹp chính xác vô cùng kinh người, chính là tốc độ còn muốn đề cao một chút. Nhuận Thổ sau khi xong đến phiên Tiểu Lam đứng ở nơi đó, mục tiêu của nàng là xa xa một tảng đá lớn. Nín thở minh thần ở giữa, một cỗ đàm luận màu xanh nhạt thủy dịch vờn quanh tại nàng trên núi, đột nhiên, trước mặt nàng thoáng qua một tia hàn quang. Hai tay của nàng cũng bắt đầu lóe hàn quang, trước mặt hàn quang dần dần tạo thành một cái giống mũi tên một dạng đồ vật. Ngay sau đó nàng đem trong tay hàn quang ngưng kết đến trên tay phải nắm chặt hàn quang, làm hàn quang tiếp xúc đến trước mắt nàng đạo hàn quang kia mũi tên thời điểm. Trước mắt cái kia hàn quang mũi tên giống như sấm sét một dạng bắn ra ngoài. Oeng. Lập tức, nơi xa trên núi một khỏa cự thạch trực tiếp bị đánh xuyên mà nát bấy. Oa, đây cũng quá lợi hại a. Nhuận Thổ đạo. Vương Vạn Dân sờ lên cằm của mình, nói, là thật không tệ, chính là tụ lực thời gian dài một điểm, bất quá vẫn là thêm chút khai phát vẫn là có thể bù đắp. Cuối cùng đến Liêu Dương Tiêu, Dương Tiêu cũng là vô cùng tùy tiện, cũng không có sử xuất toàn lực. Đứng tại chỗ, hướng về phía mặt đất chính là một quyền, trong nháy mắt mấy người bọn hắn đứng yên chỗ trực tiếp lom xuống dưới. Cái này Vương Vạn Dân cũng không phải đồ đần, nhìn thấy lúc này Dương Tiêu cũng không có sử xuất toàn lực liền có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, cũng mang ý gật gật đầu. Ngươi lực phá hoại vẫn được, tốc độ ra quyền cùng sức mạnh cũng còn có thể, chính là lần sau không muốn tùy tiện như vậy, nơi này là ta thật vất vả mới tìm được một khối đất bằng, lần sau nhất định muốn ghi nhớ. 6. Vương Vạn Dân Dương Tiêu không có gì có thể kén chọn, hắn cơ hồ làm được hoàn mỹ, Vương Vạn Dân ở vào tuổi của hắn thời điểm cũng không có làm đến như Dương Tiêu mạnh như vậy. Vương Vạn Dân đối với Dương Tiêu biểu hiện hết sức hài lòng, cũng sợ hãi thán phục Dương Tiêu tại như vậy trẻ tuổi liền có thể đạt đến như vậy độ cao. 1353 chương 1355, Thanh Long Thành Dương Tiêu trên người hắn không giống như mấy người khác, trên người hắn cơ hồ là không có cái gì điểm tốt, nhưng mà đáng sợ là cũng không có cái gì khuyết điểm, mà thường thường là loại này đối thủ khó đối phó hơn. Biểu hiện của các ngươi ta hết sức hài lòng, nhưng mà kế tiếp cũng không phải để các ngươi tĩnh tâm lúc tu luyện khác. Nghe được câu này thời điểm, Dương Tiêu biết, cái này Vương Vạn Dân lại muốn ra ý đồ xấu gì. Các ngươi biết gần nhất thủ quốc xảy ra mấy lên các nơi thành chủ vô duyên vô cớ tử vong sự tình đi. Lúc nói câu nói này Vương Vạn Dân ánh mắt rõ ràng lạnh như băng rất nhiều, đồng thời hốc mắt cũng đỏ lên rất nhiều. Mà lúc này đây xúc động lớn nhất vẫn là Mộ Dung Vân. Phụ thân của hắn chính là bị một nhóm người vô duyên vô cớ hại chết, mà nhóm người kia chính là muốn khống chế bọn hắn Long Hổ Thành. Bây giờ căn cứ vào học viện chúng ta phái đi ra ngoài tình báo đệ tử, Thanh Long Thành cùng Bạch Hổ Thành thành chủ rất có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Cái kia mau kêu người đi bảo hộ a. Mộ Dung Vân lúc nói chuyện cảm xúc có chút kích động, hốc mắt đều đỏ, đối với cái này loại sự tình không có người nào có thể so với hắn càng thêm có thể thông cảm. Vương Vạn Dân thở dài một hơi, tình báo này còn không phải quá chuẩn xác thực, huống hồ tựa hồ đối phương vẫn là rất mạnh loại kia, thực lực của hắn ít nhất là binh đoàn dài trở lên thực lực, nhưng là bây giờ nước Ngô cùng nước Ngụy đối với ta thuộc quốc nhìn chằm chằm, bây giờ cũng không khả năng rút ra mạnh mẽ như vậy nhân đi bảo vệ bọn hắn, huống hồ còn không biết đối phương là chuẩn bị xuống tay Bạch Hổ Thành vẫn là Thanh Long Thành, hay là không hạ thủ. Bây giờ căn bản cũng rút không ra cao thủ như vậy tiến đến bảo vệ bọn hắn chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị động đi?" Mộ Dung Vân nói. Vương Vạn Dân thở dài một hơi, vừa mới nhìn thấy thực lực của các ngươi, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. "Chúng ta?" Mộ Dung Vân trong ánh mắt thoáng qua chút hoài nghi. Mặc dù vừa rồi bọn hắn quả thật có chút mạnh, nhưng mà Mộ Dung Vân trong lòng lúc nào cũng có một cái khe tựa như, đối với loại người này dường như là có chút e ngại. Nhân Thổ đã nhìn ra Mộ Dung Vân có chút e ngại, biết thực lực của hắn là có, chỉ là trong lòng có chút bóng tối mà thôi. Nhân Thổ tiến lên đi một bước, đem nắm đấm nặng nề mà tựa ở trước ngực, "Chúng ta nhất định có thể." Mộ Dung Vân quay đầu liếc mắt nhìn Nhân Thổ. Nhuận Thổ ánh mắt 10 phần kiên định, này ngược lại là cho Mộ Dung Vân mấy phần sức mạnh. Nhìn xem nhuận thổ Mộ Dung Vân cũng dường như là nhận lấy hắn lây nhiễm một dạng. Vương chủ nhiệm, giao cho chúng ta a. Dương Tiêu cùng Tiểu Lam cũng vượt phía trước một cái bước, đưa tay nặng nề mà nện ở mình trước ngực trái. Mộ Dung Vân nhìn thấy đồng bạn của mình cũng là như thế có quyết đoán, thân là trước đó Long Hổ Thành thành chủ nhi tử làm sao có thể e ngại. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đạp một cái bước, giao cho chúng ta a. Dương Tiêu dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe mắt của hắn phía dưới tựa hồ lập lòe một tia trong suốt băng tinh, đương nhiên Dương Tiêu cũng không có trực tiếp chính diện nhìn Mộ Dung Vân, hắn biết kinh nghiệm của hắn, cũng biết quyết định này mang ý nghĩa hắn phải thừa nhận lớn dường nào áp lực trong lòng. "Hảo, đã như vậy, vậy các ngươi liền chia ra hành động, trước khi chia tay hướng về Bạch Hổ Thành cùng Thanh Long Thành." "Nhuyễn Thổ, Mộ Dung Vân." "Tại." "Hai người các ngươi đi tới Bạch Hổ Thành." "Là." "Dương Tiêu, Tiểu Lam." "Tại." "Hai người các ngươi đi tới Thanh Long Thành." "Là." Ngay sau đó, bọn hắn rất nhanh liền xuất phát. Ở dưới chân núi, bọn hắn cũng đến rồi phân ly thời điểm, Thanh Long Thành cùng Bạch Hổ Thành theo thứ tự là hai cái phương hướng khác nhau, một cái tại phía nam một cái tại phía bắc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bốn người bọn họ ai cũng không giúp được người nào. "Cẩn thận." Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ nói. "Các ngươi cũng là." Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ gật đầu một cái. Sau đó bọn hắn bắt đầu chia cách đi tới chính mình bảo vệ cái kia thành. Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ trước tiên đi tới Bạch Hổ Thành, bởi vì Bạch Hổ Thành cùng Thanh Long Thành lẫn nhau tương đối, Bạch Hổ Thành khoảng cách Hoa Sơn Học viện tương đối gần một điểm. Mộ Dung Vân đi tới Bạch Hổ Thành cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn một cái liền thấy Bạch Hổ Thành ba chữ to. Cái này ba chữ to là dùng màu trắng đường vân điêu khắc mà thành, trên tường thành dưới chiêu bài còn vẽ lên một cái chỉ con cọp màu trắng. Nhìn đến đây, Mộ Dung Vân cũng từng nghĩ đến mình Long Hổ Thành cửa thành cũng là dạng này hùng vĩ, nghiêm chỉnh mà nói là so với cái này Bạch Hổ Thành còn hùng vĩ hơn. Nhuận Thổ vỗ vỗ Mộ Dung Vân bả vai ra hiệu hắn không muốn bị thương. Mộ Dung Vân gật đầu một cái, lúc này hắn không thể đem cảm xúc đưa vào đi vào. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau đó hướng về phía Nhuận Thổ nói, "Đi thôi, chúng ta đi vào đi." Nhuận Thổ cùng Mộ Dung Vân vào thành. Lần này bọn họ là bí mật vào thành, nhiệm vụ của bọn hắn chính là âm thầm bảo hộ. Nếu như tùy tiện bại lộ thân phận của mình, rất có thể sẽ đánh thảo kinh xà. Bọn hắn giả trang trở thành qua lại lữ khách, đi phụ cận khách sạn ở lại. Ban ngày kiểm tra chung quanh, nhìn có hay không bỏ sót chỗ, buổi tối còn muốn đi phụ thành chủ chung quanh trông coi, nhìn có hay không người khả nghi. Không biết là bởi vì địch nhân đã biết bọn hắn tới, cố ý không xuất hiện, còn là bởi vì bọn hắn ở đây căn bản cũng không có địch nhân. Lần này địch nhân có lẽ không phải bọn hắn mà Thanh Long Thành. Mộ Dung Vân trầm thấp thầm nghĩ, Dương Tiêu, Tiểu Lam, muôn ngàn lần không thể có đủ chuyện a. Dương Tiêu cùng Tiểu Lam đi tới Thanh Long Thành. Bên ngoài thành một mảnh an lành, nhìn không ra có bất kỳ quái gì. Dương Tiêu ngược lại là mười phần nhẹ nhõm, cảm giác mình cuối cùng có thể cùng Tiểu Lam quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Tiến vào cửa thành sau đó, bọn hắn không thể để cho người phát hiện thân phận của bọn hắn, cho nên bọn hắn sẽ giả bộ trở thành lữ khách. Đi tới cửa tiểu điếm. Hai vị là ăn cơm đây vẫn là dừng chân đâu? Một cái mặt tươi cười tiểu nhị vấn đạo. Chúng ta vừa muốn dừng chân cũng muốn ăn cơm. Tiểu nhị kia thập phần vui vẻ, đúng vậy, mời tới bên này. Cái này tiểu nhị ngược lại là mười phần chi kỷ, một mực lộ ra một cái dấu tay xin mời. Đem bọn hắn hai cái mời được quán rượu chô ghi danh. Cửa tiểu điếm ghi danh người vấn đạo, hai vị là ăn cơm vẫn là dừng chân đâu? Ăn cơm dừng chân đều phải. Dẫn dắt bọn hắn cùng đi tiểu nhị nói. Dương Tiêu mỉm cười, âm thầm đạo, tiểu nhị này phục vụ trình độ nhất định chính là một con rồng a. Hai vị là muốn mở mấy gian phòng? Ghi danh người kia hỏi. Dương Tiêu vốn là muốn nói hai gian, thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Lam chậm rãi nói, mở một gian. Sau khi nói xong, Tiểu Lam trên mặt chiếu ra một cái phiến ánh nắng chiều đỏ. Thanh âm của hắn có chút nhỏ, nhỏ đến dựa vào hắn gần nhất Dương Tiêu đều nghe không đến. Mở mấy gian tới? Một gian. Lớn tiếng như vậy ngươi không có nghe thấy a? Dương Tiêu lập tức hướng về phía tiểu nhị lau mắt mà nhìn, hắn lúc này thật muốn đối với tiểu nhị kia nói một câu, huynh đệ, làm tốt lắm, ngày khác mời ngươi uống rượu. Bất quá bất đắc dĩ Tiểu Lam còn tại bên cạnh đâu, ngạnh sinh sinh đem câu nói này nuốt xuống. Hai vị xin cầm kỹ, đây là các ngươi chìa khóa. Đưa cho Liễu Dương Tiêu chìa khóa sau đó, thế là Dương Tiêu liền cùng Tiểu Lam lên lầu. Bất quá vừa mới đó tiểu nhị bộ kia tà mị nụ cười nhường Dương Tiêu có chút không hiểu được, lúc nào cũng cảm giác có loại dự cảm bất tường. 1354 thứ 1356 kích động vừa mở ra nhóm. Dương Tiêu lập tức choáng váng, trong này hoàn cảnh thật sự là quá mập mờ. Trên bệ cửa sổ bày đầy hoa tươi, vừa mở ra nhóm trong phòng tất cả đều là hoa tươi hương vị. Tại loại này mùi vị dưới sự kích thích, Tiểu Lam cũng không dám nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu ho khan một tiếng, lúc này hắn cũng không biết nói cái gì. Hắn tính toán tiến đến uống nước hóa giải một chút, nhưng khi hắn đi lúc uống nước, thế mà phát hiện trong bình trà này không phải lá trà, mà là pha hoa đảo. Xem xét trong phòng hoàn cảnh, chủ yếu cũng là lấy màu hồng làm chủ, còn có màu đỏ, màu lam các loại. Toàn bộ hoàn cảnh hiện ra một bộ mười phần mập mờ cảm giác. Hơn nữa Dương Tiêu liếc mắt một chút cái kia giường, đừng nói là hai người, liền xem như bốn người đều ngủ phải phía dưới. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, bây giờ khách sạn đều như vậy cao đại thượng đi. Dương Tiêu tâm tình lúc này là phức tạp, không hề biết làm sao, có khẩn trương, có khủng hoảng còn có kích động. Cái kia, chúng ta ở một cái phòng không được tốt ta. Không có không có việc gì, nếu là người khác biết do chúng ta ở hai cái gian phòng sẽ dẫn tới hoài nghi. A, vậy được, ta đi bên ngoài xem. Sau khi đi ra, Dương Tiêu thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi tại loại kia không khí phía dưới, trái tim của hắn khẩn trương đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Lam cất xong đồ vật sau đó, cũng chậm chậm đi ra. Lúc này, cũng đã nhìn thấy tiểu nhị lại có thể đã đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng hướng bọn hắn trong phòng. Dương Tiêu cảm giác trong phòng ăn cơm là lạ, sau đó cùng Tiểu Lam cùng một chỗ ở bên ngoài ăn. Ăn xong sau đó, bọn hắn liền bắt đầu hành động. Mặc dù coi như là ở dạo phố dạo chơi, kỳ thực là tại điều tra tình huống xung quanh. Đi qua một ngày cố gắng, bọn hắn tìm được phụ thành chủ, bọn hắn lúc này chỉ cần thủ hộ tại thành chủ phủ là được rồi. Bọn hắn giấu đi 10 phần bí mật, đừng nói là người bình thường, liền xem như người chuyên nghiệp cũng khó có thể tìm ra tung tích của bọn hắn. Thế nhưng là đợi nửa ngày sau, thành chủ phủ này bên trên tựa hồ không có động tĩnh gì. Đến rồi canh một thời điểm, Dương Tiêu đột nhiên phát hiện một cái gia đình đột nhiên nửa đêm bưng một chén canh đi vào thành chủ gian phòng. Lúc này, thành chủ gian phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, hẳn là đang bận bịu làm việc. Cái này khiến Dương Tiêu cảm thấy hết sức kỳ quái, mặc dù nửa đêm thành chủ này đang bận, cũng không khả năng nhường gia đình nửa đêm tặng đồ đi vào, hơn nữa có vẻ như vẫn là một chén canh. Nhưng vào lúc này, một vòng vượt qua đảo qua gia đình kia hông sau lưng, một đạo hàn quang phản xạ đến Liễu Dương Tiêu trong đôi mắt của mặt. Người kia cũng không có lập tức đi vào, đến rồi cửa ra vào sau đó, hắn bắt đầu đem bên hông cây sáo lấy ra. Hắn ngồi ở cửa, bắt đầu diễn tấu lên. Nghe được cái này tiếng địch sau đó, Dương Tiêu cùng Tiểu Lam cảm giác mình đầu giống như là nổ tung một dạng. Ngay sau đó trên nóc nhà xuất hiện hai cái người áo đen. Một người quần áo đen trong đó lạnh lùng nói, cần gì phải phức tạp như vậy tiến vào thành chủ phủ này bên trong, chúng ta trực tiếp sát tiến tới không phải tốt. Gia đình kia khẽ mỉm cười nói, không tiến vào thành chủ này bên trong làm sao biết bọn hắn đến cùng giấu bao nhiêu người đâu. Dương Tiêu chỉ nhìn thấy hàn mang lóe lên, nhà này đinh thế mà từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Bá. Trường kiếm vung lên vậy, thành chủ cửa phòng thật chỉnh tề đã biến thành hai khúc, mà phía sau cửa nhân trực tiếp bị kiếm khí đánh thành hai khúc. Cái kia hai cái người áo đen từ nóc nhà nhảy xuống tới, nói, bóng đen, ta nhìn ngươi là quá lo lắng, liền xem như chúng ta trực tiếp từ bên ngoài giết tới cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Mà liền tại bây giờ, thành chủ trong phòng cơ hồ là đứng đợi người, cầm trong tay trường đao, xem ra thành chủ đã sớm biết có người muốn tới giết hắn, trước đó chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Bên trong cái kia mặc có chút tư văn nhân nói, trên khóe miệng còn có lưu đâm một cái râu ria. Bóng đen cười lạnh một tiếng, chúng ta cùng ngươi không có thủ, nhưng mà quốc gia của chúng ta có thủ án với ngươi. A, nguyên lai các ngươi là nước Ngụy cùng nước Ngô phái tới sát thủ, thật hèn hạ. Ha ha ha ha, hèn hạ, cái từ này ngươi vẫn là đi cùng Diêm Vương ra nói đi. Lúc này, cái kia hai cái người áo đen nói bóng đen, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ, đối phương nhiều người như vậy đâu. Bóng đen cười một tiếng, cái này thuộc quốc có thể đánh người đều tại thuộc quốc biên giới, cái này thuộc quốc trong nước thanh căn bản vốn cũng không có mấy cái có thể ngăn trở các ngươi, tận tình sát lục a. Cái kia hai cái người áo đen lập tức lộ ra vô cùng quỷ dị biểu lộ, lập tức trực tiếp đem đầu bộ cũng tháo xuống. Khát máu, cuốn ma những người này liền giao cho các ngươi, thỏa thích hưởng thụ a. Đi. Cái kia lần tiếp theo loại chuyện này liền để cho ngươi tới làm, lần này đến phiên huynh đệ chúng ta hai cái. Hai người này mang theo trường kiếm trực tiếp vào bên trong vào tới. Hiu hiu hiu. Đường đường đường. Một đạo đàm luận màu xanh nhạt ngân quang thoáng qua, hai cái này người áo đen phản ứng coi như nhanh, dùng trường kiếm ngăn cản một cái tiểu lam bay vụt đến con trỏ. Là ai, đi ra cho ta. Bóng đen khỏe miệng thoáng qua nụ cười quái dị, xem ra hôm nay hay là thật náo nhiệt à, tại giết thành chủ phía trước, lại còn có thể sẽ có người đến cho chúng ta trợ trợ hứng. Ra đi, các ngươi còn muốn dự định giấu ở chỗ nào bao lâu? Bóng đen nói. Hai người khác mười phần kinh ngạc. Hai người bọn họ vừa rồi cũng tại phía trên, thế mà cũng không có phát hiện Dương Tiêu bọn hắn. Ngược lại là phía dưới bóng đen, lại có thể đã phát giác được Liễu Dương Tiêu. Dương Tiêu cùng Tiểu Lam nhảy lên một cái chậm rãi rơi xuống. Bóng đen vô vô tay, cười nói, thật tốt, rất lâu cũng không có gặp phải loại này đối thủ, nhìn thấy các ngươi ta trường kiếm dường như đang kêu gọi ta giết chết các ngươi thì sao? Dương Tiêu chỉ cảm thấy người trước mắt này mười phần điên cuồng, thậm chí là biến thái. Bá, một tiếng, Dương Tiêu kiếm từ sau lưng của hắn rút ra. Khát máu cùng cuồng ma từ bỏ thành chủ cái mục tiêu này, hắn cảm thấy trước mắt người này tựa hồ so giết chết thành chủ càng thêm có thú. Bóng đen đạo, người này là ta, nhiệm vụ của các ngươi là giết thành chủ. Khát máu cùng cuồng ma hừ lạnh một tiếng, bóng đen, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà chúng ta đã lâu cũng không có gặp được tốt như vậy đối thủ, hôm nay chúng ta nhất định muốn đánh cái thông khoái. Chỉ bằng hai người các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Cái gì, ngươi dám xem nhẹ huynh đệ chúng ta hai cái? Không phải xem nhẹ, mà là ăn ngay nói thật. Hai huynh đệ này hung tợn nhìn xem bóng đen. Ba người bọn họ vốn chính là một cái gai giết tiểu tổ, nhưng mà bóng đen tương đối mạnh một điểm, cho nên bóng đen chính là đội trưởng. Hai huynh đệ này một mực không phục lắm, cảm thấy hai người bọn họ cộng lại chính là của hắn đối thủ. Không có cách nào, hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi, cho rằng hai người bọn họ chính là một người. Nhưng mà liền xem như hai người bọn họ, tựa hồ cũng không phải đối thủ của hắn, đến nước này sau đó hai huynh đệ này thực lực một mực lọt vào bóng đen kinh bị. Lần này, hai người bọn họ lần nữa bị chọc giận, để chứng minh hai người bọn họ, lần này hai người bọn họ muốn ngay mặt giết chết Dương Tiêu chứng minh bóng đen là sai. 1355 chương 1357, pháo hôi nếu như chúng ta hai huynh đệ giết hắn, vậy sau này ngươi liền phải nghe chúng ta hai huynh đệ. Bóng đen một bộ dáng vẻ không sao cả. Xem ra hắn đã đối bọn hắn hai cái đánh thắng Dương Tiêu không báo hy vọng gì. Tuy ngươi, bất quá ta đã cảnh cáo hai người các ngươi, nếu như ngươi và hắn đánh, các ngươi thì nhìn không đến mặt trời của ngày mai. Im ngay. Nói xong, hai huynh đệ này trực tiếp hướng Dương Tiêu vào tới. Nhưng mà ai biết, Tiểu Lam sẽ ra tay, một đạo hàn quang lao nhanh bắn qua. Dương Tiêu thấy vậy cơ hội, mũi chân điểm một cái, thân thể giống như một cỗ cường đại khí lãng vào tới. Hai huynh đệ này bởi vì tránh né Tiểu Lam phát ra đạo hàn quang kia, cho Liễu Dương Tiêu thời cơ lợi dụng. Dương Tiêu thân thể nhất chuyển, chỉ nghe thấy xoạt xoạt hai tiếng. Dương Tiêu giơ tay chém xuống, hai người này trực tiếp té ở trên mặt đất. Cái này khiến bóng đen cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Dương Tiêu rất mạnh, hắn có ý chọc giận hai huynh đệ này tiến đến làm bia đỡ đạn, muốn dò xét một chút Dương Tiêu thực lực. Thế nhưng là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bên cạnh tiểu cô nương không nghĩ tới cũng sẽ ra tay, nhìn cái tiểu cô nương kia thực lực cũng là không thể khinh thường. Hắn lông mày khóa chặt, răng cẩn thận cắn. Nhìn ra được hắn có chút phẫn nộ. Không tệ, coi như không tệ, bất quá ta ra tay ngươi nhưng là. Vừa dứt lời, bóng đen tay cầm trường kiếm xông thẳng hướng Tiểu Lam. Tiểu Lam thực lực thật là không tệ, nhưng mà nàng năng lực cận chiến rất yếu, viễn chiến năng lực tương đối mạnh, đối mặt cái này cường đại bóng đen, Tiểu Lam cùng hắn đấu chỉ có một con đường chết. Bịch. Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm cùng bóng đen trường kiếm đánh vào nhau, lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai người đều ở đây đem vận hành chân khí đến vũ khí của mình phía trên, lập tức từng tầng khí lãng còn cuốn hai người bên cạnh. Dương Tiêu cùng bóng đen dưới chân của hai người sàn nhà trực tiếp bị chấn nát. Hai người dùng chân khí lẫn nhau so đấu. Đi mau. Dương Tiêu hô. Dương Tiêu sở dĩ gọi Tiểu Lam đi, là bởi vì hắn cảm thấy cái bóng đen này thật sự mạnh, đợi chút nữa đánh nhau có thể sẽ thương tới đến hắn. Lại hoặc là hắn sợ Tiểu Lam bị hãm hại ảnh để mắt tới. Tiểu Lam tung người nhảy lên nhảy tới thành chủ bên kia. Dương Tiêu cùng bóng đen hai người rằng co không nhỏ, song phương tu vi cũng rất cao. Trong nháy mắt, hai người tóc đều bị bọn hắn tản mát ra khí lãng thổi tan. Hai người hai tay đều nắm trong tay bảo kiếm của mình, song phương cảm giác lực lượng là không sai biệt lắm. Dương Tiêu hơi thu lại một chút khí lực, sắp tối ảnh đạo kia khí lãng hướng bên trái đưa tới. Lập tức bóng đen vẻ này khí lãng trực tiếp đem phụ thành chủ vách tường ngoanh mở một cái hố. Dương Tiêu thừa cơ đâm về bóng đen trường kiếm gẩy lên trên, Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm đâm tới bóng đen trên trường kiếm. Ngay sau đó, hai người quay người một chân, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời đá ra. Hai người chân đạp ở một cái lên, lập tức từng tầng khí lãng đập vào mặt. Song phương đều cảm giác được trước nay chưa có cường địch. Bất quá bóng đen ý thức được, nếu như còn như vậy đánh xuống, đối phương còn có một cái nữ, mà mình là một mình chiến đấu anh dũng, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, liền xem như chính mình thắng, đoán chừng cũng sẽ chết tại cái kia nữ trên tay. Tiểu tử, ngươi dám không dám theo ta đến mỗi người chỗ đi đánh nhau chết sống? Dương Tiêu cho rằng, hắn cùng tiểu tử này ở đây đánh, đoán chừng đợi chút nữa có thể sẽ làm bị thương Tiểu Lam cùng thành chủ. Thế là sảng khoái đáp, đi, tùy ngươi tới đó. Nói xong, bóng đen tung người nhảy lên nhảy tới địa phương khác đi. Tiểu Lam đến đây Dương Tiêu bên cạnh, chuẩn bị cùng Dương Tiêu cùng nhau tiến đến. Dương Tiêu đẩy ngăn đường, ngươi thích hợp viễn chiến, người này mạnh phi thường, ngươi đi bảo hộ thành chủ để phòng còn có người. Dương Tiêu quay người liền muốn đi. Tiểu Lam ẩn ý đưa tình tiêu lên, Dương đại ca, cẩn thận. Tốt, ta nhất định. Dương Tiêu gật đầu một cái. Sau đó Dương Tiêu đi theo bóng đen này phương hướng đổi tới. Bóng đen một mực tại đi lên phía trước, ra sức mà đi. Hắn biết cô nương kia cũng không phải cái gì hạng người bình thường, nếu như hắn cùng Dương Tiêu chiến đến phần cuối thời điểm, cô nương kia nhất định có thể giết hắn. Cuối cùng bóng đen lựa chọn đi tới một cái hết sức lớn đất trống. Dương Tiêu ngay sau đó cũng tới. Như thế nào, cho ngươi chọn khối này mộ địa không tệ chứ? Bóng đen đạo. Không tệ, khối này mộ địa là không sai, nhưng mà ta không rất ưa thích, hay là ta đem hắn đưa cho ngươi đi. Vừa dứt lời, Dương Tiêu nắm chặt trường kiếm liền hướng bóng đen lao đến. Dương Tiêu thân thể lóe lên, lập tức giống như một đạo lăng lệ mà nhọn gió lốc hướng bóng đen nhào tới. Bóng đen trước mắt khẽ giật mình, không nghĩ tới Dương Tiêu lại có thể đạt tới cái này dạng tốc độ nhanh. Bịch. Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm cùng bóng đen trường kiếm đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Long bàn chân cùng trên tay, Dương Tiêu bước khí tầng tầng bạch khí, hắn đem chính mình chân khí vận dụng đến tay của mình cùng trên chân, trong nháy mắt để cao mình tốc độ cùng sức mạnh. Một kích này bóng đen cũng không có ngăn cản được, bóng đen toàn bộ thân thể một chút bắn đi ra, dưới mặt đất trực tiếp sát ra một đạo sâu đậm vết tích. Cái này cũng không lệnh bóng đen cảm thấy 10 phần không vui, ngược lại là thập phần hưng phấn. Hắn cũng bắt đầu vận hành chân khí của mình, sương mù màu đen vờn quanh tại hắn trên đùi. Thân thể lóe lên, Dương Tiêu chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá hắn đã cảm thấy cố khí tức kia tại hắn đằng sau. Đột nhiên vừa lui, một thanh trường kiếm hướng hắn sau lưng chém vào mà đến, bất quá Dương Tiêu trước đó đã dự cảm được, cho nên một kiếm này chém vào ở trên đất trống. Một kiếm này mặc dù không có bên trong, nhưng mà dưới mặt đất sâu đậm một đạo vết tích nhắc nhở lấy Dương Tiêu, nếu là vừa rồi chậm một chút, thân thể của mình có thể liền như là cái này trên đất thổ địa một dạng trực tiếp biến thành hai nửa. Không đợi Dương Tiêu tỉnh lại, bóng đen này ngay sau đó lại vọt lên, bóng đen tốc độ rất nhanh. Vọt đến Dương Tiêu sau lưng lúc, Dương Tiêu quay người lại một kiếm, thế nhưng là bóng đen này lại lấy tốc độ như tia chớp vọt đến hắn phía cạnh. Một kiếm này trực tiếp đâm về Dương Tiêu bên hông, Dương Tiêu mặc dù nhìn thấy hắn đã đâm tới, nhưng mà cùng với không kịp dùng thượng phương bảo kiếm đó nữa, chỉ có thể dùng được thân thể né tránh. Cuối cùng vẫn là bị hãm hại ảnh thứ bên trong. Tiên huyết bắt đầu từ Dương Tiêu bên hông chảy ra, thấm ướt y phục của hắn. Dương Tiêu vốn là loại kia toàn năng tính chất, loại tốc độ này hình thật đúng là khó đối phó. Dương Tiêu thu thương sau đó, tốc độ của hắn rõ ràng có chỗ hạ xuống. Đi qua mấy lần chém giết sau đó, Dương Tiêu đã có hết mấy chỗ bị thương. Mà bóng đen, mặc dù Dương Tiêu đã từng đâm trúng qua hắn, nhưng mà cũng không có đạt đến chí mạng thương. Dương Tiêu lúc này bởi vì máu tươi chảy ra dẫn đến thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ bị giết chết. Hắn phóng xuất ra chân khí toàn thân bắt đầu tăng cường chính mình sức chiến đấu, mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, một khi chân khí của mình dùng xong sau đó, chờ đợi hắn chính là tử vong. Nhưng mà nếu như không làm như vậy, hắn tựa hồ cũng không có một điểm phần thắng. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn dưới núi phát tán kim quang. Trung quanh đá vụn cũng bắt đầu bởi vì hắn chân khí bắt đầu phiêu phủ ở không khí. Bóng đen này đương nhiên biết cái này Dương Tiêu đang làm gì, chỉ cần hắn chịu đựng được, như vậy là hắn có thể đủ thắng. 1356 chương 1358, Dương Tiêu thụ thương liệt diễm kiếm pháp. Dương Tiêu mà nói, Dương Tiêu sử xuất tại Hoa Sơn học viện vị lão giả kia cho hắn một bản bí tịch võ công kiếm pháp. Bởi vì hắn cơ thể chân khí phóng thích, trong nháy mắt hắn thượng phương bảo kiếm tản ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu long tụ trở thành một thanh khổng lồ vô cùng hùng kiếm. Trong nháy mắt, trên mặt đất đất đá bay mù trời, cuồng phong thổi loạn, hô hô vang dội. Một kiếm này bóng đen căn bản không tiếp nổi, hắn không có nghĩ tới đây Dương Tiêu lại còn cất giấu một chiêu như vậy kiếm pháp. Một chiêu này tại hắn thở bình sinh bên trong, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Thượng phương bảo kiếm tán phát kiếm khí trực tiếp đem phương viên một dặm cây cối toàn bộ nhổ tận gốc, trô đến hôi phi yên diệt. bóng đen đem chính mình đại bộ phận chân khí quán thâu đến rồi lòng bàn chân của mình phía dưới. Dương Tiêu bỗng nhiên vung lên, hướng về bóng đen phương hướng chém tới. Bóng đen thân thể bắn ra, lấy tốc độ của hắn tránh đi một khổng lồ một kiếm căn bản là dư xài. Thế nhưng là kiếm khí này dường như là ảnh hưởng tới hắn, hắn cảm giác mình cơ thể giống như có nặng ngàn cân đồng dạng. Một kiếm này đã bổ về phía bóng đen đã dùng hết toàn bộ khí lực muốn tránh thoát loại áp lực này. Cuối cùng bóng đen tránh né Liêu Dương Tiêu chính diện nhất kích, nhưng mà hắn lại bị Dương Tiêu hỏa diễm kiếm pháp kiếm khí gây thương tích. Y phục của hắn đã bị đốt cháy khét, toàn thân cao thấp đen tủi lủi. Lúc này, Dương Tiêu sử xuất một kiếm này pháp sau đó, đã hoàn toàn hết hơi. Đây là hắn một kích cuối cùng, thể nội một điểm chân khí cũng không có. Bịch. Thượng Phương Bảo kiếm từ trên tay của hắn trượt xuống, ngã rầm trên mặt đất, mà chính hắn bản thân cũng theo cái này Thượng Phương Bảo kiếm trượt xuống. Cả người trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Lúc này, bóng đen chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mới vừa một kiếm kia Dương Tiêu căn bản không có đánh trúng hắn, nhưng mà hắn đã bị Dương Tiêu hỏa diễm kiếm pháp kiếm khí gây thương tích. Hắn thổi phù một tiếng, phun một ngụm máu tươi. Hai tay chống trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chiến nguy nguy bò lên, cầm lên trường kiếm trong tay của mình hướng Dương Tiêu đi tới. Dương Tiêu tính toán đứng thẳng lên, thế nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình bị đại địa bắt được một dạng, cơ thể đã không có chi giác. Có lỗi với Tiểu Lam, ta không có thể đã trở về. Dương Tiêu trong lòng âm thầm đạo. Ảnh Lưu kéo lấy trường kiếm hướng Dương Tiêu đi tới, tốc độ của hắn không khoái, thậm chí có thể nói là rất chậm. Mới vừa liệt diễm kiếm pháp mặc dù không có giết hắn, nhưng mà cũng sắp hắn biến thành một cái trọng thương. Nếu như lúc này tới mấy cái binh lính bình thường, đoán chừng hắn đều có chút khó đối phó. Hắn chậm rãi hướng Dương Tiêu đi tới. Dương đại ca, Dương đại ca. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Tiểu Lam thanh âm. Nghe được cái này âm thanh, bóng đen sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mặc dù không biết cái này Dương Tiêu kêu cái gì, nhưng mà hắn nghe được thanh âm này là ai. Bằng vào hắn cái tốc độ này, tại Tiểu Lam đi tới phía trước đi qua đem Dương Tiêu giết chết là hoàn toàn có thể. Nhưng mà giết chết Dương Tiêu sau đó, đoán chừng chính hắn cũng sẽ bị giết chết. Dương đại ca, Dương đại ca. Âm thanh càng lai về gần, cuối cùng bóng đen quyết định từ bỏ giết chết Dương Tiêu. Hắn chiến nguy nguy trốn, chỉ để lại hấp hối Dương Tiêu. Vừa rồi liệt diễm kiếm pháp phát ra cực lớn tiếng vang nhường Tiểu Lam tìm được đại khái phương hướng, có thể phát ra loại này tiếng vang, nhất định là Dương Tiêu cùng bóng đen quyết đấu thanh âm. Nàng thân thể nhảy lên, nhảy tới cao nhất ra trên nóc nhà. Con mắt nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên, hắn thấy được một cái đất bằng phía trên nằm một người. Dương đại ca. Tiểu Lam lập tức chạy vội tới. Tập kết lấy thành chủ cũng mang người đến đây, đem Dương Tiêu nhận được thành chủ trong phủ. Nhanh, đem tốt nhất đại phu mời đến, nhanh đi. Thành chủ hô to. Dương Tiêu mặc dù được cứu lên, nhưng mà hắn thương thực sự quá nặng đi. Dương Tiêu, Dương Tiêu ngươi như thế nào? Tiểu Lam nâng Dương Tiêu cơ thể ân cần vấn đạo, ta không sao. Lúc này Dương Tiêu bị Tiểu Lam tỉnh lại. Tiểu Lam nghe được Dương Tiêu cơ thể lập tức lại khóc đứng lên. Bị thương thành dạng này đều không có chuyện. Dương Tiêu nói, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Dương Tiêu bỗng nhiên phun một ngụm máu. Lần này Tiểu Lam khóc đến càng thêm lợi hại. Cô nương ngươi có thể không thể để cho nhường. Tiểu Lam nhìn lại, nguyên lai là thành chủ cho mời đại phu. Tiểu Lam ồ một tiếng liền để đại phu cho Dương Tiêu trị thương. Lúc này, bóng đen cũng nhận thương rất nặng, nhưng mà không có Dương Tiêu thụ thương trọng. Hắn là một cái sát thủ sớm đã thành thói quen dạng này thường, cũng chính là hoàn cảnh như vậy, mà một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá hắn còn tại thành bên trong, cứ việc thành chủ hạ lệnh đuổi bắt hắn, nhưng mà bằng vào kinh nghiệm của hắn, làm sao có thể bắt lại hắn? Hắn giấu đến rồi một cái 10 phần địa phương vắng vẻ chậm rãi dưỡng thương. Dương Tiêu bên này trị thương hoàn cảnh phi thường tốt, nhưng mà thương thế của hắn lại vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cuộc sống của mình cũng không có thể tự gánh vác. Đại phu sau khi xem xong, có chút lắc đầu. Tiểu Lam ở một bên thấy 10 phần gấp gáp, kỳ thực học viện bọn họ có chuyên môn trị liệu loại vết thương này, nhưng là bây giờ bọn hắn hành động vô cùng không tiện. Đừng nói là có thể chữa khỏi hay không, coi như Tiểu Lam đem Dương Tiêu mang về, đoán chừng lúc kia cũng nghỉ cơm. Đại phu, ngươi một mực lắc đầu là có ý gì a? Tiểu Lam lo lắng vấn đạo. Vị này anh hùng mất máu quá nhiều, ta căn bản không có biện pháp a. Nghe được câu này thời điểm, Tiểu Lam trực tiếp bịch một chút quỳ xuống. Khác gì cầu mong đạo, đại phu, van cầu ngươi mau cứu hắn a, hắn không thể chết a. Đại phu nhìn xem Tiểu Lam một mặt dáng vóc tiểu tụy, thở dài một hơi đạo, sư phụ ta trước đó dạy cho ta một loại lấy huyết dưỡng huyết biện pháp, nhưng mà cái này ta chưa từng có thử qua. Nghe được một chút hy vọng sống, Tiểu Lam vội vàng đứng lên vấn đạo, cái gì gọi là lấy huyết dưỡng huyết? Lấy huyết dưỡng huyết chính là dùng máu của người khác tới nuôi hắn huyết. Nghe được tin tức này, Tiểu Lam hết sức kích động nói, ta có rất nhiều máu, ta có thể cứu hắn. Đại phu này nói tiếp, cái này không thể được, người huyết muốn chia rất nhiều chủng loại, máu của ngươi không nhất định thích hợp hắn nha. Vậy làm sao mới có thể biết hai người huyết chủng loại là giống nhau? Thành chủ vấn đạo. Dương Tiêu là vì hắn mới trở thành cái dạng này, nếu như không cứu sống hắn, thành chủ trong lòng vô cùng khổ sở. Dạng này, các ngươi cầm một cái bát, phân biệt phóng vị này anh hùng huyết, nếu như vị này anh hùng huyết cùng ai tương dùng, như vậy máu của bọn hắn chính là một cái chủng loại. Thế là thành chủ mệnh trong sân bày đầy bát, bên trong đổ vào một điểm thanh thủy. Nhưng khi tất cả mọi người thử qua sau đó, phụ thành chủ bên trên thế mà chỉ có một người có thể cùng Dương Tiêu huyết tương thông. Hơn nữa một người này vẫn chỉ là một cái mấy tuổi tiểu hải tử. Lần này Tiểu Lam hỏng mất, liền một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thành chủ thấy chuyện này làm thành cái dạng này. Sáng sớm hôm sau, thành chủ liền đem gia sản của mình lấy ra 1/10. Tại toàn thành gián tiếp một chương báo cáo, chỉ cần có thể chết cùng Dương Tiêu huyết tương thông, nếu như hiến cho một bát huyết, như vậy người này liền có thể nhận được 1000 kim tệ. 1357 chương 1359, lấy huyết dưỡng huyết báo cáo thử nghiệm, không nghĩ tới rất nhiều người đều đi tới phủ thành chủ thỉnh cầu thành chủ thử máu. Sau đó đại phu tại Dương Tiêu trên thân lấy số ít huyết dịch sau đó, liền để huyết dịch này đi cùng chủ động tới nhân phối đôi. Thời gian không phụ người hữu tâm, bọn hắn trong biển người mênh mông phát hiện ba cái cùng Dương Tiêu máu chủng loại là giống nhau. Bọn hắn hiến cho Liễu Dương Tiêu ba bát huyết, trong đó một cái người hay là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng khi thành chủ cầm kim tệ cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại cự tuyệt. Một người nói, "Thành chủ, chúng ta có thể cứu thành chủ người ra một phần sức mạnh, đây là chúng ta vinh hạnh, làm sao có thể lấy tiền đâu?" Thiếu niên kia dâng ra một cái bát huyết chi phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, liền bờ môi có chút tím. Thiếu niên kia chiến chiến uy nguy nói, "Thành chủ đây là chúng ta vinh hạnh, nếu như cho chúng ta tiền, cái kia tính chất cũng không giống nhau." Thanh Long này thành chủ cũng là một cái yêu dân như con nhân, bách tính cũng mười phần kính yêu hắn. Nhìn thấy cái này bố cáo sau đó rất nhiều người đều hưởng ứng đứng lên, hy vọng có thể cho thành chủ ân nhân cứu mạng một chút trợ giúp. Thành chủ nhìn xem ba người bọn hắn, âm thầm đối với mình quản gia nói, âm thầm trợ giúp bọn hắn, nhưng mà không muốn cho bọn hắn tiền tài. Sau đó thành chủ liền vào đi. Bởi vì cái này đại phu tình huống lúc này cũng là đem Dương Tiêu còn nước còn tát, mình cũng không có niềm tin quá lớn. Đem huyết dịch rót vào Dương Tiêu thể nội sau đó, Dương Tiêu vẫn là hôn mê bất tỉnh. Làm đại phu đem bắt mạch sau đó, lập tức cả kinh. Đại phu làm sao rồi? Nhìn thấy đại phu biểu lộ hơi kinh ngạc, Tiểu Lam liền vội vàng hỏi. Từ mạch đập của hắn đến xem, đây là phi thường bình thường nha, thân thể của hắn khôi phục rất hảo. Thật sao? Nghe được đại phu tốt tin tức, Tiểu Lam trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống. Đột nhiên, Dương Tiêu nhắm mắt. Tiểu Lam tiến đến cầm thật chặt Dương Tiêu tay, trong ánh mắt lóe nước mắt, "Dương đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh." Nhìn thấy tình cảnh này, người bên cạnh rất phối hợp mà thẳng bước đi ra ngoài, nhường Tiểu Lam cùng Dương Tiêu đơn độc ở chung. "Dương đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Lập tức, Tiểu Lam khóc đến là nước mắt như mưa. "Có lỗi với, để cho ngươi lo lắng." Tiểu Lam xoa xoa khóe mắt nước mắt, "Dương đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt." "Đúng, Dương đại ca, ngươi hôn mê lâu như vậy ngươi có hay không nhớ ăn chút gì?" Nói tới chỗ này, Dương Tiêu vốn đang không có đói, mặc dù hắn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, nghe được Tiểu Lam tiểu nói này, hắn không chịu thua kém bụng thế mà văng lên. Dương Tiêu cùng Tiểu Lam nhìn nhau nở nụ cười. "Như vậy đi, Dương đại ca, ta đi cấp ngươi hầm gà cách thủy canh bồi bổ thân thể a." "Hảo." Tiểu Lam cùng Dương Tiêu nói chuyện với nhau sau một hồi, bắt đầu chạy về phía phòng bếp. Qua nửa canh giờ, Tiểu Lam bưng một bát canh gà đến đây. Bất quá đi qua Tiểu Lam giới thiệu Dương Tiêu mới biết được hắn trưng là một bát canh gà. Nếu như không nói, làm Tiểu Lam mở cái nắp một khắc này, hắn còn tưởng rằng là một nhị canh đâu. Cái nắp vừa mở ra, một đại cô vị khét sông vào mũi, Dương Tiêu rõ ràng trông thấy cái này trong canh còn có lông vũ ở bên trong. Dương Tiêu tâm tình lúc này có chút phức tạp, rốt cuộc là ăn hay là không ăn Tiểu Lam có thể sẽ thương tâm, nếu như ăn, cái kia cũng rất thương tâm, bất quá canh gà ngao thành dạng này có lẽ còn là có chút dinh dưỡng a. Tiểu Lam nhẹ nhàng dùng thìa đựng một điểm, ngả vào liêu Dương Tiêu miệng bên cạnh. Dương Tiêu nhìn xem cái này sơn đen đi đen canh gà, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng mà nghĩ đến Tiểu Lam sẽ thương tâm. Hắn nhắm mắt lại duỗi ra chân, cố ý đem đầu lưỡi giơ lên phải cao vô cùng, đem Tiểu Lam cái kia một muôi canh gà trực tiếp sống sờ sờ nuốt xuống. Vì không nếm trải cái này canh gà hương vị, canh gà khi tiến vào Dương Tiêu trong miệng một sát na kia trực tiếp tiến vào cổ họng của hắn, từ đó tránh khỏi cùng đầu lưỡi tiếp xúc. Mặc dù là dạng này, nhưng mà hắn uống quá nhanh, đầu lưỡi vẫn làn nếm được canh gà hương vị. Trong nháy mắt, Dương Tiêu cảm giác mình đầu lưỡi nếm trên thế giới tất cả hương vị. Uống xong cái này một thìa sau đó, Dương Tiêu mặt của đều tái rồi. Bởi vì phải khắc chế loại thống khổ này, hơn nữa còn không muốn bị Tiểu Lam phát hiện. Dương Tiêu gò má thượng đô bắt đầu xuất hiện to bằng hạt đậu mồ hôi. "Dương đại ca, ngươi làm sao rồi?" Dương Tiêu cười rạng rỡ đạo, "Không có việc gì, ta chỉ là quá hưng phấn, hơn nữa suốt này có chút ấm người tử, cho nên ta mới đổ mồ hôi." "Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta còn có rất nhiều canh đợi chút nữa Dương đại ca nhất định toàn bộ uống xong." Đột nhiên ở giữa, Dương Tiêu cảm thấy trên thế giới này vô tình tội ác. Hắn ngốc trệ lấy nhìn qua nóc nhà, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, coi như đang cùng bóng đen đại giao chiến nằm dưới đất thời điểm, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Tiểu Lam có thể nói cho ta biết hay không, ngươi ở đây cái trong canh gà mặt tăng thêm cái gì?" Tiểu Lam dùng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, "Dương đại ca, ta không biết ngươi thích gì khẩu vị canh gà, cho nên ta đem tất cả gia vị toàn bộ bỏ vào nấu dạng này, bất luận ngươi thích uống loại kia khẩu vị canh gà, đều có thể mà nói." Nhìn xem Tiểu Lam thuần khiết ánh mắt, Dương Tiêu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy cốt két một tiếng môn đột nhiên bị đẩy ra. Tiến vào chính là thành chủ, bên cạnh còn có một cái nha hoàn trong tay bưng một bát canh gà. Thành chủ thân thể hơi hơi uốn lượn, nói, "Có lỗi với quấy rầy hai vị. Vừa rồi dưới mặt ta người không cẩn thận đem Tiểu Lam cô nương canh gà phá vỡ, bây giờ ta để xuống cho người một lần nữa nấu một bát, thực sự là ngượng ngùng." Nghe được lời của thành chủ, Tiểu Lam tâm tình có chút rơi xuống, nhưng là vẫn mỉm cười đối với thành chủ nói, "Dạng này à, không có gì canh gà đều giống nhau." Dương Tiêu lập tức nói, "Vậy làm phiền thành chủ." Thành chủ sở dĩ đến cho Dương Tiêu tiễn đưa canh gà, đó là bởi vì Tiểu Lam tại phòng bếp làm động tĩnh thực sự quá lớn. Biết hắn tại hầm gà cách thủy canh, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Lam trưng canh gà sau đó lập tức có chút thông cảm Dương Tiêu. Sau đó để xuống cho người đem Tiểu Lam canh gà lấy đi, một lần nữa bí mật nấu một bát. Tiểu Lam tiếp nhận thành chủ cho canh gà sau đó hết sức vui mừng, nhưng mà cũng có một chút thất lạc, bởi vì Dương Tiêu không uống được nàng tự tay trưng canh gà. Ngay lúc này, Tiểu Lam chợt phát hiện tay của mình bên trên còn có một bát canh gà. Thế là hắn tiếp lấy uy Dương Tiêu, Dương Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới cái này Tiểu Lam thế mà lại cố chấp như vậy. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới một cái diệu chiêu. Lam kia ngã vào khóe miệng của hắn thời điểm, Dương Tiêu manh kinh. "Dương đại ca, ngươi làm sao rồi?" Dương Tiêu vẻ mặt đưa đám nói, "Cái này canh gà có chút lạnh, người ta cốt có chút hư lạnh, tạm thời không thể mà nói ngươi tự tay trưng canh gà." Dương Tiêu lại bắt đầu biểu diễn của hắn hy vọng mà nói Tiểu Lam canh gà biểu lộ sinh động như thật, cho người ta một loại mười phần tiếc nuối cảm giác. Nếu là có một chương tấm gương tại Dương Tiêu trước mặt, đoán chừng Dương Tiêu chính mình cũng muốn bị chính mình chỗ lửa gạt đến. 1358 chương 1360, Tiểu Lam tình nghĩa ta thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Dương Tiêu ở trong lòng mừng thầm. Thế nhưng là một màn kế tiếp nhường Dương Tiêu triệt để sụp đổ. Tiểu Lam sờ lên canh gà bát, cảm giác là có chút lạnh. Trầm tư sau một lát, nàng nhìn thấy thành chủ đưa tới canh gà. Thế là một cái ý tưởng to gan tại Tiểu Lam trong đầu sinh ra. Không có quan hệ, Dương đại ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi uống đến ta tự mình làm canh gà. Tiểu Lam lúc nói câu nói này vẫn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nhưng mà Dương Tiêu chỉ cảm thấy lúc này có một loại dự cảm bất tường. Tiểu Lam tiết lộ thành chủ đưa tới canh gà, một mạch đem chính mình chú tâm chế biến canh gà toàn bộ đổ vào, còn cần thìa tại trong chén sờ sờ sợ không có đổ sạch sẽ. Theo màu đen canh gà cùng thành chủ đưa tới tươi đẹp canh gà dung hợp lại cùng nhau, Dương Tiêu lúc này tâm cũng dần dần bắt đầu hòa tan. Dương Tiêu đã 3 ngày không có ăn cơm đi, nhìn thấy thành chủ đưa tới mỹ vị canh gà, hắn nhịn lại nhẫn cuối cùng vẫn là không thể chạy ra Tiểu Lam mà chảo. Dương đại ca, ngươi xem ta thông minh đi, ta đem ta chú tâm chế biến canh gà cùng thành chủ đưa tới canh gà cầm tới nhà ăn cùng nhau đi hâm lại, đến lúc đó ngươi liền có thể thưởng thức được trên thế giới vị ngon nhất canh gà, ta thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi. Tiểu Lam cười híp mắt hướng về phía Dương Tiêu nói. Làm Dương Tiêu nghe thế câu nói sau cùng thời điểm, cả người hắn ngất đi. Đại phu, đại phu. Nghe được bên trong có biến, ngoại môn đại phu lập tức vào. Đương nhiên lúc này thành chủ đang ở trong sân mặt, nghe được Dương Tiêu căn phòng có động tĩnh, cũng cùng theo vào. Đại phu vì Dương Tiêu đem bắt mạch, vấn đạo, không có việc gì, vừa rồi hắn chỉ là lửa công tâm, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Đúng, hắn lại như thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Tiểu Lam túi đầu không biết làm sao nói, ta cũng không biết hắn lại đột nhiên té bất tỉnh. Thành chủ nhìn một chút bên cạnh đen không tối hoàng không hoàng canh gà, dường như là minh bạch cái gì. Hắn thở dài một hơi, nói, Dương huynh đệ thực sự là số khổ a. Ngày thứ hai, tại thành chủ khuyên nhủ phía dưới, Tiểu Lam cuối cùng không có tiến phòng bếp. Dương Tiêu ăn cái gì cũng là thành chủ hạ nhân làm, sau đó để Tiểu Lam đưa đi. Mấy ngày nay, Tiểu Lam cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều bồi Dương Tiêu bên cạnh. Dương Tiêu mặc dù đi qua truyền máu sau đó cơ thể dần dần có chuyển biến tốt đẹp, Dương Tiêu cánh tay bởi vì gân cốt nhận lấy bóng đen mánh kích, cho nên tạm thời không thể tự giữ mình ăn cơm. Thế là Tiểu Lam hay dùng tay cho hắn ăn, có đôi khi uy Dương Tiêu uống canh gà thời điểm, Dương Tiêu khỏe miệng đổ một điểm. Tiểu Lam liền dùng đầu ngón tay đem ở lại khỏe miệng hắn canh nước đọng lau, bởi vì canh nước đọng tới gần miệng của hắn. Cho nên có đôi khi Tiểu Lam đầu ngón tay sẽ chạm đến Dương Tiêu bờ môi, loại cảm giác này nhường Dương Tiêu có loại nói không nên lời cảm giác, giống như là điện giật một dạng. Dương Tiêu ngơ ngác nhìn Tiểu Lam, phảng phất Tiểu Lam lúc này giống như thiên sứ đồng dạng, một đôi màu trắng cánh từ hai vai của hắn bày ra. Tiểu Lam nhìn thấy Dương Tiêu một mực nhìn lấy nàng, nàng vội vàng thu hồi tay của mình, túi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiêu. Trang diện có chút lung túng, Dương Tiêu trước tiên đánh vỡ, hắn nói, ta ăn no rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Tiểu Lam liền thuận tay cài cửa lại. Mấy ngày sau hắn đi tới Liêu Dương Tiêu cơ thể đã khôi phục cùng trước kia không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ liền cùng thành chủ cáo biệt. Thành chủ muốn cho Dương Tiêu hai người ở thêm chút thời gian, nhưng mà Dương Tiêu nghĩ nghĩ, thiên hạ nơi đó có tiệc không tan, tự có chính mình sự tình, cho nên liền hướng về Hoa Sơn học viện chạy đi. Thế nhưng là thiên có bất chắc mưa gió, đi về trên đường thậm chí ngay cả trời mưa to. Dương Tiêu cùng Tiểu Lam lúc này đi qua là một mảnh không người khu vực. Nước mưa dính ướt y phục của bọn hắn. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đến phụ cận một cái sơn động tránh né. Dù sao nam nữ hữu biệt, song phương trong động cách một cái rèm. Ngày thứ hai, bên ngoài vẫn còn mưa, không chỉ mưa, còn rơi xuống mưa đá. Khu không người sở dĩ xưng là khu không người, cũng là bởi vì nơi này khí hậu thật sự là làm cho người rất không chịu nổi. Dương Tiêu cũng không có nghĩ đến cư nhiên vào lúc này gặp phải, bọn hắn đi tới Thanh Long Thành thời điểm cũng không có gặp phải, kết quả trở về thời điểm gặp. Nửa đêm 10 phần, bên ngoài cuồng phong loạn thành, trong động đều có thể nghe được hô hô vang dội âm thanh. Ngày thứ hai, Dương Tiêu kêu bên cạnh Tiểu Lam. Thế nhưng là liên tục kêu 2 tiếng sau đó, Tiểu Lam thế mà không có trả lời. Dương Tiêu lo lắng Tiểu Lam xảy ra chuyện gì, liền lên giọng quát lớn, Tiểu Lam nếu là ngươi không đáp ứng nữa, ta liền đến rồi. Liên tục kêu 2 tiếng sau đó, Dương Tiêu cảm giác Tiểu Lam có chút không đúng, liền xuyên thấu qua rèm đi tới Tiểu Lam bên này, vừa đến Tiểu Lam bên này, hắn mới phát hiện Tiểu Lam cái trán nóng bỏng, sắc mặt 10 phần tái nhợt. Cái này khiến Dương Tiêu cảm thấy 10 phần buồn bực, mặc dù đêm qua là có chút lạnh, nhưng mà Tiểu Lam thế nhưng là dẫn bọn hắn đi qua Bát Tiên động, Bát Tiên trong động nhiệt độ có thể so sánh động này bên trong nhiệt độ thấp nhiều. Lúc này Tiểu Lam đã hôn mê bất tỉnh. Dương Tiêu đem chính mình tất cả quần áo cởi ra cho Tiểu Lam xuyên, vừa chạm vào đụng Tiểu Lam cơ thể mới phát hiện mặt của nàng mặc dù bỏng, nhưng mà thân thể của nàng nhưng là 10 phần băng lãnh. Hắn nếm thử dùng thân thể của mình đi ấm áp Tiểu Lam cơ thể. Lạnh như băng cơ thể kích thích Dương Tiêu mỗi một tấc làn da, hắn càng cảm giác Tiểu Lam cơ thể càng lai việt lạnh. Cuối cùng hắn ngay cả mình một món cuối cùng quần áo đều thoát. Hắn ôm thật chặt Tiểu Lam, hắn ôm Tiểu Lam cơ thể, cảm giác giống như là ôm một cái khối băng lớn một dạng. Hắn dùng chân khí còn cuốn thân thể của hắn, tính toán dùng chân khí đến đối kháng rét lạnh. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu sau cơn mưa trời lại sáng, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, đem một chút xíu ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ đến rồi bên trên đại địa. Mới vừa rồi còn có nước mưa vết tích, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu lấp lánh, giống như là từng chuỗi dịch thấu trong suốt trân châu rơi vãi ở bên trên đại địa. Tiểu Lam cũng dần dần bắt đầu từ Dương Tiêu trong ôm ấp hoài bão tỉnh lại. Dương Tiêu cơ thể bởi vì chân khí vần quanh, cho nên lúc này còn càng ấm áp. Tiểu Lam lúc này đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng mà con mắt của nàng cũng không có mở ra. Tiểu Lam rỗi ra chính mình tay lạnh như băng, trực tiếp đem Dương Tiêu ôm lấy. Dương Tiêu lúc này tỉnh, hắn cũng ý thức được Tiểu Lam đã tỉnh, nhưng mà hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này quẫn bách cảnh. Vì để tránh cho nhìn thấy Tiểu Lam quẫn cảnh, hắn trực tiếp liền dứt khoát bất động, hắn kiên trì một câu nói gọi là địch không động ta không động, nếu địch động, ta vẫn bất động. Đột nhiên, Tiểu Lam dường như là ý thức được cái gì, đột nhiên vừa mở mắt, lập tức trốn rèm một mặt đi. Đợi đến sau một lát, Tiểu Lam cầm quần áo còn cho Liễu Dương Tiêu. Dương Tiêu sau khi mặc tử tế, Tiểu Lam chủ động đi tới. "Cái kia, Dương đại ca cảm ơn ngươi." Tiểu Lam cúi đầu nói, nhưng mà cho dù là cúi đầu Dương Tiêu cũng có thể thấy được nàng cái kia so quả táo còn muốn đỏ khuôn mặt. Dương Tiêu đương nhiên biết Tiểu Lam nói tới rốt cuộc là chuyện gì. 1359 chương 1361, kiên cường Tiểu Lam Dương Tiêu vướt vướt chóp mũi của mình, nói, "Cái kia ngươi hôm nay buổi sáng ta bảo ngươi bất tỉnh, cho nên ta mới..." Tiểu Lam dừng lại sau một lát, hướng về phía Dương Tiêu nói, "Dương đại ca, cảm ơn ngươi, đêm qua ta bệnh cũng phạm vào, ta cho là ta có thể chịu nổi không nghĩ tới." Dương Tiêu hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi đến cùng làm sao rồi? Hôm qua ngươi thật giống như là sốt nhưng mà cảm giác lại không giống như là bình thường nóng dần lên." Nguyên lai Tiểu Lam hôm qua sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì trong cơ thể nàng có một luồng hơi lạnh. Loại hàn khí này có thể mang cho hắn sức mạnh, đây là nàng bẩm sinh một loại năng lực. Nhưng mà đồng thời loại hàn khí này có cắn trả tác dụng, hàng năm đều sẽ phát tác một lần, dạng này sẽ dẫn đến thân thể của nàng vô cùng rét lạnh, cơ hồ là lạnh tới cực điểm. Nếu như chân khí trong cơ thể hắn đầy đủ kháng cự loại lực lượng này, như vậy nàng cũng sẽ không bị đông cứng ngất đi. Nhưng mà nếu như trong cơ thể nàng chân khí không đủ để kháng cự loại lực lượng này, như vậy cả người nàng cũng sẽ bị đông thành khối băng, thẳng đến một ngày một đêm sau đó mới có thể hòa tan. Bất quá tại trong lúc này, tính mạng của nàng sẽ không nhận nguy hiểm, chỉ là nàng muốn yên lặng chịu đựng loại thống khổ này. Nghe xong Tiểu Lam tự thuật sau đó, Dương Tiêu toàn thân khẽ giật mình, vừa nghĩ tới loại kia băng lãnh thấu xương chẳng cảnh, liền để hắn có chút phát run. Hắn không có nghĩ đến Tiểu Lam nhìn yếu ớt như thế, lại còn cất giấu kiên cường như vậy một trái tim. Bất quá cái này cũng hoàn toàn giải thích vì cái gì Tiểu Lam tu vi so với bọn hắn thấp, nhưng mà lần kia đi bắt tiên động thời điểm, nàng có thể không chút do dự làm đến xe trượt tuyết phía trên đi. Nguyên lai nàng sớm đã thành thói quen loại nhiệt độ này, thậm chí là quen thuộc so với cái này còn lạnh hơn nhiệt độ. Giải thích một phen sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị trở về Hoa Sơn học viện. Tiến vào bên trong môn đệ tử khu vực sau đó, hắn phát hiện Nhuận Thổ cùng Mộ Dung Mây cũng sớm đã trở về, mà Vương Vạn Dân đang giúp trợ hai người bọn họ tăng cao tu vi đâu. Dương Tiêu nhìn thấy hai người bọn họ, tựa hồ so trước đó càng thêm tinh thần. "Hai người các ngươi trở về lúc nào?" Dương Tiêu vỗ một cái Mộ Dung Mây cùng Nhuận Thổ bả vai. "Chúng ta đã đến Bạch Hổ Thành sau đó, phát hiện căn bản không có địch tình, cho nên trở về." Mộ Dung Mây nói. "Ngươi và Tiểu Lam đâu?" Nhuận Thổ vấn đạo. "Chúng ta gặp phải một cái rất mạnh mẽ đối thủ, ta thiếu chút nữa thì không về được." "Không thể nào, có nhân vật lợi hại như thế." Nhuận Thổ cùng Mộ Dung Mây có chút không tin, mấy người bọn hắn bên trong Dương Tiêu thực lực là mạnh nhất, bọn hắn đều có mắt cùng nhìn. Nhưng khi Dương Tiêu nói ra câu nói này sau đó, Vương Vạn Dân mặt của đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn đối với Dương Tiêu nói một câu, "Dương Tiêu ngươi đi theo ta một chút." Mấy người lập tức cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, sau đó Dương Tiêu liền đi theo Vương Vạn Dân cùng tới đến rồi phía dưới đại thụ. "Ngươi nói một chút gặp được địch nhân a?" Vương Vạn Dân trực tiếp nơi đó nói. "Chúng ta đi Thanh Long Thành sau đó, ban đêm ngồi chờ đến ba tên thích khách." Làm Dương Tiêu nói là ba người thời điểm, Vương Vạn Dân lông mày có chút giật giật. "Ba cái kia thích khách bị ta và Tiểu Lam giết chết, nhưng mà một cái khác hình như là gọi là bóng đen. Hắn hết sức lợi hại, hắn hẳn là ta nhân sinh ở trong một cái lợi hại nhất người. Cuối cùng hai chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, nếu như là thật sự chỉ có hai chúng ta, đoán chừng ta không về được. Nhưng mà cũng may Tiểu Lam tại, hắn đã cứu ta, mà cái kia gọi là bóng đen người đã trốn." Dương Tiêu tiếp tục nói. Vương Vạn Dân vô vô Dương Tiêu bả vai, "Lần này là ta thất sách, không nghĩ tới đối phương thế mà phái ra bóng đen. Vương chủ nhiệm, ngươi biết cái bóng đen kia đi?" "Hiểu rõ một chút, hiện tại cần phải thật tốt tu luyện, kế tiếp có thể sẽ 10 phần nghiêm ngặt, ngươi nhất định muốn lập tức điều chỉnh tốt trạng thái." "Vương chủ nhiệm, ngươi cứ yên tâm đi. Tại sau này trong vòng mấy tháng, bốn người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Vương Vạn Dân huấn luyện." Dương Tiêu vừa mới bắt đầu đối với Vương Vạn Dân có chút hiếu kỳ, hắn cảm thấy không phải liền là một cái nội môn đệ tử chủ nhiệm đi, như thế nào lợi hại như vậy. Về sau mới biết được cái này Vương Vạn Dân là một cái cao nhân, liền phó viện trưởng đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Mà hắn sở dĩ ở tại bên trong môn đệ tử khu vực, là bởi vì hắn bên trong môn đệ tử khu vực là một cái so sánh hào khai quật người mới tiềm lực chỗ. Bên trong môn đệ tử khu vực là một cái vừa vặn có chút thấp khu vực, ngoại môn đệ tử thực sự quá thấp. Nhưng mà hoạch tâm đệ tử cùng với trưởng lão đệ tử trên cơ bản tiềm lực cũng đã khai quật ra căn bản không có cái gì còn có khai quật. Lại thêm hoạch tâm đệ tử hòa trưởng lão đệ tử cũng là loại kia an vui hiện trạng, cảm thấy mình đến một bước này sau đó trên cơ bản địa vị cũng có, mà bắt đầu dậm chân tại chỗ. Cho nên Vương Vạn Dân tuyển trong này môn đệ tử khu vực làm một cái chủ nhiệm. Hơn nữa hắn không chỉ là nội môn đệ tử chủ nhiệm, hắn vẫn Hoa Sơn học viện cùng thuộc quốc quân đội bàn giao người. Hắn hàng năm đều phải mang một nhóm có quân sự tài năng lãnh đạo nhân xung quân đến quân đội đi lên, bởi vì nơi đó mới là thích hợp bọn hắn địa phương. Mà Dương Tiêu mấy người bọn hắn là Vương Vạn Dân bí mật bồi dưỡng, hắn hy vọng bọn họ về sau có thể vì thuộc quốc hiệu lực đồng thời cũng có thể chấn hưng Hoa Sơn học viện. Đối với bọn hắn mấy cái Vương Vạn Dân cơ hồ là không giữ lại chút nào dạy bọn họ. Mấy tháng sau đó, thực lực của bọn hắn đã chiếm được đột nhiên tăng mạnh. Cảnh giới của bọn hắn đã đến Liêu Thủy cảnh giới. Loại cảnh giới này đừng nói là nội môn đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử cũng không có mấy cái có thể đánh thắng được bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Mà liền tại lúc này, Thục Quốc bên này viết một phong thư cho Hoa Sơn học viện, nhường hắn dẫn dắt một nhóm đệ tử tiến đến Ung Thành. Đương nhiên nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền rơi xuống Vương Vạn Dân trên thân. Hắn mang theo 50 tên đệ tử liền xuất phát, trong đó ở đây bao quát hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đương nhiên Dương Tiêu bốn người bọn họ toàn bộ bao gồm đi vào. Đi tới Ung Thành, Vương Vạn Dân mới biết được lần này bọn hắn tới là vì có thể thống nhất Tam Quốc chuẩn bị làm. Lần trước quyền kia nông nghiệp đại pháp sách truyền đến Thục Quốc hoàng đế trong tay sau đó, hắn bắt đầu bắt chước trong sách cách làm, kết quả nhường Thục Quốc rất là chấn hưng, mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy tháng. nhưng mà nhường Thục Quốc hoàng đế thấy được hy vọng. Cho nên hắn bây giờ nghĩ thống nhất Tam Quốc, giải quyết trên thế giới này tất cả phân tranh tất cả chiến loạn, nhường Tam Quốc hoàn thành thống nhất. Mà Yến Văn cũng nhận được mệnh lệnh này, hắn muốn cho lão bằng hữu của hắn Vương Vạn Dân ra chủ ý. Vương Vạn Dân biết chuyện đã xảy ra sau đó, hắn có chút do dự, nhưng mà nghĩ tới lần trước Dương Tiêu nói tới bóng đen sau đó, hắn liền quyết định trợ giúp Yến Văn. Ngày đó Dương Tiêu nói tới bóng đen kỳ thực Vương Vạn Dân rất rõ ràng. Đó là nước Ngô một tổ chức, một cái tổ chức ám sát, hơn nữa cái bóng đen này đã từng nhiều lần đến đây bọn hắn Thục Quốc ám sát qua rất nhiều người. Trong đó liền bao quát Vương Vạn Dân một người bạn. Bằng hữu của hắn là một vị Thục Quốc trưởng trấn, bởi vì quá mức hiền năng cho nên mới bị giết. Những thứ này nước Ngô đao phủ sở dĩ xuống tay với bọn họ, là bởi vì bọn hắn có một ý tưởng biến thái, chính là chỉ cần đem đối phương quốc gia hiền năng văn thần toàn bộ giết sạch, đến lúc đó sẽ không công tự phá. Cái này cũng là đã từng nước Ngô cao hứng một loại trạm văn hành động. Mặc dù biết nước Ngô có cái chủng này hành động, nhưng mà lúc nào cũng đề phòng không được, cũng là bởi vì nước Ngô có một loại tổ chức gọi là cái bóng, mà bóng đen chính là một thành viên trong đó. 1360 chương 1362, công chiếm nước Ngô nghĩ tới ở đây, đường đường Vương Vạn Dân lại có mấy phần lo nghĩ. Dương Tiêu mấy người bọn hắn là hắn một tay dạy dỗ nên, hắn thật lo lắng mấy người bọn hắn sẽ gặp phải cái bóng. Phải biết nước Ngô cái bóng so bóng đen còn tốt, nhân vật lợi hại có khứa người. Một ngày sáng sớm, Tiến Văn đem Vương Vạn Dân gọi tới thương lượng với nhau chuẩn bị xuất chinh, thế nhưng là không biết trước tiên đánh cái kia. Ngụy Quốc hòa nước Ngô mặc dù thực lực cũng không có bọn hắn Thục Quốc cường đại, nhưng mà mỗi người bọn họ có riêng mình điểm tốt. Nước Ngụy nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng mà bọn hắn sức chiến đấu lại đồng dạng, nước Ngô mặc dù ít người, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn nhưng là rất cao. Đối với hành quân đánh trận, bày trận ta còn hiểu sơ, nhưng mà loại này Ngụy Quốc hòa nước Ngô thực lực ta cảm thấy cũng là người tương đối rõ ràng một điểm. Tiến Văn nói. Tiến Văn nói một chút cũng không có sai, Tiến Văn là ung thành chủ yếu tướng quân một trong, đối với mình thực lực hay là hết sức rõ ràng. Vương Vạn Dân nói, kỳ thực Ngô Quốc hòa nước Ngụy thực lực chúng ta cũng không cho khinh thường, nhưng mà so sánh với, ta cảm thấy hay là trước tiến đánh nước Ngô tốt một chút. Nếu như lúc này nước Ngụy khởi xướng đối với chúng ta tiến công đâu? Cái này ta đã sớm nghĩ tới, bọn hắn bây giờ là ở vào kết minh trạng thái, thế nhưng là ngươi cũng biết kết minh loại vật này là nhất không thể dựa vào là, một người sở dĩ cùng ngươi kết minh, là bởi vì ngươi trên người có hắn thứ có thể lợi dụng, nhưng mà nếu như trên người ngươi không có hắn thứ có thể lợi dụng, như vậy hắn liền không khả năng cùng ngươi kết minh. Ngươi cảm thấy Ngô Quốc hòa Ngụy Quốc kết minh lý do là cái gì? Vương Vạn Dân vấn đạo. Kết minh lý do, đại khái chính là vì có thể cùng một chỗ đem Thục Quốc tấn công xong tới, hay là phòng thủ. Không tệ, đã như vậy chúng ta tiến đánh nước Nô, vậy chúng ta liền cùng Ngụy Quốc kết minh. Cùng Ngụy Quốc kết minh. Vương Vạn Dân như đinh chém sắt đáp, đương nhiên. Thế nhưng là nước Ngụy không phải hòa Ngô Quốc kết minh, hắn sẽ vứt bỏ nước Nô kết minh với chúng ta đi. Ha ha ha ha, nếu như hai người bởi vì lợi ích mà kết minh, như vậy bọn hắn cũng sẽ bởi vì lợi ích mà tan rã. Tiến Văn nói. Đi qua cùng Vương Vạn Dân một phen sau khi thương lượng, Tiến Văn đem chính mình ý nghĩ báo cáo thành chủ đem việc này cho Thục Quốc hoàng đế nói. Hoàng đế biết sau đó, rất là tán thưởng ý nghĩ này. Ngay sau đó, hoàng đế phái người tiến đến cho nước Ngụy hoàng đế bí mật đưa tin. Thục Quốc hoàng đế cũng là hào phóng, trực tiếp đưa nước Ngụy hoàng đế mấy chục vạn kim tệ. Làm nước Ngụy hoàng đế nhìn thấy kim tệ sau đó, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hỏi, các ngươi Thục Quốc hoàng đế thực sự là khách khí, đường xa mà đến trả tiễn đưa ta Thục Quốc đại lễ như vậy. Sứ giả tiến lên bái một cái nói, Thục Quốc hoàng đế biết rõ quý quốc thực lực hùng hậu, bây giờ hiến này lễ mọn, hy vọng có thể cùng quý quốc kết minh, vĩnh kết đồng tâm. Người sứ giả này nói so hát còn dễ nghe hơn, nước Ngụy hoàng đế sau khi nghe được cười ha ha. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi là đối phương sứ giả. Đi, ta tiếp nhận các ngươi kết minh. Thục Quốc sứ giả sau khi đi, nước Ngụy bên người văn thần đi tới nước Ngụy hoàng đế bên cạnh nhẹ nói, đại vương, lúc này Thục Quốc như kế, hắn để chúng ta cùng hắn kết minh, dạng này hắn liền có thể thừa cơ đem nước Nô cầm xuống, đến lúc đó sẽ tới xử lý chúng ta. Nước Ngụy nhìn xem mấy trăm ngàn kim tệ, lập tức trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bây giờ vừa muốn cái này mấy chục vạn kim tệ, cũng không muốn nhường Thục Quốc trở nên mạnh mẽ, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia văn thần trầm tư phút chốc, chậm rãi nói, đại vương, đã như vậy chúng ta liền đến một cái tương kế tự kế. Cái gì tương kế tự kế? Bằng vào nước Ngô thực lực, bọn hắn mặc dù ít người, nhưng mà sức chiến đấu 10 phần cường hãn, trong thời gian ngắn cũng chiếm lĩnh không được, đợi đến bọn hắn sắp chiếm lĩnh thời điểm ta liền phái binh đến Thục Quốc biên giới đi, để bọn hắn không dám toàn tâm tiến đánh nước Ngô. Nếu như Thục Quốc hỏi chúng ta liền nói mình tại thao luyện binh mã, như vậy thì có thể nói được. Diệu a, thực sự là diệu a, cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy. Thế là riêng phần mình đều đánh mình tính toán. Mà Yến Văn bên này, hắn là ung thành chủ lực, cũng là ung thành thành chủ đắc lực nhất tướng quân. Xuất hiện ở Trưng Thu phía trước, cần làm một chút chuẩn bị, bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi trước, Thục Quốc khoảng cách nước Ngô vẫn có một khoảng cách. Lần này tiến đánh nước Ngô, Yến Văn quyết định trước tiên chiếm lĩnh một cái nước Ngô một cái thành nhỏ trì, sau đó lấy cái thành trì này làm căn cứ điểm tuần hoàn tiến dần. Bọn hắn Thục Quốc đã lâu không có chủ động xuất kích tiến đánh qua Ngụy Quốc hòa nước Ngô bất kỳ một quốc gia nào. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là Ngụy Quốc hòa nước Ngô nhiều lần liên hợp lại tiến đánh quốc gia bọn họ. Bất quá mỗi lần cũng là song phương tổn thất nặng nề mà kết thúc. Xuất chinh lần này mỗi cái binh sĩ trên mặt đều có một loại cảm giác nhau nhau muốn thử, có lẽ là kiềm chế quá lâu, không nghĩ tới lần này có thể chủ động xuất kích. Đương nhiên lần thứ nhất xuất kích bọn hắn không thể điều động quá nhiều người, đầu tiên là vì phòng ngừa nước Ngụy bên kia. Mặc dù mặt ngoài đã kết minh, nhưng mà ai biết nước Ngụy trong lòng đánh rốt cuộc là tính toán gì đâu, cho nên bọn hắn vẫn là không thể xuất binh quá nhiều. Đã lâu không có chủ động đi tiến đánh nước Ngô lãnh địa, nếu như nhiều người có thể sẽ thiệt hại vô cùng thảm trọng. Thế là Yến Văn hướng thành chủ xin chỉ thị sau đó, ung thành chủ điều cho Yến Văn 5 vạn binh mã. Cái này 5 vạn binh mã toàn là tinh anh, cái này kỳ thực cũng là vì có thể giết bọn hắn một cái rút tay ra không bằng. Nếu như người, ngược lại sẽ bại lộ mục tiêu của mình dẫn đến hành động của bọn họ thất bại. Mặc kệ hành động lần này như thế nào, bọn hắn nhất định phải xuất mã. Tiến Văn nhìn một chút, cách bọn họ gần nhất mấy cái nước Ngô thành trì, trong đó một cái tương đối đáng tin một tòa thành trì gọi là Kỳ Sơn thành. Tòa thành trì này khoảng cách thuộc quốc tương đối gần, hơn nữa tòa thành trì này dễ thủ khó công, nhưng mà hắn phòng thủ rất ít người. Bởi vì này tòa thành trì hai bên phong hỏa đại rất nhiều, cho dù là thật sự có đại bộ đội đến đây, cũng có thể đệ nhất ở giữa phát hiện. Phát hiện sau đó, lập tức thỉnh cầu trợ giúp, dạng này tăng thêm một chút binh sĩ khi đi tới đợi, liền có thể rất tốt phòng thủ. Thế nhưng là Yến Văn vừa vặn cân nhắc đến một điểm này bên trên. Tất nhiên bọn họ phong hỏa đài tương đối nhiều, như vậy bọn hắn liền phái số ít người chiếm lĩnh, ít người mục tiêu liền tương đối nhỏ, dạng này phong hỏa đài nhân sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Tổng cộng là 5000 tinh binh, Yến Văn cho Vương Vạn Dân 15000, mà chính hắn nhưng là phụ trách 4 vạn 5000. Nhưng mà cái này 5000 tinh binh thế nhưng là ở nơi này 5 vạn tinh binh bên trong lần nữa chọn lựa ra, thực lực của bọn hắn có thể nói cùng nội môn đệ tử thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Thế là, Yến Văn phái 5000 binh sĩ tiến đến vận chuyển lương thực đến nước Ngô biên cảnh, làm tốt tiếp tế chuẩn bị đợi đến hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Yến Văn cùng Vương Vạn Dân riêng phần mình mang người đi tới nước Ngô hoàn cảnh. Mặc dù Yến Văn mang chỉ có 5000 binh sĩ, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn có thể trên đỉnh Yến Văn binh lính 4 vạn sức chiến đấu, theo lý thuyết Yến Văn cùng Vương Vạn Dân xuất lĩnh binh sĩ cơ hội là ngang hàng. 1361 chương 1363, Dạ Tập Kỳ Sơn thành mà sở dĩ muốn tách ra, là bởi vì đi tới Kỳ Sơn thành trên đường, bọn hắn mặt này nhiều người có thể sẽ bại lộ mục tiêu, mà Kỳ Sơn bên ngoài thành hai bên phong hỏa thai càng là khó có thể đối phó. Vương Vạn Dân nhường Dương Tiêu xuất lĩnh 100 người tiến đến giải quyết đi Kỳ Sơn thành trung quanh phong hỏa thai. Cái này 100 người ở trong, rất nhiều cũng là Hoa Sơn học viện đệ tử, trong đó bao quát nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Bởi vì Kỳ Sơn thành tầm quan trọng, công chiếm tòa thành trì này không thể nghi ngờ là tại trái tim của địch nhân trực tiếp đâm một đao. Cho nên bọn họ tổng cộng kiến tạo 15 cái phong hỏa thai. Vốn là đồng dạng chỉ cần kiến tạo 3 cái phong hỏa thai liền dư xài. Thế nhưng là không nghĩ tới nhưng là kiến tạo 15 cái phong hỏa thai. Đây hoàn toàn là vì phòng ngừa địch nhân đánh lén phong hỏa thai, đương nhiên cũng là vì phòng ngừa địch nhân dùng đám bộ đội nhỏ đến đây đánh lén. Ban đêm, bọn hắn mặc xong dạ hành phục, cầm trong tay đoàn đao. Tại đêm tối dưới sự che chở, lặng lẽ lẻn vào đến địch nhân phong hỏa thai. Dương Tiêu lãnh đạo người cũng không phải bình thường nhân, bọn hắn tu vi cực cao, những thứ này phong hỏa thai nhân cơ hồ cũng chỉ là binh lính bình thường, tại gặp phải bọn hắn sau đó, cơ hồ là liền âm thanh cũng không có phát ra liền trực tiếp đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trước khi trời sáng, cái này 15 cái phong hỏa thai trực tiếp bị Dương Tiêu bọn hắn khống chế. Những thứ này đóng giữ phong hỏa thai nhân vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến bọn hắn hành động cư nhiên như thử nhanh, cũng không có nghĩ đến thuộc quốc thế mà tại nước Ngô cùng nước Ngụy kết minh thời kỳ thế mà tiến đánh bọn hắn. Trong nháy mắt cái này 15 tọa phong hỏa thai toàn bộ đã biến thành bài trí. Dương Tiêu dẫn dắt đám người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ bước kế tiếp chính là muốn lặng lẽ lẻn vào Kỳ Sơn thành. Không có phong hỏa thai che chở, Yến Văn xuất lĩnh mấy vạn người nên ngang hướng về Kỳ Sơn thành tiến phát. Yến Văn mấy vạn đại quân liền giấu ở Kỳ Sơn phụ cận, đương nhiên mấy vạn người vẫn còn có chút nhiều, không thể tới gần Kỳ Sơn thành quá gần mà nói rất có thể bị Kỳ Sơn phụ cận trạm gác ngầm phát hiện ra. Đồng dạng, Vương Vạn Dân nhường Dương Tiêu thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào Kỳ Sơn thành bên trong. Trời từ từ tối xuống, nhưng mà đây không chỉ là đêm tối buông xuống, đây là đêm nay giết hại bắt đầu. Bất quá lần này Dương Tiêu cũng không có nhường Tiểu Lam tham gia, Tiểu Lam năng lực cận chiến yếu nhược, cho nên hắn vẫn lưu tại thành bên ngoài tốt hơn. Bọn hắn lặng lẽ đến gần Kỳ Sơn thành dưới chân, màu đen bỗng nhiên loại này màu sắc đen nhánh để bọn hắn hành động tự nhiên. Huống hồ bọn hắn tất cả đều là người mặc áo đen, liền xem như đứng tại cách đó không xa cũng không nhất định có thể phát hiện. Trên tường thành, có mấy người lảo đảo đi tới đi đến, lúc này bọn hắn còn không biết nguy hiểm đang tại từng bước hướng bọn hắn tới gần. Cước bộ của bọn hắn rất nhẹ, cho dù bọn họ nhân số tại 100 người, nhưng mà mảy may nghe không được cái gì thành âm hỗn loạn. Trên người binh khí cũng là đặc chất, hơn nữa lần này bọn hắn toàn bộ mặc chính là áo vải, liền binh khí đều phải trùm lên hảo một tầng bố, dạng này mới có thể phòng ngừa hành động thời điểm không phát ra va chạm âm thanh. Chậm rãi đi qua xem xét sau đó, phát hiện có một chỗ cạnh tường thành không có ai. Theo thanh thúy một tiếng móc sắt đánh tới thành tường âm thanh, Dương Tiêu bọn người chậm chậm bắt đầu bò lên. Bọn hắn lực lượng rất mạnh, hơn 100 người cao hơn 20m tường thành rất nhanh liền bò lên. Treo tường dùng dây thừng là đặc chế, có thể tiếp nhận mấy chục người leo trèo. Hơn 100 người bắt đầu tuần hoàn tiến dần hướng về phía trước đi tới. Trên cổng thành, mấy cái top 5 top 3 ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm đâu. Đột nhiên, bọn hắn cái này hơn 100 người bị một người phát hiện, người kia bỗng nhiên đứng thẳng lên. Hét lớn, có địch 6. Hưu. Một cái phi tiêu gào thét mà ra, trực tiếp bắn trúng người kia trên trán, binh sĩ kia trực tiếp ứng thanh ngã xuống. Mặc dù không có kêu đi ra, nhưng mà Dương Tiêu bọn hắn vẫn là bị phát hiện. Lập tức trên cổng thành đánh túi bụi. Mộ Dung Vân, trên cổng thành các ngươi treo lên, ta và Nhuận Thổ tiến đến phía dưới mở cửa thành. Hàn mang lóe lên, Dương Tiêu bọn hắn rút tay ra bên trong vũ khí, sáng choang trường kiếm dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới cực kỳ chói mắt. Mộ Dung Vân treo lên trên tường thành binh sĩ, vì Dương Tiêu cùng Nhuận Thổ giết ra một đường máu. Trong nháy mắt, tường thành hòa thành dưới lầu binh sĩ bị giật mình tỉnh giấc, mấy ngàn người đem bọn hắn vây lại. Bất quá Dương Tiêu bọn hắn thế nhưng là tinh anh trong tinh anh, những người này chẳng qua là binh lính bình thường. Dương Tiêu thượng phương bảo kiếm vừa quát, mấy đạo tật phong lưới đao gào thét mà ra, đâm đầu vào mấy chục tên lính trực tiếp bị Dương Tiêu phát ra tật phong lưới đao xé nát. Dương Tiêu mang theo mấy chục tên tinh anh vừa chạy vừa hướng lên bầu trời phóng ra tín hiệu cầu cứu. Oeng! Một cỗ ngọn lửa màu đỏ gào thét mà ra, bắn thẳng đến trường không. Ngọn lửa màu đỏ trên bầu trời mặt từ từ bay lên, đến điểm cao nhất sau đó, phanh một tiếng, ngọn lửa màu đỏ điệp phải đồ. Phía ngoài Vương Vạn Dân cùng Yến Văn đã thấy, các huynh đệ, theo ta xông lên a. Bên ngoài mấy vạn người giơ cao lên bó đuốc hướng Kỳ Sơn thành lao đến. Cái này Kỳ Sơn thành bên trong vốn là chỉ có mấy vạn người, nhìn thấy bên ngoài thành cách đó không xa có mấy vạn người lao đến giơ cao lên hỏa, liếc nhìn lại giống như địa ngục chi hỏa một dạng. Tại thành bên trong cùng Mộ Dung Vân đánh giết mấy ngàn người căn bản không thể làm gì, Dương Tiêu cùng Mộ Dung Vân một người mang theo mấy chục tên cao thủ chia ra hành động. Mộ Dung Vân tại thành trên tường, ngăn cản trên cổng thành người đối với sắp xông tới Yến Văn Hỏa Vương vạn dân bày ra phòng ngự. Một mặt khác Dương Tiêu cùng Nhuận Thổ trực tiếp giết tới cửa thành dưới chân, chuẩn bị mở cửa thành ra nghênh đón người phía dưới. Càng lai Việt nhiều người người vây quanh, lúc này Mộ Dung Vân bên này đã chết mấy người. Nhuận Thổ hét lớn một tiếng, trung quanh thân thể tản ra cương khí, một cỗ hào quang màu vàng đất bao phủ tại hắn toàn thân. Hắn giống như một chiếc chiến xa một dạng xông về phía trước, Dương Tiêu đám người theo sát phía sau. Nhuận Thổ dũng không thể cản, quân địch tính toán đem Nhuận Thổ cản lại. Nhưng làm chạm đến Nhuận Thổ hào quang màu vàng đất lúc, cả người liền người mang binh khí cùng một chỗ bị đánh bay. Biết cửa thành phía dưới Nhuận Thổ mới dừng lại, hắn lúc này đã nhanh chiến đấu không đứng lên nổi. Mới vừa xung kích cơ hội là hao phí hắn tất cả chân khí, bất quá cũng may Dương Tiêu bọn hắn đạt tới dưới cửa thành, bây giờ chỉ cần đem cửa thành mở ra là được rồi. Thế nhưng là ngay lúc này, địch nhân giống như thủy triều tràn tới. Dương Tiêu bên này còn có mấy chục người, nhưng mà mở cửa thành ra cần lui về sau một điểm, địch nhân đem bọn hắn mấy chục người vây chật như nêm cối. Dương Tiêu nhường mấy người tiến đến đem cửa thành mở ra, mình thì xuất lĩnh đám người giết lùi địch nhân. Một cái thượng phương bảo kiếm nơi tay, Dương Tiêu trên mặt tất cả đều là tiên huyết. Mấy cái không sợ chết binh sĩ tiến lên dùng thương đâm thẳng Dương Tiêu, Dương Tiêu tung người nhảy lên, lật qua lật lại thân thể của mình, hướng về mấy người kia trường thương vung lên vậy, kiếm khí thả ra bạch sắc quang mang đem mấy người kia trường thương trực tiếp chặt đứt thành hai khúc. Cái kia vài tên binh sĩ sửng sốt một chút, Dương Tiêu trường kiếm vung lên, hàn quang lóe lên, thẳng nghe thấy xoạt xoạt xoạt thanh âm, mấy người này đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. 1362 chương 1364, chiếm lĩnh Kỳ Sơn thành mà thân thể còn đứng ở tại chỗ. Một màn này nhường binh lính phía sau cũng không dám lên. Trong đám người, đột nhiên có người hô, giết người này, trực tiếp tấn thăng làm Thiên Phu trưởng. Cái gọi là tham lam giả dũng cũng, một câu nói kia đại đại kích thích một nhóm người này, Thiên Phu trưởng có thể quản lý 1000 người. Vô tình dục vọng thôn vệ sợ hãi của bọn hắn, lập tức những binh lính này bắt đầu không còn sợ Dương Tiêu lại lần nữa hướng Dương Tiêu phát khởi tiến công. Lần này là mấy chục người, cũng may Dương Tiêu bên cạnh còn có một vài người, bọn hắn lại một lần nữa giết lùi một cái đám người. Nhưng mà trong thành này binh sĩ thật sự là quá nhiều, bọn hắn mấy chục người trên thân dính đầy tiên huyết, thể lực cũng có sở hạ hàng, nắm trong tay trường kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên. Quát két một tiếng, phía sau huynh đệ cuối cùng đem cửa thành mở ra, mở cửa sau Vương Vạn Dân cùng Yến Văn xuất lĩnh mấy vạn người vào. Nhìn thấy người tiến vào sau đó, trong lòng bọn họ phảng phất là dấy lên hy vọng. Kỳ bên trong sơn thành người nhìn thấy cửa thành đã mở ra, mà ngoại môn tất cả đều là thủ quốc nhân. Bọn hắn giơ cao lên bó đuốc, cầm trong tay hiện ra lắc lư trường đao, đây là bọn hắn vũ khí. Mộ Dung Mây còn tại thành trên lầu, vì có thể kiểm chế trên cổng thành người, bọn hắn mấy chục người cơ hồ là dùng hết toàn lực. Mấy vạn người trực tiếp một chút tràn vào đi vào. Cái gọi là binh bại như núi đổ, cái này Kỳ Sơn thành bên trong vốn là chỉ có mấy vạn người, bên ngoài bây giờ mấy vạn người trực tiếp giết đi vào, trong thành này mấy vạn người căn bản là ngăn cản không nổi. Mấy vạn binh mã lập tức bắt đầu hốt hoảng đào thoát, liền ngay cả những thứ kia tướng lĩnh đều biết thủ không được, nhao nhao bỏ thành mà chạy. Tiến Văn dẫn dắt một vạn người thừa thắng xông lên đem nước Ngô tướng sĩ giết đến không chừa mảnh giáp. Vương Vạn Dân nhưng là dẫn dắt một bộ phận tiến đến cứu mình đệ tử. Bọn hắn lúc tới tổng cộng là 108 người, nhưng là bây giờ chết hơn 20 người, còn có mấy chục người đâu bị thương. Mộ Dung Mây tại thành trên lầu bị địch quân ương ngạnh chống cự, cái này khiến Mộ Dung Mây trên người có nhiều chỗ vết thương, bất quá còn tốt cũng không nhận được nghiêm trọng thương. Bọn hắn thành công chiếm lĩnh tỏa thành trì này, đương nhiên Yến Văn cũng không có làm bọn hắn binh sĩ đối với trong thành đại khai sát giới, bách tính cũng là vô tội. Nước Ngô binh sĩ giết bị giết trốn thì trốn, vẹn vẹn một buổi tối Yến Văn liền chiếm lĩnh Kỳ Sơn thành. Đương nhiên chiến tranh chính là chiến tranh, Yến núi đem Kỳ Sơn thành tài nguyên cướp sạch không còn một ngống sau đó, chuẩn bị cướp sạch Kỳ Sơn thành bách tính. Nhưng mà bị Vương Vạn Dân ngăn trở. Chúng ta đã cầm Kỳ Sơn thành tài nguyên, dân chúng bình thường vật tư cũng không cần cầm a. Rõ ràng Yến Văn không phải rất tình nguyện đáp ứng điều kiện này, nhưng mà một lần này công lao rất rõ ràng là Vương Vạn Dân chủ yếu công lao, những thứ khác một mực như thế. Bất quá Yến Văn đối với dân chúng tài nguyên cùng Vương Vạn Dân so sánh, hắn vẫn nguyện ý bán Vương Vạn Dân sổ sách, dù sao Vương Vạn Dân hắn vẫn rất thưởng thức. Được chưa, liền nghe ngươi. Thế là Yến Văn chỉ là đem trong thành không phải dân chúng vật tư cấp đoạt, cũng không có đi quấy rối bách tính. Mà lúc này, Kỳ Sơn thành thành chủ chạy trốn tới nước Ngô đế đô, hắn chật vật chạy trốn tới đế đô. Nước Ngô đế đô trên đại điện. Nước Ngô hoàng đế là toàn thân màu vàng kim long bảo, ngồi ở kim tọa phía trên. Kim chỗ ngồi mặt không biết bọc bao nhiêu tầng thượng hạng tơ lụa, cũng chỉ là nhường hắn ngồi thoải mái một điểm. Trên đầu mang theo kim sắc vương miện, hai bên tỷ nữ chống đỡ hai thành to lớn cây quạt này là dùng khổng tức chế tạo mà thành. Đứng bên cạnh hai hàng người, một bên là văn thần một bên là võ thần. Kỳ Sơn thành thành chủ đem chính mình cột, lão đảo mà tiến nhập trên đại điện. Khi thấy Kỳ Sơn thành thành chủ lúc, đại điện tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Kỳ Liên, ngươi đây là làm sao rồi? Lời buộc bạch một vị cùng hắn có chút quen thuộc văn thần vấn đạo. Kỳ liên tục vội vàng chắp tay nói, đại vương, chúng ta Kỳ Sơn thành bị chiếm lĩnh rồi. Cái gì? Tin tức này nhường trên đại điện tất cả mọi người đều vì đó chấn động kinh. Kỳ Sơn thành là bọn hắn nước Ngô một cái trọng yếu phòng tuyến, dễ thủ khó công, mất đi tòa thành trì này cũng không phải cái gì điểm tốt ta. Cái gì? Nô quốc hoàng đế khàn giọng niết miệng, răng cắn khanh khách vang dội, hắn đây là sự thực tức giận tức giận. Nhất cử lên bàn tay của hắn, đông nhiên hướng về mình long ỷ vô tới. Trên đại điện phát ra phanh một tiếng. Bên cạnh tỷ nữ dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, các nàng những tỷ nữ này tại nô quốc hoàng đế bên người tự nhiên biết cái này nô quốc hoàng đế tính khí, lần này hắn là thật sự tức giận. Cái này Kỳ liền cũng là dọa đến toàn thân run rẩy. Nô quốc hoàng đế lớn tiếng quát lớn, Kỳ Sơn thành dễ thủ khó công, không phải mười mấy vạn không thể đánh hạ tới, liền xem như cái này mười mấy vạn binh sĩ tới, phía trước dân kiến tạo phong hỏa đài làm sao có thể không phát hiện được, phát hiện sau đó lập tức cầu viện làm sao có thể vứt bỏ cái này Kỳ Sơn thành. Nô quốc hoàng đế thanh âm rất lớn, toàn bộ đại điện đều ở đây vang vọng thanh âm của hắn, thật lâu không thể bình ổn lại. Đại đại đại vương, bọn hắn xuất lĩnh là mấy vạn tinh binh đem chúng ta kiến tạo phong hỏa đài toàn bộ khống chế, thừa dịp bóng đêm đối với chúng ta khởi xướng đột nhiên tập kích, hơn 100 người vụng trộm chạm vào trong thành cùng phía ngoài tinh binh nội ứng ngoại hợp, cuối cùng Kỳ Sơn thành liền phá. Lúc nghe đến đó, Ngô quốc hoàng đế trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cái gì? Thục quốc lúc nào có cái chủng này cường hãn thích khách thực lực? Nước Ngô hoàng đế đối với Kỳ Liên lời nói có chút hoài nghi. Lúc này, một lão giả tóc bạc hoa dâm chậm rãi đi ra, nhìn có chút lười nhác, nhưng mà không ai dám nói hắn. Hắn chính là Ngô quốc hoàng đế một cái mưu thần Vũ Văn Thật Lâu, hắn hạc phát đồng nhan, y phục của hắn cũng mười phần đặc biệt, trên đại điện chỉ có một mình hắn mặc màu trắng tô y, cho dù là đã tóc trắng xóa, nhưng nhìn cũng là mười phần tinh thần. Hắn đi ra, thân thể hơi hơi cung phía dưới, chậm rãi nói, "Đại vương, Thục quốc thực lực cũng không cho khinh thường nha. Mặc dù chúng ta nước Ngô thực lực cường hãn, nhưng mà số người của chúng ta tương đối ít, khu vực cũng tương đối ít, nhưng mà cái này thuộc quốc sở di có thể cùng nước Ngụy cùng chúng ta nước Ngô chống lại, là bởi vì hắn quốc gia này kết hợp chúng ta nước Ngô cùng nước Ngụy điểm tốt, vừa vặn là cái chỗ mạnh này khiến cho chúng ta không thể cùng hắn chống lại." Sau đó Ngô quốc hoàng đế nhường văn võ bá quan toàn bộ lui ra, chỉ để lại Vũ Văn Thật Lâu cùng một người khác. Một người khác là Ngô quốc hoàng đế một cái khác cánh tay, tên của hắn là làm Âu Dương Thành Đô, cùng hắn Vũ Văn Thật Lâu là Ngô quốc hoàng đế phụ tá đắc lực. Đối với cái này chuyện hai người các ngươi nhìn thế nào? Âu Dương Thành Đô chậm rãi nói, căn cứ vào ta theo thủ quốc nhiều lần giao chiến kinh nghiệm đến xem, phát động lần tập kích này hẳn là Ung Thành tướng Lĩnh Yến Văn, hắn cực kỳ có khả năng này, nhưng là lại luôn cảm thấy không phải hắn. Chỉ giáo cho, Yến Văn mặc dù quản lý tam quân có phương pháp, nói thật hắn phương diện này sát thực rất mạnh, đối với phòng thủ đã bày trận phương diện này hắn là thật sự mạnh, chính là bởi vì có hắn tồn tại, cho dù là nước Ngô cùng nước Ngụy liên thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy lưỡng bại câu thương tràng diện kết thúc. Âu Dương Thành Đô chậm rãi nói, 1363 chương 1365. Xuất trinh mới bắt đầu vậy, ý của ngươi là lần tập kích này chủ yếu người chỉ huy không phải hắn? Nay liền 10 phần mâu thuẫn, thuộc quốc nổi danh tướng lĩnh, ta cũng chỉ nhận Yến Văn, những người khác ta một tay liền có thể diệt hắn, nhưng mà cái này Yến Văn luôn luôn không chủ trương đột nhiên tập kích, này liền chứng minh bọn hắn thuộc quốc có cao nhân tương trợ. Nghe được Âu Dương Thành Đô lý do thoái thác sau đó, Vũ Văn Thật Lâu chậm rãi gật đầu. Thái Khanh, ngươi cũng đồng ý Âu Dương tướng quân lời nói đi. Đại vương, Âu Dương tướng quân hoàn toàn chính xác phân tích rất đúng, lần này chỉ sợ không phải vậy hạng người bình thường. Không được, cái này Kỳ Sơn thành là của chúng ta trọng yếu một thành trì một trong, chúng ta nhất định muốn đoạt lại. Báo. Đại điện vài giảm chỗ, đột nhiên một tên lính liên lạc tại cửa ra vào mà nói. Nơi này cách đại điện còn có một đoạn thời gian, đồng dạng có thể đem truyền lệnh đưa đến nơi này, nhất định là gấp vô cùng gấp sự tình. Cửa ra vào có chuyên môn tiếp kiến những lính liên lạc này thư tín, tiếp nhận lính liên lạc thư tín sau đó, lập tức đem thư tín đưa đến trên đại điện. Một cái Ngô quốc hoàng đế thân vệ chậm rãi đem thư tín đưa đến hoàng đế trong tay. Bất quá lúc này trên đại điện, ba người bọn hắn đang tại đàm luận chính sự, lúc này là không cho phép người tiến vào, trừ phi là hoàng đế thân tín. Hoàng đế nhận lấy phong thư trong tay của hắn sau đó, bắt đầu chậm rãi đọc. Hắn đọc quá trình bên trong, thân xác trở nên càng lai việt khẩn trương, lông mày bắt đầu khóa chặt lại. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi nhìn một chút ta. Sau đó Âu Dương tướng quân tiếp nhận thư tín, nhìn một chút, trên mặt biểu hiện ra một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Vũ Văn Thật Lâu nhận lấy thư tín sau khi xem sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái này so với chúng ta trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Nguyên lai Dương Tiêu bọn hắn lấy Kỳ Sơn thành làm căn cứ điểm, nhiều lần đánh lén phụ cận thành trì, thật nhiều đều phải tay. Hai vị ái khanh, ngươi xem như thế nào cho phải a? Xem ra chúng ta chỉ có xuất binh. Âu Dương tướng quân nói. Lúc này, một người đột nhiên tại cửa ra vào xông vào đi vào. Người này chính là Ngô quốc hoàng đế một đứa con trai. Ngô quốc hoàng đế hết thảy có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi là Ngô Thiên, nhị nhi tử gọi là Ngô Mã, nhị nhi tử mười phần phách lối, đại nhi tử tương đối thu liễm một chút. Đại nhi tử biết rõ Âu Dương tướng quân có chút bản sự cho nên bái hắn làm thầy. Nhưng mà nhị nhi tử tính cách vội vàng sao động, lúc nào cũng muốn chứng minh mình một chút so với hắn đại ca mạnh hơn. Vừa mới hắn đây là đã biết rồi Kỳ Sơn thành bị công phá, nhìn hắn cái tư thế này nhất định là tới chờ lệnh xuất chiến. Lần trước, nước Ngô cùng nước Ngụy liên hợp tiến đánh Thục quốc, bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, Âu Dương tướng quân liền không có đem cái gì trọng yếu chiến dịch nhường hắn tham gia, trực tiếp nhường hắn đi áp giải lương thảo, nói cái gì đánh trận là tối trọng yếu chính là hậu cần cam đoan. Đương nhiên đây chỉ là Âu Dương tướng quân một cái lý do mà thôi, hắn cho rằng lúc này Ngô mà vẫn là tuổi còn rất trẻ hơn nữa sốc nổi. Từ đó về sau, trở lại đế đô sau đó Ngô mà lúc nào cũng vậy chuyện này cùng Ngô quốc hoàng đế giảng. Ngô quốc hoàng đế tự nhiên cũng biết nhị nhi tử tập tính, đương nhiên cũng biết Âu Dương tướng quân làm như thế nguyên nhân, mặc dù nhị nhi tử tại Ngô quốc hoàng đế trước mặt nói, nhưng mà hắn cũng biết Âu Dương tướng quân làm như vậy nguyên nhân. Ngô mà đi tới Ngô quốc hoàng đế trước mặt, một gối quỳ xuống đạo, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Ngô quốc hoàng đế tay khẽ nâng lên, ý là nhường hắn đứng lên. Phụ hoàng lần này thủ quốc xâm phạm, ta muốn xuất chiến giết địch. Ngô quốc hoàng đế nhìn thấy nhị nhi tử kiên định quyết tâm, nói, ngươi cứ như vậy nghĩ ra chiến. Đúng vậy, phụ hoàng, nếu như thân là thần tử không thể vì quốc gia xuất chiến như vậy tính là gì nam nhân? Hảo. Ngô quốc hoàng đế có chút kích động kêu lên. Đi, ngươi liền đi xuống ngay chờ tin tức đi, đến lúc đó ta nhất định phải ngươi xuất chiến. Sau đó nhị nhi tử đứng dậy liền hướng về cửa đại điện đi ra ngoài. Âu Dương tướng quân đạo, nhị hoàng tử quả nhiên có anh hùng khí tất cả cùng đại vương trước kia một dạng. Ngô quốc hoàng đế khẽ thở một hơi đạo, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta đây hai đứa con trai một cái kế thừa ta trầm ổn một cái kế thừa ta dũng mãnh, nhưng mà bọn hắn chính xác một cái không quả quyết cùng tính tình sốc nổi đặc điểm. Âu Dương tướng quân đạo, lần này ngược lại là một cái cơ hội tốt nhường nhị hoàng tử tiến đến thí luyện một phen, lần này thuộc quốc người tới không nhiều, hẳn là sẽ không đối với ta nước Nô tạo thành uy hiếp rất lớn. Đi, vậy thì xin ngươi phái thêm mấy cái bóng tiến đến bảo hộ hắn. Thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Nhưng mà lúc này Vũ Văn Thật Lâu lại khẽ thở một hơi. Nô quốc hoàng đế mười phần nghi hoặc vấn đạo, Thái Khanh, vì cái gì lần này cần thở dài a, chẳng lẽ chúng ta lần này thất bại đi? Vũ Văn Thật Lâu nói, đối phương là một cái cường quốc, mà chúng ta vốn là quốc thổ khu vực liền tương đối nhỏ, ta xem lần này là đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta vừa mới đã trải qua một hồi chiến tranh, chúng ta cần kịp thời điều dưỡng, tốt nhất đừng tùy tiện tiến công. Cái kia Thái Khanh có ý tứ là, ta xem không bằng chúng ta cùng bọn hắn giảng hòa, nói không chừng có thể đủ tốt một điểm, đối phương cũng trải qua chiến tranh, bọn hắn sở dĩ khởi xướng trận chiến tranh này, có thể cũng là vì trả thù chúng ta ám sát hành động. Ám sát hành động là Âu Dương tướng quân nhớ tới, ám sát thủ quốc trọng yếu Văn Thần sau đó, đối với nông nghiệp cùng thương nghiệp quản lý liền không có cái nhân tài nào, đến lúc đó thủ quốc liền có thể chưa đánh đã tan. Thế nhưng là lần này ám sát hành động thành công mấy lần sau đó, bọn họ sát thủ nhiều lần lọt vào sát hại, liền bọn họ bóng đen loại cao thủ này cũng là bị thương mà về. Cái này đại đại nhắc nhở Vũ Văn Thật Lâu, cái này thủ quốc bên trong nhất định có cao nhân. Thế nhưng là cái này Nô quốc hoàng đế có chút không tin, hắn đối với bọn hắn nước Nô cái bóng vô cùng tín nhiệm. Cái bóng là Nô quốc hoàng đế một cái vương bài, mỗi một người bọn hắn cũng là một đỉnh một cao thủ. Lần trước cùng Dương Tiêu giao chiến bóng đen chính là cái bóng thành viên, còn có lần trước cùng Dương Tiêu giao thủ suýt chút nữa thì Liêu Dương Tiêu mạng nữ hải kia cũng là cái bóng thành viên. Nàng không riêng gì cái bóng thành viên, hơn nữa hắn vẫn Âu Dương tướng quân duy nhất một đứa con gái, tên của hắn là làm Âu Dương Tuyết Nguyệt. Cái này cái bóng thành viên phi thường thiếu, có thể 10 vạn người bên trong mới có một người là cái bóng thành viên. Cũng chính là loại này thưa thớt, cho nên bọn hắn cái bóng thành viên tại nước Ngô hết thể cũng mới không đến 100. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng là huấn luyện, thậm chí ngay cả ra tay nước sôi chính là đang huấn luyện, bọn hắn vô cùng khắc khổ. Đương nhiên ở nơi này, nước Ngô địa vị cũng là cao vô cùng, cắt vô cùng thần bí. Chính là bởi vì có cái bóng cho nên Ngô quốc hoàng đế mới dám như thế phách lối. Ngô quốc hoàng đế đối với Vũ Văn Hồi Lâu biện pháp cũng không phải rất đồng ý, hắn cảm thấy hay là muốn thử một lần mới được. Thế là hắn nhường Âu Dương Thành Đâu Ngô quốc hoàng đế nhị nhi tử mang theo 10 tên cái bóng xuất chinh, đi thu phục mình quốc thổ. Lần này, Âu Dương dựa theo Ngô quốc hoàng đế chỉ thị cho hắn 10 vạn đại quân. Ngô quốc hoàng đế cảm thấy con của hắn mặc dù phù cặn bã, nhưng mà 100.000 này đại quân tăng thêm 10 tên cái bóng lần này cũng có thể đối phó được Kiến Văn. 1364 chương 1366, Vinh Lâm thành hạ rất nhanh, Nô địa liền dẫn theo hắn đại quân thẳng đến Kỳ Sơn thành. Kỳ Sơn thành nội, nghe nói nước Ngô bắt đầu phát binh đi tới nơi này. Tiến Văn nói, hành động ngang ngược, ngược lại bọn hắn sớm muộn cũng phải tới. Vương Vạn Dân nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng rất nhẹ nhàng đi. Tiến Văn cười cười. Vương Vạn Dân chậm rãi nói, cái này Kỳ Sơn thành dễ thủ khó công, đối phương không có một mười mấy vạn là không hạ được tới. Thế nhưng là chúng ta là tại nước Ngô chỗ, bọn hắn nếu là điều động đại quân đến đây làm sao bây giờ? Kỳ Sơn thành mặc dù là một tòa dễ thủ khó công thành, nhưng mà cái này Kỳ Sơn thành khoảng cách thủ quốc thực sự có chút xa, liền xem như viện binh đi tới cũng cần hành quân 2 ngày 2 đêm mới có thể đến ở đây. Ngươi là tướng quân, ngươi nên biết nên làm như thế nào a. Tiến Văn chờ chính là hắn câu nói này, hắn sở dĩ hỏi như vậy Vương Vạn Dân là bởi vì hắn muốn biết Vương Vạn Dân đối với mình mang tới 100 tên đệ tử đến cùng có nắm chắc hay không. Tiến Văn đồng thời cũng biết đối phương nước Ngô có cái bóng sự tình, cái bóng này xuất quỷ nhập thần, nếu như bọn hắn bên này không ai có thể cùng bọn hắn quyết đấu, cái này tình thế liền sẽ trở nên không đồng dạng, đến lúc đó hắn rất có thể bị ám sát chết. Vương Vạn Dân cùng Yến Văn cũng là tri kỷ, Yến Văn đương nhiên biết Vương Vạn Dân có ý tứ gì. Có đôi khi không cần lên tiếng, một ánh mắt hoặc một cái mỉm cười liền có thể biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Thế là Yến Văn phụ cận binh sĩ toàn bộ rút về tới, bởi vì bọn hắn chiếm lĩnh thành trì cũng là không thế nào tốt phòng thủ, cùng dạng này còn không bằng đem sức mạnh toàn bộ tụ tập đến Kỳ Sơn trong thành, dạng này có lợi cho phòng thủ tăng cường, tránh cho bị địch quân đập tan từng cái. Phụ cận binh sĩ toàn bộ bị triệu hồi đến rồi Kỳ Sơn trong thành, cái này gia tăng thật lớn Kỳ Sơn thành năng lực phòng ngự. Không đến 2 ngày, cái này Ngô Địa liền xuất lĩnh lấy đại quân đi tới Kỳ Sơn thành phụ cận thành trì. Nô địa xa xa xem xét, phát hiện phụ cận đây thành trì căn bản cũng không có người phòng thủ. Tình báo không phải nói cái này thủ quốc người đem cái này Kỳ Sơn phụ cận thành trì đều chiếm lĩnh đi, như thế nào không có bất kỳ ai. Nô địa hướng về phía bên cạnh một cái hành quân tham mưu giảng đạo. Nhị hoàng tử, này lại sẽ không trong đó có bẫy, cố ý ngụy trang thành không có ai dáng vẻ, đợi đến chúng ta đi vào liền bị vây quanh. Cắt. Nô địa nhẹ nhàng a một tiếng. Còn vây quanh, lúc này là chúng ta vây quanh hắn nhóm làm sao có thể vây quanh chúng ta, trên tình báo nói, đối phương chỉ là mấy vạn người, chúng ta thế nhưng là có 10 vạn người a. Cái này gấp 2 trên lệch liền xem như xa luân chiến chúng ta cũng có thể đem bọn hắn đánh bại, huống hồ trong tay của ta còn có vương bài đâu. Nô địa lộ ra một bộ 10 phần biểu tình tự tin, cảm thấy lần này đoạt lại Kỳ Sơn thanh căn bản vốn cũng không có cái gì tính khiêu chiến có thể nói. Thế là cái này Nô địa quả nhiên không có đem thủ quốc người thả tại trong mắt hắn thủ quốc người chỉ là người tương đối nhiều, liền thoáng so nước Ngụy người mạnh một chút như vậy, mà bọn hắn người nước Ngô tất cả đều là tinh anh. Kết quả đi vào một thành trì sau đó, quả nhiên không có phát hiện dị thường gì, nhất định chính là một tòa thành không. Nô địa ngồi trên lưng ngựa, ha ha cười nói, bọn này thuộc quốc người thực sự là nhát gan, biết được bản hoàng sắp tới, dọa đến nhao nhao bỏ thành mà chạy, xem ra đám người này vẫn là rất thức thời. Ngày này quân tham mưu cũng không biết nói cái gì, bất quá thuộc quân rút đi ngược lại để hắn thật ngoài ý liệu. Rất nhanh, bọn họ thám tử điều tra đến rồi thuộc quân toàn bộ xoay quanh ở Kỳ Sơn trên thành. Biết được tình huống này, cái này Nô địa còn cao hứng phi thường, bởi vì hắn cảm thấy như vậy thì có thể nhất cử tiêu diệt thuộc quân. 10 vạn đại quân đem Kỳ Sơn thành đoàn đoàn bao vây sau đó, nô địa vốn là chuẩn bị đối với Kỳ Sơn thành trực tiếp khởi xướng tiến công. Ngủ gật không nghĩ tới hắn hành quân tham mưu nói đem bọn hắn vây khốn, bọn hắn chỉ đi một mình nước nô, đằng sau không có viện quân chỉ có thể chờ chết, chỉ cần đem bọn hắn vây quanh, đổ thời điểm sẽ không công tự phá. Mà Yến Văn thật sớm dự liệu được đối phương sẽ dùng một chiêu này, nhưng mà Khương vẫn là giả cay. Tại công chiếm những thành trì khác thời điểm, đem thành trì vật tư vận chuyển đều không khác mấy. Bây giờ Kỳ Sơn thành, nhất định chính là một cái tiểu kho lúa, đừng nói là trong đoạn thời gian này, liền xem như tại thời gian dài bên trong bọn hắn vây lên cái một năm nửa năm cũng không quá có thể đem thành trì cho tấn công xong tới. Nhìn thấy loại tình huống này, nô địa hung hăng trách mắng hắn tham nhu một trận. Kỳ Sơn trong thành, ngươi xem đối phương chậm chạp không chịu tiến công, ra đối phương cũng là chuẩn bị đem ta vây khốn đến trong thành này a. Tiến núi cười ha ha, vây khốn à, cứ việc vây khốn à, chúng ta ở đây lương thảo phong phú đủ chúng ta vượt qua mấy cái năm tháng, ngược lại là phía ngoài những người kia cả ngày phòng thủ tại thành bên ngoài, thực sự là khổ cực bọn họ. Vương Vạn Dân cũng đi theo cười to nói, quả nhiên là thuộc quốc một vị tướng tài, bất quá chúng ta xâm nhập nước nô hoàn cảnh, nếu như đối phương đại quân chạy đến, chúng ta rất có thể thủ không được a. Nay cũng chưa hẳn, mặc dù chúng ta xâm nhập địch quân, nhưng mà nếu như là thật sự muốn đánh vào tòa thành trì này, bằng vào chúng ta tiểu mới vũ khí, nhất định có thể đủ để bọn hắn có đến mà không có về. Tiểu mới vũ khí? Không sai, ngươi quyển sách kia bên trong, không chỉ có liên quan tới nông nghiệp, còn có liên quan tới đạo cụ kiến tạo, quyển sách kia phía trước là liên quan tới nông nghiệp một chút tri thức, đằng sau nhưng là liên quan tới quân sự vũ khí mô hình kết cấu. Nông nghiệp thượng sách bị chúng ta hoàng đế cầm đi, quyển sách kia phía sau sách đã tặng cho ta. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Bất quá Vương Vạn Dân biết cái này, nước nô cũng không phải tùy tiện liền có thể khi dễ, chiếm lĩnh đối phương thành trì. Còn giết bọn hắn mặt này nhiều người, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Nhưng mà cái này thành trì tựa hồ đối với đối phương mười phần trọng yếu, để phòng đối phương chó cùng rất dậu a. Tiến Văn nói, ngươi mặc dù đối với phương diện tấn công tốt hơn, nhưng mà ngươi không biết ý nghĩ của đối phương. Cái này hoàng đế nước nô là một cái vô cùng người vững vàng, hắn lúc nào cũng muốn lấy ít nhất đại giới đi đổi lấy lợi ích lớn nhất. Tiến Văn tiếp tục nói, cái này Kỳ Sơn thành mặc dù trọng yếu, nhưng mà bọn hắn không có khả năng xuất động rất nhiều người, chỉ cần chúng ta thủ vững nửa tháng đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy thực lực của chúng ta sau đó, tự nhiên sẽ cùng chúng ta giảng hòa. Diệu a, thực sự là dây a. Nô điệu bên này hắn đã kìm nén không được lúc này sôi trào mãnh liệt tâm tình, hắn nhu cầu cấp bách muốn chứng minh chính mình. Hắn muốn chứng minh tài năng của mình, muốn chứng minh so với hắn ca ca mạnh, tương lai vị trí nhất định là hắn. Nhìn thấy vây thành sau đó không có hiệu quả, sau đó quả quyết xuất kích đối với Kỳ Sơn thành phát khởi tiến công. Trong nháy mắt, mấy vạn người ùa lên, lít nha lít nhít. Lực chiến đấu của bọn hắn không kém, nhưng mà cái này Kỳ Sơn trong thành thế nhưng là thuộc quốc tinh anh. Mấy phen công thành, nô địa người bên này tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ sau đó chỉ có tu chỉnh mấy ngày. Mấy ngày sau đó, nhìn thấy trên tường thành nhân dường như là có chút lòng trễ, thế là lại bày ra công thành. Thế nhưng là lần này là bọn họ dụ địch kế sách, cố ý nhường trên cổng thành binh sĩ làm bộ thành cái dạng này, dù khiến cho bọn hắn đối bọn hắn bày ra tiến công. 1365 chương 1367, đêm khuya vào thành kết quả nô địa tổn thất nặng nề. Tường thành bên ngoài, tràn đầy chồng chất như núi thi thể, tiên huyết nhiễm đỏ tường thành. Trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo làm cho người buồn nôn. Xa xa kền kền bắt đầu hành động, thỏa thích hưởng thụ cái này bỗng nhiên thức ăn ngon. Tại ánh chiều tà phía dưới, cái này chồng chất như núi thi thể nhìn giống như là nhân gian địa ngục một dạng. Không có cách nào, đây chính là chiến tranh, nếu như muốn hòa bình liền phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị, có chiến tranh đã có người đổ máu đã có người tử vong. Lúc này Ngô Địa đã tổn thất hết mấy vạn người, đương nhiên đối mặt như thế nhất ba hữu nhất ba công thành. Tiến Văn cũng tổn thất hơn mấy ngàn người, nếu như không phải là bởi vì cái này Kỳ Sơn thành địa thế, cùng với bọn họ đều là thuộc quốc tinh anh. Nếu là phổ thông thuộc quốc binh sĩ, lúc này đã tổn thất một hai vạn người. Cái này Ngô Địa cũng không có nghĩ đến đối phương cư nhiên như thử cường đại, không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ của hắn. Hắn đem 10 tên cái bóng thành viên bí mật triệu tập tại chính mình doanh trướng phía dưới. 10 tên mang theo màu đen bí mắt, người mặc sắc tố đen áo 10 tên chiến sĩ đứng tại Ngô Địa trước mặt. Các vị, dưới mắt thế cục mọi người đều biết, chúng ta bị thuộc quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta tổn thất nặng nề, tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền xem như liều sạch binh lính của chúng ta cũng không nhất định có thể đem cái này Kỳ Sơn thành đánh hạ. Cho nên ta hy vọng các vị đêm nay có thể lẻn vào Kỳ Sơn thành, đem bọn hắn thủ lĩnh sát hại, đến lúc đó chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Một phương diện, bọn họ đích xác tổn thất nặng nề, vốn là Ngô Địa không muốn động dùng cái này cuối cùng này một lá bài tẩy. Cái bóng là hắn đòn sát thủ sau cùng, không phải vạn bất đắc gì hắn thực sự không muốn ra động cái bóng. Nhưng mà hắn tại hắn trước mặt phụ thân khoe khoang khoác lác, nếu như cứ như vậy trở về nhất định sẽ bị người hạ nhìn, Ngô Địa từ nhỏ lòng tự trọng liền mười phân mạnh, hiện nay đến loại này thế cục cũng không thể không nhường cái bóng xuất động. 10 tên cái bóng song song đứng tại Ngô Địa trước mặt, bọn hắn dáng người cân xứng, lúc này bọn hắn trời sinh cộng thêm hậu thiên rèn luyện đi ra ngoài. Đều đặn cơ thể nhìn qua có chút hơi có vẻ đơn bạc, nhưng mà bọn hắn lực lượng chính xác thập phần cường đại, bọn họ xương cốt cùng cơ bắp đều đã từng chịu đựng không thuộc về mình huấn luyện. Thoát khỏi các vị. Thừa dịp bóng đêm, cái này 10 tên cái bóng bắt đầu xuất phát. Bọn hắn đi tới Kỳ Sơn thành dưới chân, nhưng khi bọn hắn đi tới nơi này Kỳ Sơn thành dưới chân thời điểm, phát hiện trên tường thành đề phòng thật sự là quá sâu nghiêm rồi, cơ hồ là không có góc chết. Bất quá bọn hắn rất nhanh nghĩ tới biện pháp giải quyết, bọn hắn chia làm hai đội, một bên 5 người, một bên khác cũng là 5 người. Ngoài ra 5 người tại một bên khác làm động tĩnh rất lớn. Đột nhiên, trên tường thành ánh lửa ngút trời, trên tường thành người cấp tốc hướng phát ra ánh lửa bên kia tường thành dựa sát vào. Điều này sẽ đưa đến tường thành bên này vị trí chống chỗ đi ra, bên này 5 người chính giữa một cái. Từ cái hông của mình lấy ra một cái mang theo móc sắt dây thừng. Trong tay lao nhanh vũ động, phát ra ồ ồ ồ thanh âm. Đi lên đưa tới, móc sắt phi tốc mà lên, theo một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, người kia lôi kéo dây thừng xác định nhất định kiên cố sau đó. 5 người bắt đầu leo lên, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cao mấy chục mét tường thành trong khoảnh khắc liền bò lên. Bọn hắn giống như con khỉ, cái này đắc ý tại bọn hắn khắc khổ huấn luyện mới có hôm nay thành quả. Đến tường thành sau đó, bọn hắn liền cởi xuống chính mình màu đen áo khoác. Bọn họ cách ăn mặc thế mà cùng tụ quốc quân coi giữ là giống nhau, động tác mới vừa rồi nhường rất nhiều quân coi giữ lực chú ý toàn bộ tập trung đến bên kia tường thành. Sau đó bọn hắn 5 người này hôn đến rồi trong đám người. Bên kia đám người phát hiện bên kia căn bản không có cái gì, cảm thấy có thể là đối phương đang quấy rầy bọn hắn, thế là cũng không có như thế nào để ý cái này, đi lên 5 người rất nhanh liền đứng vững bước chân, vì có thể tiếp ứng người phía dưới. Bọn hắn cần khống chế trên tường thành một cái khu vực. 5 người phân biệt bắt đầu hành động, mặc dù bọn hắn am hiểu ám sát, nhưng mà bọn hắn cũng am hiểu ngụy trang. Bởi vì bóng đêm duyên cớ, lại thêm phía dưới cái bóng mặc quần áo màu đen, cho nên căn bản nhìn không ra phía dưới có cái gì. 5 người tiếp cận tới gần trên tường thành thủ vệ, mặc dù là thuộc quốc tinh anh, nhưng mà bất đắc dĩ đối phương là tinh anh trong tinh anh. Hàn quang lóe lên, thuộc quốc binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, ai sẽ biết mặc cũng giống như mình quần áo thế mà lại đối với mình hạ sát thủ đâu. Cơ hồ là chốc lát thời gian, mấy người này trực tiếp bị cái bóng xử lý. Bọn hắn thuần thục cầm dây trói buông xuống, rất nhanh lại đi tới 5 người. Thời quần áo màu đen sau đó, bọn hắn chính là mặc thuộc quốc binh lính quần áo. Bọn hắn cứ như vậy nên ngang đi tới dưới cổng thành. Bọn hắn có kỳ sơn thành địa đồ, bọn họ là thích khách, đối với con đường nhất thiết phải hết sức quen thuộc. Rất lâu bọn hắn đi tới trước đó thành chủ chỗ ở, tất nhiên cái này thành trì đã bị thuộc quân công chiếm, như vậy dựa theo lẽ thường tới nói, hôm nay phủ thành chủ bên trên nhất định là thuộc quân thủ lĩnh, đã từng bọn hắn cũng trước đó thương lượng qua, đối phương có thể hay không bởi vì cái này mà cố ý đổi chỗ. Nhưng mà căn cứ vào kỳ liên miêu tả, trụ sở của hắn bên trong vô cùng lợi cho thủ lĩnh cư trú. Nơi đó lưng tựa núi, mặt hướng trên tường thành, có thể rất rõ ràng biết trên tường thành tình hình chiến đấu, hơn nữa đến trên tường thành chỗ cũng là 10 phần thuận tiện. Không có cái gì tình huống đặc biệt, thuộc quân thủ lĩnh nhất định sẽ là ở hắn đã từng chỗ ở, huống hồ ai sẽ biết nghiêm mật như vậy phòng thủ thế mà lại có người tới ám sát thủ lĩnh của bọn hắn đâu. Sau một hồi lâu, bởi vì mặc đối phương quần áo, bọn hắn đều có thể nên ngang đi tại thành bên trong. Chỉ chốc lát sau đã đến phủ thành chủ phụ cận. Sắp đạt tới thời điểm, bọn hắn đi vòng qua phủ thành chủ hậu phương, cẩn thận quan sát trong này nhất cử nhất động. Mà bọn hắn nhưng lại không biết ở nơi này phủ thành chủ bên trên âm thầm có dấu tung tích của những người khác. Người thành chủ này phụ thượng, bao quát Dương Tiêu 4 người còn có một số đệ tử, cùng với binh đoàn dài cùng Vương Vạn Dân còn có Yến Văn đều ở đây. Trời tối người yên, bọn hắn thật nhiều người đều ngủ. Thế nhưng là lúc này Dương Tiêu lại không có ngủ, hắn một mực ưa thích Tiểu Lam thế nhưng là không biết nên như thế nào cho Tiểu Lam giảng. Mặc dù đang cùng Tiểu Lam tiếp xúc ở trong, hắn có lẽ là phát hiện Tiểu Lam đối với hắn vẫn có một chút như vậy ý tứ, nhưng mà hắn sợ xuyên phá tầng này giấy, nếu là chính mình thổ lộ sau đó, Tiểu Lam cự tuyệt hắn làm sao bây giờ? Nếu là cự tuyệt hắn sau đó Tiểu Lam còn có thể cùng hắn làm bạn sao? Các loại một loạt vấn đề vờn quanh tại hắn bên thai bên trong. Bức bách tại cái này cực kỳ phức tạp cảm xúc khiến cho hắn có chút ngủ không được. Đêm nay trăng sáng nô lên cao, Dương Tiêu nhìn xem mặt trăng tự mình ngẩn người, hy vọng mặt trăng có thể mang đi hắn sầu tư, có thể làm cho hắn đợi lát nữa có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là ngay lúc này, cái kia 10 tên sát thủ đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Dương Tiêu đang ngồi ở trên nóc nhà, 10 tên sát thủ căn bản cũng không có phát hiện Dương Tiêu. Bất quá lúc này Dương Tiêu cũng đã phát hiện mà đến bọn hắn. Bất quá trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy có cái gì đang động. 1366 chương 1368, chật vật đào tẩu 10 người này bước chân rất nhẹ, nhẹ liền một tia âm thanh cũng không có. Nhìn thấy đám người này, Dương Tiêu lập tức liền phản ứng lại, lúc này chỗ phái tới sát thủ a. Hắn lập tức vừa nhấc kiếm, ra sức khẽ múa động, trên nóc nhà mảnh ngói trực tiếp hắn kiếm khí lôi kéo phía dưới nhẹ nhàng nhảy múa, ném xuống đất. Mảnh ngói vừa chạm vào đụng tới mặt đất trực tiếp phát ra dễ nghe tiếng vang. Cái này vỡ nát lẻ loi tiếng vang không chỉ đánh thức trong phòng người ngủ, đồng thời cũng sắp cái này 10 cái sát thủ sợ hết hồn. Nóc nhà có người. Ngay sau đó, hai cái sát thủ nhảy lên một cái, hướng Dương Tiêu chạy đi. Dương Tiêu lập tức rút ra mình thượng phương bảo kiếm cùng cái kia hai cái sát thủ vật lộn. Hai người sử dụng là trường kiếm, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền đến Liễu Dương Tiêu bên cạnh. Hai người hướng về phía Dương Tiêu trường kiếm vạch một cái, Dương Tiêu nhảy lên một cái, lập tức cái này hai tên sát thủ kiếm khí trực tiếp xuyên qua Dương Tiêu phía dưới. Kiếm khí đánh hụt, nhưng mà cỗ này kiếm khí trực tiếp đem trên nóc nhà mảnh ngói trực tiếp xé nát. Trong phòng nhân cũng toàn bộ tỉnh lại, cầm vũ khí của mình bỏ ra. Cỗ này 10 cái sát thủ một chút cũng không có nghĩ đến cái này phủ thành chủ bên trên thế mà ngọa hổ tàng long sâu như vậy. Trong đó hai cái sát thủ cảm thấy có thể thử một lần, mặc dù bại lộ hành tung của mình, nhưng mà chỉ cần nhanh chóng giải quyết đi những người này vẫn là có thể. Vương Vạn Dân lúc này trên thân thể chân khí ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, một cái cương khí kim màu vàng nóng ở trên người hắn vần quanh. Hai cái sát thủ nghĩ thử một lần cái này Vương Vạn Dân tu vi, Vương Vạn Dân thân thể lóe lên, mang theo kình phong cùng kim quang một quyền trực tiếp đánh về phía hai người. Hai người kia cho là bọn họ hai cái đánh người này cũng có thể, hai người bọn họ cũng trực tiếp đem năm đấm đánh ra. Nhưng mà ai biết Vương Vạn Dân trực tiếp một quyền đem hai người đánh bay, hai người trên thân thể quần áo trực tiếp bị Vương Vạn Dân chỗ kia đi qua quyền phong mãnh liệt xé nát. Sát thủ cùng Vương Vạn Dân va chạm cái chỗ kia mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy tấc. Cảnh tượng này trực tiếp đem mặt khác sát thủ dọa sợ, bọn hắn nơi đó gặp qua như thế lực phá hoại kinh người thao tác. Nóc nhà hai người tựa hồ đánh vẫn rất thuận lợi, vẹn vẹn một hồi thời gian, Dương Tiêu đã nhận được một điểm thương. Hai người kia thực lực nhất định tại Dương Tiêu phía trên, bất quá một người thực lực cũng không phải rất yếu, ít nhất là không ở Dương Tiêu dưới. Thế nhưng là Vương Vạn Dân vừa ra trận trực tiếp đem cái này 8 cái sát thủ hy vọng hủy diệt. Đơn giản vừa ra tay liền có thể đem hai cái sát thủ hủy diệt, liền xem như cùng tiến lên cũng không nhất định có thể đánh thắng được, huống chi bên cạnh còn có một số không tầm thường người. Bọn hắn lập tức chạy tới nguy cơ trước đó chưa từng có, trực giác nói cho bọn hắn lúc này mau chóng lui lại làm xong có thể hay không không ngửi không hỏi SZ, bảo tồn thực lực là tốt nhất. Mau bỏ đi. Bọn hắn một cái trong đó kêu lên. Nóc nhà hai người cũng nghe đến rồi tiếng gào, ý vị này bọn hắn muốn rút lui. Bọn hắn rất nhanh, nóc nhà hai người một cái đảo mắt liền tới phía dưới. Vừa rồi gọi rút lui người kia ung dung lấy ra một cái bom khói. Sở dĩ thông dong, bọn họ là đi qua huấn luyện đặc thủ, cho dù là gặp mạnh hơn chính mình rất nhiều lần địch nhân cũng chưa từng quên chính mình muốn làm gì. Phanh một tiếng, lập tức Vương Vạn Dân tầm mắt trắng xóa hoàn toàn sương mù bao phủ thân thể của bọn hắn. Vương Vạn Dân chắp tay trước ngực linh quang chợt hiện, một đạo cuồng phong thổi loạn dựng lên. Khói trắng sương mù bị thổi tan, mà cái kia tám tên sát thủ đã thoát đi. Không tốt, bọn hắn chạy trốn. Vương Vạn Dân kêu to. Chúng ta đi truy, cho nên bọn họ một nhóm người mang người tiến đến truy. Bất quá Vương Vạn Dân phải ở lại chỗ này, Tiến Văn mặc dù là một tên tướng quân, nhưng mà tu vi của hắn không phải rất mạnh, có thể nói mấy người bọn hắn ở trong tu vi cao nhất chính là Vương Vạn Dân. Vương Vạn Dân là một cái ẩn nút cao thủ, tại Hoa Sơn học viện thực lực bọn hắn nếu như có thể xếp hàng lời nói có thể xếp tới học viện trước ba. Hoa Sơn học viện sức chiến đấu thứ hạng là viện trưởng đệ nhất, phó viện trưởng đệ nhị, đệ tam chính là hắn Vương Vạn Dân. Dương Tiêu một đám người còn có một số binh đoàn dài tiến đến truy sát còn lại sát thủ, bọn hắn không thể toàn bộ đều đi. Vạn nhất là đối phương điệu hổ ly sơn, như vậy Yến Văn liền nguy hiểm. Dương Tiêu mười mấy người một mực tại đằng sau truy, thế nhưng là bất đắc dĩ sát thủ này khinh công thực sự quá tốt, trong bọn họ khinh công tương đối khá Mộ Dung Mây cùng Dương Tiêu cũng không có đội kịp. Nếu như đem chính mình chân khí vận hành đến bàn chân lên, có thể còn có thể đuổi được, thế nhưng là cứ như vậy liền vô cùng có khả năng dẫn đến phía sau bọn họ nhân đuổi không kịp, đến lúc đó truy tại trước mặt nhất người bị người đánh tan. Tám người này trực tiếp hướng trên tường thành vào tới, đi ngang qua binh sĩ nhìn thấy tám người có chút không đúng, vốn là muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là không nghĩ tới đám người này thật sự là quá mạnh, cơ hồ là không có dừng lại trong nháy mắt. Mấy đạo hàn quang lóe lên, tiến đến cản bọn họ lại cái kia hơn 20 tên lính trực tiếp ngã xuống đất, rơi xuống binh khí tới địa bên trên binh binh bang bang. Động tĩnh càng lai việt đại, dọc đường người bắt đầu ngăn cản, phía trước khoảng chừng mấy ngàn người chắn trước mặt của bọn hắn. Vốn định lần này có thể ngăn cản đến rồi, không nghĩ tới đám người này thế mà thay đổi phương hướng hướng về phía một hướng khác chạy tới. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, chính là từ nơi này chạy đi. Dương Tiêu bọn hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ban đêm xảy ra bạo động, các binh sĩ thế là liền giơ bó đuốc tiến đến truy đuổi. Bọn hắn rất nhanh chạy trốn tới trên tường thành, bởi vì bọn hắn chỉ có một sợi dây thừng, cho nên cần từng cái chậm rãi phía dưới. Tiểu Lam nhìn thấy bọn hắn đã không có cơ hội ngăn cản đến rồi, dứt khoát ngừng lại, bạch khí cương khí bốn phía, vờn quanh toàn thân của hắn, một quả lóe sáng tia sáng dừng lại ở hắn chính giữa. Hai tay cấp tốc tụ lại, tại ở gần trước ngực viên kia lóe sáng kim tinh lúc, một quả lao nhanh bay qua tia sáng bắn ra ngoài. Bọn hắn bỏ xuống đi tốc độ phi thường nhanh, ngay tại người cuối cùng chuẩn bị hướng xuống bỏ thời điểm. Tiểu Lam quang mang lao nhanh bay tới, ở giữa người kia phía sau lưng, thân thể người nọ toàn thân khẽ giật mình, toàn bộ thân hình quần áo trực tiếp xé nát, máu tươi từ thân thể của hắn chảy ra. Cuối cùng tên sát thủ này bị Tiểu Lam giết chết, những thứ khác bảy người trốn. Vốn là muốn đuổi theo, nhưng mà phía trước vốn chính là phe địch trận doanh, nếu như lúc này ra ngoài, nhất định sẽ chúng mai phục. Đêm nay, bọn hắn hết thể giết chết ba cái sát thủ, vẫn là địch quả ta chúng tình huống phía dưới. Có thể thấy được lần này sát thủ chắc chắn không đơn giản. Về tới trong phủ thành chủ, đám người bọn họ bắt đầu tụ lại cùng một chỗ. Vương chủ nhiệm, vừa rồi ngươi thật lợi hại, thế mà một chút liền giết chết hai người, chúng ta phí khí lực lớn như vậy mới giết chết một người. Vương Vạn Dân thở dài một hơi đạo, đây vẫn chỉ là thông thường sát thủ, chân chính sát thủ còn không có ra sân đâu. Người ở chỗ này đều kinh hãi, người mới vừa rồi đã quá lợi hại, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn nhân. Vương chủ nhiệm, bọn hắn rốt cuộc là ai vậy, như thế nào lợi hại như vậy? Chuyện này ta nhìn các ngươi hay là hỏi Yến Văn tướng quân tốt hơn. 1367 chương 1369, đàm phán Yến Văn đem nước nô cái bóng nói cho bọn hắn sau đó, mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem Yến Văn. Bọn hắn không hề nghĩ tới cái này, nước nô lại còn có dạng này một tổ chức, chẳng thể trách hắn có thể cùng thuộc quốc chống lại. Nước nô quốc thổ 10 phần tiểu khả có thể chỉ có thuộc quốc một nửa, mà nước Ngụy quốc thổ khoảng chừng thuộc quốc 3/4. Đây cũng chính là vì cái gì nước nô có thể lớn lối như thế nguyên nhân. Tướng quân, tất nhiên đối phương lại người mạnh như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị công phá? Không thể nào, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng mà nhân số phi thường thiếu, liền vừa rồi 10 người kia đã là thật bất ngờ. Bọn hắn bồi dưỡng một hình bóng thành viên cần tiêu phí rất lớn kinh lịch, lần thất bại này sau đó bọn họ sẽ không mạo hiểm như vậy lại tới một lần nữa, lại nói các ngươi không phải mới vừa đuổi theo bọn hắn đánh đi, sợ rồi. Trong đó một cái binh đoàn dài nói, sợ cũng không phải rất sợ, chủ yếu là chúng ta bây giờ tứ cố vô thân, mặc dù lương thực của chúng ta đủ ăn, nhưng mà binh lực của chúng ta là có hạn nha. Tiến Văn trầm tư sau một lát, nói, yên tâm, qua mấy ngày bọn hắn nhất định sẽ tìm chúng ta đàm phán, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về, còn cần chờ lâu mấy ngày. Quả nhiên mấy tên sát thủ này về tới Ngô Mã bên cạnh sau đó đem chuyện này cho Ngô nói, Ngô Mã vô cùng kinh ngạc, hắn đơn giản không thể tin được. Cái này Kỳ Sơn thành bên trong lại có cao thủ như thế tồn tại. Lập tức trong lòng có chút đả cổ, Âu Dương tướng quân phân cho hắn 10 tên cái bóng bây giờ chỉ có 7 vị, hắn cũng không tốt cùng Âu Dương tướng quân giao phó. Hơn nữa hắn lãnh đạo 10 vạn đại quân đã tổn thất hết mấy vạn, mà quân địch có vẻ như chỉ tổn thất mấy ngàn người mà thôi. Đây đối với trận chiến mở màn chính hắn, không thể nghi ngờ đả kích vô cùng lớn. Hắn đem Tham Nhu kêu đi vào, vấn đạo, ngươi nói bây giờ chúng ta phải làm thế nào là hảo? Tham Nhu nói, nhị hoàng tử chuyện ta đã nghe nói, lại có thể một người một chiêu giải quyết hai tên cái bóng, cái này Kỳ Sơn thành bên trong chỉ sợ không phải hạng người bình thường, hơn nữa nhìn xem trên tường thành quân coi giữ cũng không phải bình thường quân coi giữ, có lẽ liền xem như chúng ta đem 100.000 này người toàn bộ dán đi lên sẽ không nhất định có thể đánh thắng. Nhị hoàng tử có chút không phục, quá to, ta hết lần này tới lần khác không tin ta liền lấy không dưới một cái nho nhỏ Kỳ Sơn thành. ta ngày mai sẽ đem cái này Kỳ Sơn Thành đánh xuống cho phụ hoàng nhìn. Lúc này nhị hoàng tử hiển nhiên đã hết sức kích động, hắn cấp thiết muốn chứng minh thực lực của mình, muốn chứng minh chính mình so với hắn đại ca mạnh hơn, nhưng mà lúc nói câu nói này, hắn cũng nghĩ đến Tham Nhu mới vừa nói câu nói kia tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nhị hoàng tử, thời khắc mấu chốt chúng ta nhất định muốn tỉnh táo lại à, nếu quả như thật tùy tiện tiến công liền chúng phải địch nhân ấy, chúng ta đã tổn thất mấy vạn binh mã, hiện tại cũng không có một chút đầu mối, nếu là chúng ta thật sự toàn lực ứng phó dù cho liều sạch cái này còn lại mấy vạn người cũng có khả năng không dậy được cái tác dụng gì a. Tham Nhu tận tình khuyên nhủ. Nô mà ngửa mặt lên trời cười to một chút, xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi. Sau khi nói xong, nô bắt đầu viết thư cho mình phụ hoàng, đem tình huống lúc này báo cáo nô quốc hoàng đế. Làm nước Ngô hoàng đế nhìn thấy phong thư này thời điểm, hắn phi thường kinh ngạc. Sau đó lại đem tin cho Vũ Văn thật lâu nhìn, chuyện này Ngô quốc hoàng đế là gương mặt đổi phế, nhìn thấy con của mình đụng phải cường địch như thế. Nhưng khi Vũ Văn thật lâu nhìn thấy phong thư này thời điểm đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha. Dương Tiêu mười phần không hiểu vấn đạo, ái khanh vì cái gì đọc xong thư tín sau đó như thế cười nhạo a? Vũ Văn thật lâu cười nói, đại vương, lúc này chuyện tốt ta. Ngô quốc hoàng đế mười phần kinh ngạc nói, cái này sao có thể là chuyện tốt, thuộc quốc chiếm lĩnh chúng ta Kỳ Sơn thành, chỗ ngồi tiến đến tiến đánh, bây giờ đã tổn thất hết mấy vạn, hơn nữa cái bóng thành viên cũng tổn thất ba cái, nghe nói Kỳ Sơn thành bên trong có nhân vật vô cùng lợi hại, hơn nữa thủ thành tướng sĩ cũng là hết sức lợi hại, bên ta tổn thất mấy vạn người, đối phương nghe nói chỉ là tổn thất mấy ngàn người, đây coi như là chuyện gì tốt ta. Đại vương đừng nóng nội, ngài suy nghĩ kỹ một chút cái này nhị hoàng tử cùng trước kia có cái gì khác biệt. Câu này nhắc nhở Ngô quốc hoàng đế, lần này hắn thế mà viết thư hướng ta cầu viện, dựa theo trước kia tính khí, hắn nhất định sẽ nghĩ dễ sẽ tự mình mặt mũi, liền xem như một binh một tốt cũng muốn liều mạng chết ở trên chiến trường, lần này hắn mười phần tỉnh táo. Không tệ, đại vương lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là ma luyện nhị hoàng tử nhuệ khí, nhường hắn có thể trầm tĩnh mà suy xét. Vậy ngươi nói lần này phải làm gì? Dựa theo đạo lý này giảng, chúng ta nhất thiết phải thu phục đi Kỳ Sơn thành, nhưng mà cái này Kỳ Sơn thành chắc chắn không phải tốt như vậy thu phục, đến lúc đó chúng ta e rằng thiệt hại rất lớn nha. Lao thần có một kế không biết đại vương có thể hay không nghe xong. Ái khanh mời nói. Đại vương, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cầu hòa. Cầu hòa? Vũ Văn thật lâu từ từ chia tích đạo, đối với chúng ta có thể hướng bọn hắn cầu hòa, để bọn hắn rời đi nước Ngô lãnh thổ, đương nhiên chúng ta cũng sẽ cho bọn hắn một chút tiền tài, dạng này chúng ta lại giữ thực lực, lại cùng thuộc quốc kết giao một lần, đợi đến chúng ta nước Ngô lớn mạnh thời điểm, chúng ta lại xuất trường thu cũng không muộn. Ngô quốc hoàng đế nói, bọn hắn sẽ đáp ứng đi. Biết, lúc này đối bọn hắn rất có lợi, lần này nước Ngụy bên kia không có động tĩnh, nhất định là cái kia Ngụy quốc hoàng đế thu thuộc quốc chỗ tốt mới đưa đến dạng này, thiên hạ này ở giữa quốc gia không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng nha. Đi, Ái Khanh, cứ dựa theo như lời ngươi nói xử lý. Sau đó, Ngô quốc hoàng đế đem Âu Dương tướng quân phái đi đàm phán chuyện này. Bởi vì là đàm phán, Âu Dương tướng quân cũng không có xuất lĩnh rất nhiều người tiền đến, chỉ là mang theo nữ nhi của mình, cùng với 5 tên bóng người thành viên. Dù sao ngươi là đi tìm người đàm phán, cũng không phải tìm người đánh nhau, mang rất nhiều người đi, người khác rất có thể không nhận cái này sổ sách. Âu Dương tướng quân đến rồi Kỳ Sơn thành sau đó liền đến dưới cổng thành cùng Yến Văn tướng quân đối thoại. Đây chính là hắn mong đợi, đối phương là một người thông minh, sẽ không hao tổn lực lượng của mình đi làm một chút không cần thiết hy sinh. Chúng ta có thể nói một chút, 500 vạn kim tệ đổi lấy các ngươi cái này một tòa thành trì. Từ đó về sau chúng ta nước Ngô cùng thuộc quốc kết hảo. Yến Văn cười một cái nói, chúng ta rút khỏi ở đây cũng có thể, nhưng mà các ngươi cho chúng ta kim tệ chúng ta cũng phải nhìn gặp, còn có các ngươi muốn triệt thoái phía sau 100 dặm, dạng này ta mới rút lui. Âu Dương tướng quân biểu thị sẽ phi thường bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng là hắn danh giới cuối cùng. Quả nhiên, ngày thứ hai nước Ngô còn thừa quân đội toàn bộ rút lui. Bởi vì sợ đối phương đột nhiên phản công, Yến Văn đặc biệt phái người đi xem một chút đối phương quân đội phải chăng rút lui đến rồi bên ngoài 100 dặm. Xác định nước Ngô đại quân rút lui đến rồi 100 dặm thời điểm, Yến Văn lúc này mới chậm rãi từ Kỳ Sơn thành rút lui. Đương nhiên không chỉ là mang theo cái kia mấy trăm vạn kim tệ, còn muốn mang theo Kỳ Sơn thành tồn lấy tài nguyên, đây chính là bọn hắn thật vất vả mới đến, không thể lưu lại. 1368 chương 1370, về thành đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu tiết tấu của mình tiến hành trường khống. Khoảng cách thuộc quốc còn cách một đoạn, mặc dù đã biết nước Ngô đại quân đã rút lui, nhưng là vẫn phải bước nhanh hơn. Lúc này bọn hắn chính bản thân ở vào nước Ngô hoàn cảnh, chỉ cần bọn hắn còn tại nước Ngô cái kia nguy hiểm liền không có tiếp xúc, chỉ có chân chính đến thuộc quốc sau đó, cái này nguy hiểm mới xem như thật sự giải trừ. Trên người bọn họ mang theo vật tư, cho nên tốc độ hành quân tương đối chậm. Vì có thể càng nhanh cũng có thể càng thêm cam đoan an toàn của bọn hắn. Yến Văn quyết định hắn đi về trước, mang theo mấy người lao nhanh trở lại Ung Thành, sau đó lại phái đại quân đến đây tiếp ứng bọn hắn, như vậy thì xem như nước Ngô nhân đổi tới bọn hắn cũng có đối kháng vô liếng. Thế là Yến Văn đi về trước, Vương Vạn Dân ở phía sau. Quả nhiên Yến Văn rất nhanh liền chuyển đến cứu binh, bất quá cũng còn tốt nước Ngô cũng không có đuổi theo. Mặc dù cùng nước Ngô là có ước định, nhưng mà ước định này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ không cần nhiều lời. Cũng may bọn hắn hướng trở về thời điểm, nước Ngô đại quân cũng không có đuổi theo. Cái này cũng khiến cho bọn hắn thở dài một hơi. Mấy vạn đại quân hạo hạo đãng đãng về tới Ung Thành. Ung Thành dân chúng biết bọn hắn đánh thắng trận, hai bên đường phố đứng đầy người. Trong tay bọn họ cầm cờ màu, một lần lại một lần mà la lên cái này Yến Văn tướng quân tên. Bọn hắn đã trở về, lần này lại đánh thắng trận. Phía sau bọn họ đám người kia là cái gì? Người không biết à, đó là Hoa Sơn học viện đệ tử, thực lực của bọn hắn cũng là không thể khinh thường. Yến Văn thần tượng của ta, lần này bình an đã trở về, thật tốt. Mấy vạn đại quân hạo hạo đãng đãng tiến nhập Ung Thành. Đối với Yến Văn quân đội, Ung Thành bách tính vẫn là hết sức kính yêu, Yến Văn đồng dạng không chủ động công kích. Cái này am hiểu tại phòng thủ, lần này thật sự là không thể nhịn được nữa, đối phương phái sát thủ xâm nhập bọn hắn thuộc quốc. Lần này cũng không phải muốn tấn công chiếm nước Ngô, dù sao nước Ngụy bên kia cũng muốn cẩn thận. Bọn hắn mục đích lần này chính là vì cho nước Ngô một cái giáo huấn mà thôi. Cuối cùng mục đích của bọn hắn cũng đạt tới, cho nước Ngô một cái thực lực bày ra làm cho đối phương tổn thất nặng nề, liền bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái bóng cũng tổn thất một chút. Lần này đánh thắng trận sau đó, Ung Thành Lao Thành chủ cảm thấy là thời điểm đem chính mình vị trí giao cho Yến Văn, đem Ung Thành giao cho Yến Văn, hắn vẫn hết sức yên tâm. Nhưng mà cái này không có thể trực tiếp giao cho Yến Văn, hắn còn cần nhận được Thủ Quốc Hoàng đế xin chỉ thị. Thế là một đoàn người đi tới Thủ Quốc Đế đô. Đế đô trên đại sảnh. Chúc mừng các ngươi ở đây cho chúng ta Thủ Quốc tăng thể diện, cho nước Ngô một cái thích đương ra vai phủ đầu, thực sự là dương ta quốc uy nha. Lao Thành chủ cười cười, đại vương quá khen, chúng ta chẳng qua là làm chúng ta phải làm. Lao Thành chủ thật sự khiêm tốn, lần này ta nhất định phải nặng nghề mà ban thưởng các ngươi. Nhưng vào lúc này, Lão Thành chủ dừng một chút, chậm rãi nói, "Đại vương, bây giờ ta niên kỷ giàn mua, hy vọng ta chức thành chủ có thể chuyển cho Yến Văn." Thục Quốc Hoàng đế nồng nặc lông mày hơi hơi uốn lượn, con mắt trợn lên so như nhãn đều lớn hơn. "Vì cái gì Lão Thành chủ?" Thục Quốc Hoàng đế hơi kinh ngạc. "Ha ha, đại vương đều gọi ta Lão Thành chủ, tự nhiên ta cũng biết ta có chút giả, nhưng mà ta đã tìm xong người nối nghiệp, thỉnh đại vương yên tâm." Kỳ thực Thục Quốc Hoàng đế biết Lão Thành chủ đã giả, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy. Ung Thành là Thục Quốc Hoàng đế coi trọng nhất một tòa thành trì. Hắn là khác hai nước thông hướng thuộc quốc đạo thứ nhất che chắn cũng là vô cùng trọng yếu một đạo che chắn. Tại Lao Thành chủ qua nhiều năm như vậy, một mực bảo hộ thuộc quốc bình an, mặc dù thuộc quốc hoàng đế thường xuyên từ Lao Thành chủ trong miệng biết được, nhưng mà đột nhiên Lao Thành chủ không làm thành chủ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thích ứng. Thuộc quốc hoàng đế nghe được Lao Thần ở sau đó, sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thuộc quốc hoàng đế dường như là đã nhìn ra thuộc quốc hoàng đế lo nghĩ. Lao Thành chủ chậm rãi nói, lần này xuất kích cũng là Yến Văn tướng quân mang đội, ta phụ trách trấn thủ Ung Thành, cuối cùng bọn hắn đại thắng trở về. Thật sự Thục quốc biên giới sự tình hắn cũng biết một hai, lần này xuất kích hắn cũng đồng ý, vốn là cho là lần này liền cùng nước Ngô ma sát một chút. Không nghĩ tới lần này thế mà cho bọn hắn tạo thành một cái tổn thất không lớn không nhỏ. Cái này thật sự là vượt ra khỏi Thục quốc hoàng đế mong muốn. Lao Thành chủ ánh mắt hướng về Yến Văn bên kia nhìn một chút. Thục quốc hoàng đế đứng lên, chậm rãi hướng Yến Văn bên kia đi đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Khẽ gật đầu, không tệ, thật đúng là không tệ, chắc hẳn Lao Thành chủ cũng sớm đã nghĩ kỹ a. Lao Thành chủ giống như cười nói, đại vương nói đùa, kỳ thực Yến Văn vẫn luôn là tốt, thật nhiều lần công phòng chiến ta đều là nhường hắn chỉ huy. Đã nhiều năm cũng là như vậy, chính vì vậy ta mới yên tâm đem Ung Thành giao phó với hắn. Thục quốc hoàng đế nhìn một chút Lao Thành chủ một mắt, ánh mắt của ngươi là không sai, vậy theo ý ngươi ý nghĩ, Ung Thành thành chủ nhường Yến Văn làm a? Sau đó bọn hắn tại Thục quốc đế đô dừng lại mấy ngày sau liền quay trở về, dù sao Yến Văn mới làm tới thành chủ, hắn nhất định phải biết Ung Thành chỉnh đốn một chút. Đến rồi Ung Thành sau đó, hắn biết ở nơi này chẳng chiến dịch ở trong, Vương Vạn Dân phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng, đặc biệt là hắn mang tới những đệ tử kia, người người cơ hồ cũng là nhân tài. Đặc biệt là Dương Tiêu bốn người kia. Yến Văn coi trọng Liễu Dương Tiêu bốn người, cảm thấy để cho bọn hắn lưu lại Ung Thành trợ giúp bọn hắn. Vương Vạn Dân cũng không có ngăn cản bốn người bọn họ, đối với bọn hắn bốn cái tới nói Hoa Sơn Học viện lúc này đối bọn hắn ý nghĩa cũng không phải rất lớn, chỉ cần bọn hắn chuyên tâm tu luyện ở chỗ này tùy thời có chiến tranh chỗ sao lại không phải một chuyện tốt. Bất quá Vương Vạn Dân có chính mình sự tình, hắn cần trở lại Hoa Sơn Học viện, thế là liền đem bốn người bọn họ lưu tại Ung Thành. Yến Văn rất coi trọng bọn hắn, cho rằng bọn họ bốn cái nhất định có thể trợ giúp hắn rất nhiều. Nhưng mà lúc này bọn hắn không có một cái nào tốt chỗ ở. Thế là Yến Văn liền cho Dương Tiêu bọn hắn tìm một cái địa phương tốt để bọn hắn ở tại nơi này. Nơi này là bọn hắn chuyên dụng, chỉ có bốn người bọn họ ở cái địa phương này tên là Thiên Vương phủ. Đi tới Thiên Vương trong phủ, Yến Văn bởi vì có rất nhiều sự tình, cho nên liền không có theo bọn hắn cùng tới. Bốn người bọn họ đi tới Thiên Vương phủ sau đó, phát hiện nơi này khoảng chừng 300 hecta tích, có thể so với một cái thế ngoại đào nguyên một dạng, có thể là Yến Văn cân nhắc đến bọn hắn cần thông qua luyện tập đến để thăng tu vi của mình cho nên mới cho bọn hắn kiến tạo lớn như vậy một chỗ. Hơn nữa bầu trời này phủ là một cái chỗ dựa dưới chân một chỗ, vô cùng thích hợp tu luyện. Đi tới Thiên Vương cửa phủ, hai bên cửa đứng hai hàng thị vệ, vừa nhìn thấy bốn người bọn họ, nhao nhao đối bọn hắn cúi một cái cúi đầu, Thiên Vương đại nhân mạnh khỏe. Cái này khiến bốn cái lập tức choáng váng, chính mình bốn người lúc nào biến thành Thiên Vương sa mạ, chính mình không phải liền là ở tại Ung Thành trợ giúp một chút Tiến Văn đi. 1369 chương 1371, Hào Trạch bốn người mang theo ánh mắt nghi hoặc đi vào. Tới gần cửa thời điểm, lại còn có người đặc biệt cho bọn hắn đợi cửa. Cái này Mộ Dung Vân đã từng là thành chủ nhi tử, tự nhiên không phải đặc biệt kinh ngạc, thế nhưng là nhuận thổ thế nhưng là nhà nghèo xuất sinh, nhìn thấy như vậy phục dịch, cùng một cái tổ tông mở dạng. Cái này khiến hắn có chút không thích ứng. Đi vào, đảo mắt một vòng, phát hiện ở đây cỏ xanh như tấm đệm, hoa cỏ cây cối cái gì cần có đều có, thật sự là để cho người ta vô cùng hâm mộ. Hơn nữa trong này còn có rất nhiều quý hiếm dị thú, tỉ như khổng tước, vẹt các loại. Cái này Tiểu Lam nhìn thấy khổng tước sau đó, đè nén không được nội tâm bành trướng thế mà chạy tới cùng khổng tước chơi. Dương Tiêu mấy người ở nơi đó gọi đều gọi không trở lại, dưới vạn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ cần tiếp tục đi lên phía trước, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Mà liền tại lúc này, một cái nhìn như giống tiên nữ nhân xuất hiện, nàng da thịt trắng nõn, cơ thể gầy gò, tóc dài xõa vai. Thủy ông ông mắt to lộ ra ở trước mắt, nàng chậm rãi hướng Dương Tiêu ba người đi tới. Dương Tiêu đang buồn bực đâu, không phải nói phòng này là cho chúng ta bốn người ở đi, làm sao còn có những người khác? Mà lúc này Mộ Dung Vân không phải muốn như vậy, hoa tác đang xinh đẹp à, không nghĩ tới cái này Yến Văn tướng quân thật đúng là hiểu chúng ta, biết người viện trưởng này đại, đặc biệt cho chúng ta an bài một cái mỹ nhân đến cho chúng ta giải buồn. Như thế nào ở đây còn có một cái nữ nha, đây cũng quá không tiện sự luyện công của ta đi. Nhuận thổ âm thầm đạo. Nàng càng đi càng gần, Dương Tiêu đầu tiên hỏi một câu, xin hỏi cô nương là? Cô nương kia giống như nở nụ cười. Trên khóe miệng xuất hiện hai cái thân thiết vòng xoáy, "Các vị Thiên Vương đại nhân, ta là quản gia của các ngươi, tên ta là Ngọc Nhi." Mộ Dung Vân lúc này nhìn thẳng phải mê mẩn đâu, Ngọc Nhi tên thật là hay. Khóe miệng còn có chút dương lên lên. Dương Tiêu nhìn Mộ Dung Vân dáng vẻ, dùng cánh tay hơi hơi đỉnh một chút Mộ Dung Vân, nhường hắn chú ý một chút, hắn nhìn chằm chằm vào con gái người ta nhìn. "A, Ngọc Nhi đúng không? Vậy được, ngươi cho chúng ta giới thiệu sơ lược một chút nơi này đi." Sau khi nói xong, Ngọc Nhi liền mang theo bọn hắn bốn phía quen thuộc một chút, bọn hắn có chính mình căn phòng đơn độc, trong phòng đều có chỗ tắm. Cái này cũng thuận tiện bọn hắn mỗi lần tu luyện hoàn sau đó có thể thư giãn một tí, đồng thời cũng có chuyên môn phòng ăn sáu. Sau đó Dương Tiêu này đối cái này Ngọc Nhi thân thế có chút hứng thú, bởi vì hắn phát hiện Ngọc này Nhi dáng dấp gọi là một cái đẹp như thiên tiên, vì sao lại nhường hắn tới nơi này làm một quản gia? Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, lại chạy đến nơi này làm một quản gia. "Ngọc Nhi, ngươi như thế nào đến nơi đây làm một quản gia nha?" Nói tới chỗ này thời điểm, Ngọc Nhi thần sắc trở nên có chút trầm trọng. "Ta vốn là một cái xã thôn cô nương, không nghĩ tới bị địa phương viên ngoại nhìn chúng để cho ta đi làm tiểu thiếp của hắn, cái kia viên ngoại rằng cũng đã rơi sạch, ta còn muốn ta khi hắn tiểu thiếp." Ngọc Nhi tiếp tục nói, "Ta chết sống không chịu, nhưng mà cái kia viên ngoại có chút thế lực, cưỡng ép đem ta cướp đi, phụ mẫu ta liều mạng muốn đem ta cướp về, kết quả bị bọn hắn người song song đánh thành trọng thương, tại bị đánh thành trọng thương sau đó, bọn hắn nhị lão không có ai chiếu cố, lại thêm không có tiền đi lấy thuốc, cứ như vậy cách ta mà đi. Ta biết sau khi tin tức này, ta đã đối với mình nhân sinh đã mất đi hy vọng, thế là chủ bị tại đêm tân hôn đem cái kia viên ngoại giết chết vì mình phụ mẫu báo thù. Sự tình rất thuận lợi, cái kia viên ngoại vốn là đã giả, cho nên ta cuối cùng giết chết hắn. Nhưng mà chờ đợi ta chính là tử vong, ngay lúc này, là Yến đại nhân đem ta cứu được, hắn biết được toàn bộ sự tình sau khi trải qua, đem ta cứu lại, hơn nữa dạy ta võ nghệ." Ngọc Nhi nói tới chỗ này thời điểm, nước mắt ào ào chảy xuống, khóc đến gọi là một cái nước mắt như mưa. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, "Về sau Yến Văn tướng quân liền đem ta an bài vào ở đây làm quản gia, hắn nói hắn bình thường bệ bộn nhiều việc, nhưng là lại cảm thấy ta là một cái luyện võ kỳ tài, muốn cho ta theo mấy vị thiên vương học tập một chút." Đã biết chuyện đã xảy ra sau đó, Dương Tiêu xin lỗi nói, "Có lỗi với, để cho ngươi nhớ tới ngươi chuyện cũ." "Không có quan hệ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó nội tâm của ta cũng biến thành cường đại lên, chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ mới sẽ không bị người khi dễ." Nhìn thấy kiên cường như vậy nữ hải, ba người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút xúc động. Mộ Dung Vân trực tiếp nơi đó nói, "Đi, về sau ta liền phụ trách dạy ngươi tốt." Ngọc Nhi dùng đơn thuần ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vân, giống như cười nói, "Thật sự đi." "Đương nhiên là thật sự. Nhưng mà ta giống như nghe Yến Văn tướng quân giảng ở đây lợi hại nhất là Dương Tiêu." Mộ Dung Vân có chút lúng túng. Dương Tiêu nói tiếp, "Kỳ thực chúng ta mỗi người không sai biệt lắm, chỉ là ai cũng có sở trường riêng mà thôi, cái này à, chúng ta cũng có thể dạy ngươi." "Thật sự đi, vậy thì thật là quá tốt." Liền cái này ở lúc này, Tiểu Lam đột nhiên đến đây, nàng nhìn thấy trong mấy người này đột nhiên nhiều hơn một nữ nhân, vô cùng kinh ngạc. Cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, hai nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh chút gì. Huống hồ Ngọc này Nhi nhìn qua còn hết sức xinh đẹp. Đương nhiên Tiểu Lam cũng không thua khí chất, hai người bọn họ là đều có xuân thu. Dương Tiêu liền bắt đầu giới thiệu nói, "Ngọc Nhi, lúc này Tiểu Lam." "Tiểu Lam đây là Ngọc Nhi, là của chúng ta quản gia. Hắn là Yến Văn phái tới, Yến Văn hy vọng chúng ta có thể để thăng tu vi của hắn." "Là, thật sao?" Tiểu Lam thoạt nhìn không có quá lớn phản ứng, Dương Tiêu cảm giác hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Mà liền tại lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi âm thanh, tựa hồ còn có thanh âm đánh nhau. Mấy người vội vàng đi ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa đến bên ngoài sau đó, mấy người bọn hắn trong nháy mắt liền choáng váng. Một người trực tiếp đem cửa ra vào thủ vệ toàn bộ đánh ngã, thủ vệ nằm trên mặt đất run rẩy, xem ra thụ thương trình độ vẫn còn lớn. Dương Tiêu mười phần nghi hoặc đến tột cùng là ai, thế mà phía dưới độc như vậy tay. Những thủ vệ này thực lực cũng là không kém, từ vào cửa bắt đầu Dương Tiêu liền phát giác. Cái này Yến Văn tướng quân đối bọn hắn thật sự là có chút quá tốt, lính gác cửa đều là vô cùng nhân vật lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới dù cho có lợi hại như vậy thủ vệ, nhưng mà thế mà còn là bị trước mắt người này đánh ngã. Người này nhìn mười phần khôi ngô, vừa nhìn liền biết không là người bình thường, có một loại đại tướng phong phạm. Dương Tiêu không biết người này, liền hỏi, "Ngươi là người nào, vì cái gì phá hư ở đây?" Người tướng quân kia hiển nhiên là có chút không phục, hắn mà nói, "Ta ở nơi này Yến Văn thành đã ngây người mấy thập niên, từ nhỏ tiểu nhân binh sĩ cuối cùng làm đến người tướng quân này. Chức thành chủ là Yến Văn ta đây không có ý kiến, mà các ngươi chẳng qua là nho nhỏ Hoa Sơn học viện đệ tử, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy?" Hắn có chút tức giận, tóc đều nhanh dựng lên. 1370 chương 1372, không phục thì làm hai con mắt thật giống như có hai tòa lửa nhỏ núi một dạng đang từ từ thiêu đốt. Dương Tiêu căn bản cũng không nhận biết người này, nhưng mà bọn hắn không biết Ngọc Nhi thế nhưng là nhận biết. "Bạch Khởi tướng quân, ngài đây là làm gì?" Lập tức Ngọc Nhi mở miệng nói chuyện. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Ngọc Nhi, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngọc Nhi cũng có chút mờ mịt nhìn xem Bạch Khởi, "Ta chủ động tới đây tới." Bạch Khởi hung tợn nói, "Liền mấy người này thế mà hưởng thụ như vậy đãi ngộ, cái này Yến Văn thực sự là không công bằng a." Dương Tiêu hơi nghi hoặc một chút, "Làm sao lại không công bằng? Ta vì cái này ung thành làm nhiều như vậy thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là thậm chí ngay cả mấy cái ngẻ con mới đẻ cũng không bằng. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới tính công bằng?" Dương Tiêu ánh mắt trở nên lăng lệ, đương nhiên hắn câu nói này sau khi nói ra, hắn cũng biết điều này có ý vị gì. Bạch Khởi nghe thế một câu, tựa hồ chờ mong đã lâu cảm giác, hắn chậm rãi nói tới, "Chỉ cần ngươi có thể đủ đánh thắng ta, ta đã cảm thấy Yến Văn thành chủ đại công vô tư." "Hảo." Dương Tiêu một lời đáp ứng không do dự chút nào. Cái này Bạch Khởi tướng quân cũng là trong quân đội một tay hảo thủ, thế nhưng là hắn đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, tựa hồ thực lực của hắn không có cái gì tiến bộ, nhưng là vẫn rất mạnh. Nhưng là bọn họ hai cái thật chuẩn bị tỉ thí thời điểm, đột nhiên tới một đám người, Dương Tiêu liếc nhìn lại, một chút liền thấy là Yến Văn tới. Yến Văn sau khi đến, nhìn thấy nằm dưới đất thủ vệ, lại nhìn một chút Bạch Khởi, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Dương Tiêu cùng Bạch Khởi nhao nhao hướng Yến Văn vấn an. Yến Văn cũng không có quá lớn giá đỡ, khẽ gật đầu. Trực tiếp bắt đầu cắt vào chính đề, liền hỏi, các ngươi lúc này đang làm gì đâu? Kỳ thực hắn đã đoán được, chỉ là muốn xác nhận một lần. Cái này Bạch Khởi cũng là Yến Văn trong tay một cái người tốt, hắn đối với Yến Văn cũng là thẳng tới thẳng lui. Thanh chủ, ta muốn uống Dương Tiêu luận bản võ nghệ một chút. Yến Văn khẽ cười cười, tự nhiên biết cái này Bạch Khởi trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng mà hắn cũng biết Bạch Khởi thực lực, hắn cũng biết Dương Tiêu thực lực. Hắn nhìn một chút Dương Tiêu, ngươi đồng ý đi. Dương Tiêu khinh thường nói, tất nhiên Bạch tướng quân như thế để mắt ta, vậy ta liền cùng kính không bằng toàn mệnh. Sau đó Dương Tiêu cùng Bạch Khởi ngay tại chỗ triển khai quyết đấu, Yến Văn làm hai người bọn họ trọng tài. Dương Tiêu đem trên người kiếm cho Tiểu Lam bảo quản. Song phương tỉ thí cũng là không thể mang vũ khí, để tránh tổn thương hòa khí. Ngay sau đó, cái này Bạch Khởi thế công rất mạnh, nhanh chóng hướng Dương Tiêu lao đến, hướng về phía Dương Tiêu chính là một quyền. Hắn chạy tới thời điểm, trên mặt đất bụi đất đều dâng lên, cái này người bình thường có thể làm không đến dạng này, tướng quân này chính là tướng quân, quả nhiên có một loại khí thế. Nhìn hắn khí thế này dường như là muốn nhất kích tất thắng tới bày ra thực lực của hắn rất mạnh. Dương Tiêu cũng không có tiến lên, đứng ngơ ngác tại chỗ. Bất quá hắn chân thực chất đã đem dưới đất hòn đá dẫm nát, hai cái chân trưởng cũng đã thật sâu lâm vào một chút đi vào. Xem ra hắn là chuẩn bị đón đỡ một kích này, hắn đã làm xong chuẩn bị nên đón một kích này. Dương Tiêu thân thể hơi hơi uốn lượn, lộ ra một cái trung bình tấn tư thế. Bạch Khởi hướng về phía Dương Tiêu cơ thể chính là một quyền. Dương Tiêu sức eo hợp nhất, một quyền trực tiếp cùng hắn đối đầu. Hai cỗ lực lượng xung kích khiến cho hai người bọn họ quyền phong tạo thành một cô vô cùng khí lãng khổng lồ. Từng tầng khí lãng của tới, thổi tan dưới đất cho bụi cùng bọn hắn hai người tóc. Hai người bọn họ cứ như vậy rằng co xuống, cái này Bạch Khởi tựa hồ cảm thấy cái này Dương Tiêu tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng của hắn dễ dàng đối phó như vậy, hắn gia tăng công lực của mình, đem chính mình chân khí toàn thân vận hành đến lòng bàn chân của mình cùng trên nắm tay. Dương Tiêu cảm thấy quyền này có chút phí sức, cũng bắt đầu phóng thích chân khí của mình đến lòng bàn chân của mình cùng nắm đấm. Cái này Bạch Khởi rõ ràng là cảm thấy có chút phí sức, hắn hét lớn một tiếng, dường như là muốn từ khí thế tới dọa đổ đối phương. Thế nhưng là này đối Dương Tiêu dường như là không thể nào có tác dụng. Cái này Dương Tiêu cũng không để ý hắn sử dụng bộ dáng gì chiêu số, chỉ cần hắn xuất lực, hắn cũng xuất lực, hắn ra rất nhiều khí lực, hắn nên đón mà lên. Bạch Khởi chân trưởng hơi rung nhẹ, cái này bị Dương Tiêu bén nhạy mắt nhìn gặp, hắn bỗng nhiên đem chính mình nắm đấm chân khí tăng đến tối đa. Bỗng nhiên đưa tới, một cỗ cường đại khí thế phô thiên cái địa mà đến. Cái này khiến Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó Dương Tiêu quyền phong phóng ra khí lãng vọt thẳng phá Bạch Khởi nói thả ra khí lãng đánh tới Bạch Khởi trên thân, hắn thân thể trong nháy mắt hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Trên mặt đất ném ra một đầu dài dáng dấp ấn ký. Mới vừa vẻ này khí lãng đụng vào trên thân thể hắn, khóe miệng của hắn dường như đang cổ động cái gì. Phốc phốc một chút, búng máu tươi lớn phun ra ngoài, bởi vì là hắn gây trước lên chuyện, bây giờ lại bị đối phương đánh, bây giờ hắn nghĩ kiếm về một điểm mặt mũi. Cho nên cố ý chịu đựng, kết quả vẫn là không có nhịn xuống. Tiễn Văn nhìn sự tình đã đến tình trạng này, lập tức nói, thắng bại đã phân. Bạch Khởi nằm trên mặt đất, thân thể hơi hơi đang run rẩy. Xem ra mới vừa một quyền kia bị thương thật đúng là không nhẹ. Yến Văn để cho mình sau lưng mấy người đem Bạch Khởi lấy đi. Hướng về phía Dương Tiêu nói, các ngươi hôm nay vừa mới đem đến ở đây, có thể sẽ có chút không quen, yên tâm ta sẽ cùng ta bộ hạ nói một chút, hôm nay chuyện này không cần để ở trong lòng. Sau khi nói xong, Yến Văn mang theo Bạch Khởi đi. Nhưng mà Dương Tiêu biết, hôm nay sẽ có một cái Bạch Khởi, vậy ngày mai vẫn sẽ có một cái Bạch Khởi. Yến Văn thành chủ đối bọn hắn tốt như vậy, tựa hồ có chút không thích ứng. Đây đối với tại Ung Thành ngây người rất lâu một chút tướng sĩ, tựa hồ có một chút như vậy không công bằng. Nhưng mà tưởng tượng Dương Tiêu lại nước Ngô thời điểm, lập được công lao hắn mã. Cơ hồ là muốn bỏ mạng tiết tấu mới đổi lấy loại đãi ngộ này. Bất quá vẫn là bởi vì này chút lao tướng khó chịu, Dương Tiêu cảm thấy liền xem như Yến Văn thành chủ cho hắn những bộ hạ kia nói, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ canh cánh trong lòng. Dương Tiêu suy nghĩ chính mình hay là trở về đến Hoa Sơn học viện tốt hơn một điểm, nhưng mà hắn vẫn muốn trưng cầu một chút Mộ Dung Vân cùng Nhuận Thổ cùng với Tiểu Lam ý kiến. Ngày thứ hai, hắn đoán tất cả mọi người có quyền lựa chọn, cho nên hắn cũng không phải dự định cùng một chỗ hỏi, mà là sát bên từng cái hỏi. Đầu tiên, hắn trực tiếp hỏi Mộ Dung Vân. Hắn đem Mộ Dung Vân kéo đến một cái tiểu nhân chỗ, "Vấn đạo, ngươi nguyện ý ở lại đây đi?" Mộ Dung Vân mặc mà không nói, suy tư phút chốc vấn đạo, "Ngươi như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích ở đây đi? Tất nhiên thành chủ như thế để mắt chúng ta lại là cần gì chứ?" Dương Tiêu có chút đoán được, khác tám thành là bị Ngọc Nhi cho mê hoặc hay là thế nào. Thế nhưng là Mộ Dung Vân chính xác nói có chút đạo lý, nhưng mà Dương Tiêu luôn cảm giác nơi này có chút dung không được hắn, nhưng mà hắn cũng không thể ép buộc lựa chọn của bọn hắn. Đến nỗi Tiểu Lam, cũng không biết vì cái gì có đôi khi nhìn hắn bộ dáng có chút tâm động, mà có đôi khi cảm giác lại không có mãnh liệt như vậy. 1371 chương 1373, trở lại học viện hắn cũng không tin tưởng đây rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nước Ngụy thuộc quốc còn có nước Ngô gần nhất cũng không có xuất hiện cái gì quan trọng hơn chiến sự, Dương Tiêu cảm giác có chút nhàm chán, hắn muốn về đến học viện đi tu luyện một đoạn thời gian, ở đây an giật thời gian nhường hắn có chút không quen. Cuối cùng hắn lần lượt hỏi sau đó, Nhuận Thổ quyết định cùng Dương Tiêu trở lại Hoa Sơn học viện. Hắn cảm thấy Hoa Sơn học viện mới là nơi trở về của hắn, loại này thái bình thời gian thực sự nhường hắn không nhắc lên được một chút hứng thú. Mặc dù Yến Văn thành chủ có chút không muốn, thời điểm ra đi yến lịch sự hỏi đạo, nếu như có chuyện, ngươi nhất định sẽ tới giúp ta à? Dương Tiêu vừa cười vừa nói, lúc này khẳng định, ta nhất định sẽ trở về giúp cho ngươi. Đi, có câu nói này là được. Đối với Tiểu Lam, Dương Tiêu vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng có thể lý giải, Tiểu Lam ở đây chẳng lẽ không phải nàng kết cục tốt nhất. Thu thập đồ đạc sau đó, cùng Tiểu Lam cùng Mộ Dung Mây nói tạm biệt liền đi hướng về Hoa Sơn học viện. Mặc dù thực lực của bọn hắn tăng nhiều, nhưng mà bọn hắn lúc này chỗ ở vẫn là nội môn đệ tử khu vực chỗ. Đi tới nơi này cái quen thuộc gian phòng, nhìn thấy Tiểu Lam gian phòng trống rỗng, trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng. Bất quá lần này hắn cần dọn nhà, quả nhiên Vương Vạn Dân biết được sau khi bọn họ đến, lập tức đem bọn hắn hai cái an bài vào hạch tâm đệ tử khu vực, lấy năng lực của bọn hắn tuyệt đối có thể tại hạch tâm đệ tử khu vực đặt chân gót chân. Vốn là Vương Vạn Dân nhường Dương Tiêu bọn hắn ở tại nội môn đệ tử khu vực một đoạn thời gian, bởi vì hắn gần nhất ra ngoài có chuyện. Hạch tâm đệ tử khu vực không giống nội môn đệ tử khu vực, bọn hắn cần năng lực nhất định, không phải vậy tại hạch tâm đệ tử khu trong khu vực rất có thể gặp những cường giả khác ức hiếp. Nhưng khi Dương Tiêu nghe đến mấy cái này tin tức sau đó hắn hai mắt tỏa sáng, mặc dù Vương Vạn Dân hình dung phải 10 phần chuẩn xác chân thực, Dương Tiêu nhìn hắn ánh mắt thời điểm đều có thể cảm nhận được hạch tâm đệ tử rốt cuộc là một cái như thế nào hoàn cảnh. Dương Tiêu hòa nhuận thổ nhìn nhau nở nụ cười, mặc dù không có nói chuyện nhưng mà đều có thể biết được đối phương rốt cuộc là ý gì. Vương chủ nhiệm, chúng ta quyết định chúng ta hay là phải đi vào hạch tâm đệ tử khu vực, mặc dù nghe có chút nguy hiểm, nhưng mà chúng ta vẫn là rất mong đợi. Nhìn thấy Dương Tiêu hòa nhuận thổ biểu tình hài lòng, Vương Vạn Dân lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Hy vọng các ngươi quyết định này là đúng. Vương Vạn Dân liền đem hai người bọn họ điều từ trong môn đệ tử khu vực điều chỉnh đến hạch tâm đệ tử khu vực. Hai người đều hết sức hài lòng dạng này rời phương thức, Dương Tiêu cười nói, cái này Vương chủ nhiệm quyền lợi thật đúng là lớn a, chúng ta may mắn gặp loại lao sư này, có thể cho chúng ta đi nhiều như vậy thuận tiện. Đúng vậy à, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn rất có thực lực, nếu là chúng ta không có thực lực, đi vào cái này hạch tâm đệ tử khu vực cũng sẽ bị người hành hung. Đối với, không sai. Đi tới hạch tâm đệ tử khu vực, hai người bọn họ đầu tiên đi nhận gian phòng. Lĩnh gian phòng lão sư vô cùng kỳ quái, hắn yên lặng nói, như thế nào lúc này còn có người tới lĩnh gian phòng, thực sự là kỳ quái. Dương Tiêu Hòa nhuận thổ nhìn nhau nở nụ cười, chúng ta trước đó cũng là ở tại bạn gái trong nhà, bây giờ chia tay đi. Lão sư kia trong nháy mắt có chút bó tay rồi, chậm rãi nói, thực sự là đối với các ngươi những đệ tử này ăn xong, liền xem như dạng này cũng muốn tới linh a, lại không muốn tiền, các ngươi cứ như vậy khát khao đi, có thời gian có thể lực làm những thứ này, còn không bằng thật tốt tu luyện. Dương Tiêu Hòa nhuận thổ tiếp nhận lão sư đưa cho bọn hắn chìa khóa, gà con mổ thóc gật đầu nói, vâng vâng vâng, chúng ta nhất định cố gắng gấp bội tu luyện. Nói xong cũng cười ha hả đi, cái này lão sư nhìn qua cũng hết sức trẻ tuổi, đoán chừng là mới tới, hắn còn không biết Dương Tiêu Hòa nhuận thổ là đi cửa sau tới. Cái này lão sư cũng là hiểu hai người bọn họ, cố ý đem bọn hắn hai cái gian phòng an bài ở một cái phòng đôi gian phòng. Dạng này có lợi cho hai người bọn họ giao lưu, mặc dù là một cái phòng đôi, nhưng mà hai người bọn họ vẫn là ở tại hai cái gian phòng còn có một số những phòng khác. Hơn nữa gian phòng này nhìn qua liền muốn so những phòng khác tốt một chút. Lại nói cái này nội môn đệ tử cùng cái này hạch tâm đệ tử vẫn có nhất định khác biệt. Quả nhiên đụng phải đãi ngộ cũng là không cùng một dạng, này liền làm bọn hắn hết sức vui mừng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đang thu dọn nhà đâu, kỳ thực cũng không có cái gì dễ thu dọn, chính là quét dọn một chút vệ sinh, cảm thụ một chút mình giường lớn mà thôi. Đông đông đông. Lúc này cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa, cái này khiến Dương Tiêu đổi tới vô cùng kỳ quái, cái này hạch tâm đệ tử khu vực lại không có người hắn quen biết. Chẳng lẽ là Vương chủ nhiệm? Không đúng rồi, Vương chủ nhiệm hắn không phải mình có chuyện rời đi Hoa Sơn học viện đi. Dương Tiêu ăn mặc 10 phần tùy tiện, trực tiếp xuyên cái quần cộc tử liền đi ra ngoài. Thế nhưng là mở cửa xem xét, lại là mấy chục tuổi trung niên nhân, nhìn 10 phần tinh thần hơn nữa cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dương Tiêu, nhuận thổ tại đi. Người kia tuyệt không kiên nhẫn mà giảng đạo, hắn thân thể dựa vào tại cửa ra vào bên cạnh, tựa hồ hắn liền gian phòng đều chẳng muốn đi vào. Dương Tiêu mới tới chợt đạo cũng không quá biết trong này một chút quý củ, cho nên khách khí nói, tại, ta liền là Dương Tiêu, nhuận thổ ở bên trong. Làm nhuận thổ nghe được có người đang hô hoán tên của hắn thời điểm, hắn cũng đi ra. Sau đó nhìn thấy hai người sau đó, người này liền đem vài trang giấy đưa cho bọn hắn hai cái. Đương nhiên hắn còn không phải đưa cho Dương Tiêu, hắn là trực tiếp đập vào Dương Tiêu trên ngực nói, đây là liên quan tới hạch tâm đệ tử, hai người các ngươi xem thật kỹ một chút. Dương Tiêu tiếp nhận người kia đưa cho hắn đồ vật sau đó bắt đầu vượt qua đứng lên. Đây là vật gì a? Nhuận thổ nghi ngờ vấn đạo. Dương Tiêu mở ra xem, bên trong viết đầy hạch tâm đệ tử chú ý hạng mục, cái gì không cho phép tự mình quyết đấu, không cho phép kéo bè kết phái cái gì các loại, chỗ chết người nhất chính là, cái này hạch tâm đệ tử khu vực lại còn phải đi học. Bất quá còn tốt giờ đi học cũng không phải thời gian rất lâu, đồng thời Dương Tiêu cũng tại hiếu kỳ cái này lên lớp đến cùng lên là cái gì tri thức, hoặc giả thuyết là không phải giống như Vương chủ nhiệm như thế dạy thế nào bọn hắn tu luyện. Trong lúc này môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chính là không giống nhau a. Dương Tiêu nói. Ngày thứ hai, Thái Dương như thường lệ dâng lên, khoảng không lên bạch vân từng đoàn như bông, một quyển cuốn như sóng đảo, giống sơn phong tương liên vậy ôm vào nơi đó, nhưng là vẫn trải qua bất quá mặt trời chiếu xạ, từng đoàn mây mù bị dương quang hòa tan, chiếu xạ đến rồi đại địa bên trên mặt. Dương Tiêu Hòa nhuận thổ lần này thật sớm rời khỏi giường, lúc này bọn hắn đi tới hạch tâm đệ tử khu vực ngày thứ hai, ngày đầu tiên lên lớp, cái này nhất định phải cẩn thận một điểm. Đi tới địa điểm chỉ định, ở đây không có tu luyện tháp, nhưng mà có rất nhiều phòng học. Có lẽ là bởi vì đệ tử cấp bậc càng cao, tu luyện tháp tác dụng cũng liền càng lai việc nhỏ. Cho nên bọn hắn cần lão sư dẫn đạo mới có thể có cao hơn để thăng. Đến rồi phòng học sau đó, bên trong ngồi mấy chục người, Dương Tiêu liếc nhìn lại, trong mắt hắn những người này dường như là mọc ra một dạng khuôn mặt, căn bản nhìn không ra cái gì. 1372 chương 1374, cảm giác tử vong trong phòng học đã ngồi đầy người, xem ra liền chờ Dương Tiêu cùng nhuận thổ. Cái này lão sư đối với bọn hắn hai cái đến trễ cũng không có như thế nào sinh khí, Dương Tiêu cùng nhuận thổ bày tỏ xin lỗi sau đó, lão sư này liền để hai người bọn họ ngồi xuống. Dương Tiêu ngược lại muốn nhìn một chút cái này hạch tâm đệ tử rốt cuộc là một cái như thế nào nan quan. Ngày đầu tiên lên lớp, hai người bọn họ liền trực tiếp học điệu, nhìn xem những thứ này thanh thản ổn định đi học người, Dương Tiêu ngược lại là cảm thấy có chút quái dị. Bất quá cái này đi học nội dung thực sự nhường hắn cảm thấy có chút nhàm chán bên trong, hắn thấy được một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Mặc dù chỉ là một cái mặt sau, bởi vì Dương Tiêu ngồi ở phía sau, nhưng là vẫn như vậy mà làm cho người mê muội. Tóc dài xoa vai, trước mắt mặt nữ hải kia hơi hơi lúc quay đầu, hắn thấy được gò má của nàng thoạt nhìn là như vậy động người. Thế nhưng là một màn này lại bị bên cạnh hắn người kia nhìn thấy, bên cạnh nàng đang ngồi là một cái cầm quần áo cổ áo dựng thẳng lên tới ra hỏa. Nhìn qua 10 phần túm, Dương Tiêu cảm thấy lúc này cũng không cần gây chuyện thị phi, mình cũng chỉ có nhu thổ, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, huống hồ Vương Vạn Dân cũng đã nói, tiến vào hạch tâm đệ tử khu vực nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Dương Tiêu hơi hơi đem bên mặt mở, tránh nhìn thẳng hắn. Nhưng mà người kia ánh mắt lại là hàn mang lóe lên, một cỗ sát ý hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Dương Tiêu lập tức cảm thấy người này nhất định không dễ trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là không đánh lại. Sau khi tan học, Dương Tiêu cảm giác người này có thể sẽ tìm hắn tính sổ sách. Cảm thấy mình nhiều nhất bị đánh một trận còn chưa tính, thế là nhường Nhuận Thổ đi về trước, lấy Nhuận Thổ tính cách nhìn thấy hắn bị người ta đánh, nhất định sẽ liều lĩnh xông đi lên, đến lúc đó hai người bọn họ đều sẽ bị đánh. Nhưng khi Dương Tiêu đối với Nhuận Thổ nói, ngươi trước trở về đi, ta đi phụ cận đi loanh quanh. Nhuận Thổ đáp, Vương chủ nhiệm nói cái này hạch tâm đệ tử khu vực cùng nội môn đệ tử khu vực khác biệt, chúng ta vẫn là cùng một chỗ a, nếu như gặp phải sự tình gì giữa hai bên cũng tốt có một phối hợp. Dương Tiêu nhìn xem Nhuận Thổ dáng vẻ có chút không đành lòng, hắn cảm giác hôm nay trên lớp học chính là cái kia tiểu tử chắc chắn chờ một lúc theo dõi hắn, nhường phía sau đánh hắn một trận. Vì không liên lụy Nhuận Thổ, hắn vừa cười vừa nói, cái này hạch tâm đệ tử khu vực có cái gì a, không phải liền là so nội môn đệ tử lớp 10 đoạn đi, ngươi bây giờ như thế nào cùng biến thành người khác tựa như. Nhuận Thổ nói, hôm nay khi đi học, ta cảm giác cái kia người bên trong phòng học đều rất mạnh, hơn nữa đều không phải là cái gì loại lương thiện. Không có việc gì, ta liền đi bộ khắp nơi tản bộ, rất nhanh liền trở về. Nhuận Thổ có chút không lay chuyển được Dương Tiêu, thế là không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Quả nhiên Dương Tiêu đến gần một cái trong rừng cây nhỏ. Hắn mơ hồ cảm thấy có người theo dõi hắn. Hắn dừng bước, đứng thẳng người nhún vai, nói, ra đi, đều đi theo ta đây lâu như vậy. Quả nhiên, hai bên rừng cây đi ra mười mấy người, trong đó đứng tại ở giữa nhất người đó chính là hôm nay lên lớp Dương Tiêu bị trừng cái kia. Nha, tiểu tử, nhìn không ra ngươi vẫn rất điên cùng đi, ngươi biết ngươi đắc tội người nào đi. Tiểu đệ biết. Người kia cười nói, giác ngộ thật cao đi. Bất quá ngươi hôm nay nhìn bạn gái của ta một mắt, làm giá, hai tròng mắt của ngươi phải lưu lại. Dương Tiêu cảm giác người này rõ ràng là đang nhắm vào mình, chính mình chỉ là liếc mắt nhìn, nhiều nhất đánh một trận cho điểm cảnh cáo, làm sao còn phải lưu lại trong mắt, đây không phải muốn đem chính mình biến thành độc nhãn long đi. Dương Tiêu hòa khí nói, ca, tiểu đệ mới đến không hiểu quy củ còn xin đại ca nhiều đảm đương một chút. Một câu nói kia vừa nói xong, người này nhanh chóng đi tới Dương Tiêu bên cạnh, Dương Tiêu cảm thấy hắn tốc độ này thật sự là quá nhanh, cũng cảm giác giống như là một trận gió hướng hắn trà sát tới. Tóc tung bay, người này một quyền trực tiếp đánh vào liễu Dương Tiêu trên bụng. Dương Tiêu trực giác cảm giác bụng của mình đau đớn một hồi, thật giống như có người cầm dao đâm thủng bụng của mình ở bên trong khoé đều một chút. Hắn cũng dần dần cảm thấy thực lực của người này là cường đại cỡ nào, mình cùng hắn chênh lệch cũng vô cùng lớn. Ngay sau đó người kia còn không có dừng lại, quay người một nhà trực tiếp đá phải Dương Tiêu trên đầu, Dương Tiêu lập tức giống như là một quả đạn pháo một dạng bắn ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào mấy gốc cây bên trên, sau lưng cây trực tiếp đứt gãy. Khi hắn bò dậy lần nữa thời điểm, thân thể đã máu me be bét khắp người, quần áo đã phá mất. Lão đại, người này xử lý như thế nào? Xử lý lão tử không ưa nhất chính là chỗ này loại dựa vào sau môn người tiến vào, đem hắn tu vi phế bỏ, nhìn hắn còn như thế túm. Lão đại không tốt ta. Có cái gì không tốt, ngươi cùng với ai lẫn bảo, không biết phụ thân ta là ai đi. Nguyên lai người này chính là phó viện trưởng nhi tử, Vương Vạn Dân sở dĩ như thế cùng Dương Tiêu giảng hạch tâm đệ tử khu vực nguy hiểm cũng là bởi vì cái này hạch tâm đệ tử khu vực có một phó viện trưởng nhi tử. Dương Tiêu đã nghe được nói chuyện của bọn họ, hắn không có nghĩ đến tu vi của mình lại bị bọn này tạm trùng phế bỏ đi, hắn phẫn nộ hắn tức giận. Hắn đứng dậy đem chính mình chân khí vận hành đến lòng bàn chân của mình phía dưới, cực nhanh chạy. Bộ dạng này viện trưởng nhi tử thấy, cười to nói, vẫn rất có thể chạy. Dương Tiêu chạy ở phía trước mấy người này ở phía sau truy, thế nhưng là cái kia có mấy người này chạy nhanh, lại thêm hắn vốn là bị thương. Mấy người bọn họ bắt lấy hắn, phó viện trưởng giật một cái Dương Tiêu cái tát, ba ba ba ba. Một chút không đủ, hắn còn nhiều rút mấy lần, hắn nói, ta đã sớm biết ngươi, lại còn dám đến Hoa Sơn học viện hạch tâm đệ tử khu vực, ngươi ở đây ung thành xuất tận danh tiếng đúng không? Lão tử đã sớm không quen nhìn ngươi, Vương Vạn Dân không biết vì cái gì đối với ngươi tiến hành vun trồng, thế nhưng là không nghĩ tới hắn bồi dưỡng ra nhân vẫn là đánh không lại ta. Nói xong, người này lại rút liêu Dương Tiêu mấy lần. Ngay sau đó, bọn hắn đem Dương Tiêu đánh thoi thoát. Tu vi cũng bị phế bỏ, Dương Tiêu chỉ cảm thấy lúc đó không thể nghe Vương chủ nhiệm mà nói, thật tốt ở tại nội môn đệ tử khu vực, lại hoặc là đợi đến thực lực mình đủ mạnh lại đến. Bất quá làm hắn hết sức vui mừng chính là, hắn không có kêu lên tiểu làm cùng mộ dung mây tới, còn có nhuận thổ cũng không có tới. Lão đại, hắn giống như chết. Bọn họ vây đánh nhường Dương Tiêu đã mất đi sinh mệnh thể trinh, bất quá lúc này hắn còn chưa chết. Chết, vậy thì bỏ lại vách núi a. Ngay sau đó, Dương Tiêu cảm thấy thân thể của mình bị bay trên không, cơ thể lao nhanh hạ xuống. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết đi, ta còn có rất nhiều sự tình cũng không có làm đâu. Đột nhiên một vệt kim quang thoáng qua, Dương Tiêu cơ thể dần dần bắt đầu thiêu đốt, thân thể của hắn dần dần biến mất. Hình ảnh nhất chuyển. Ở một cái rậm rạp trong thôn, nửa đêm 10 phần, một cái thôn một mảnh tĩnh mịch, giữa không trung còn phiêu tán nồng nặc sương mù. Thôn quảng trường trung ương phía trên, điêu khắc một cái to lớn tượng đá, cái tượng đá này nhìn 10 phần tinh xảo, vừa nhìn liền biết đây là xuất từ chuyên nghiệp thợ đá chi thủ. 1373 chương 1375, chúng sinh tượng đá bộ dáng là một cái dài ngắn phát nam tử, trong tay bưng một quyển sách. Có vẻ như khỏe miệng bên trong còn tại nhắc tới cái gì chú ngữ, một cái tay tựa hồ có một cỗ lực lượng ở trong tay của hắn ngưng kết. Đột nhiên, một hồi nữ nhân tiếng ồn ào phá vỡ thôn yên tĩnh. Dùng sức ca, cố lên. Trên giường nữ nhân đầu đầy mồ hôi, đung đưa trái phải cái đầu, ga giường đã bị tóm đến rách nướp. Gian phòng bên ngoài, một cái nam nhân đang nóng nảy chờ đợi, hắn đứng ngồi không yên, siết thật chặt nằm đấm, tả hữu bồi hồi một chút, lại hướng về trong cửa nhìn lại. Bên trong có hai cái phụ nữ, xem bộ dáng là hai cái bà mụ. Dùng sức ca, a a a hừ hừ hừ, a a a a sáu, hoa hoa hoa hoa, ô a ô a ô a. Hai tử khóc cười âm thanh từ trong nhà mặt truyền đến, bên ngoài cái kia lo lắng nam nhân lưu lại kích động nước mắt. Đi ra một cái, còn có một cái, đã thấy đầu cố lên a. Nữ nhân này nghi ngờ chính là một cái song bào thai, còn cần sinh ra một cái. Mới vừa hài tử đã lãng phí hắn phần lớn thể lực, đứa bé này thực sự để cho nàng không còn chút sức nào. Cố lên a, cố lên a. Đã thấy đầu của đứa bé. Hai cái này bà mụ một mực tại khích lệ nữ nhân này. Nữ nhân cắn răng một cái, theo ga giường xé nát âm thanh, một đứa bé tiếng khóc lần nữa truyền ra. Mà lúc này Dương Tiêu hình ảnh trước mắt nhường hắn có chút thất kinh. Lúc này nơi đó, ta như thế nào toàn thân không có khí lực, ta như thế nào động đều không động được. Có thể tiến vào. Một cái bà mụ nói. Nam tử lộ ra thập phần hưng phấn, hắn vội vã tiến vào. Đầu tiên là tại vợ trên trán thật sâu hôn một cái dấu son môi. Tuyết Mẫn, khổ cực. Trên giường nữ tử kia, giống như nở nụ cười nói, ta không sao, để cho ta nhìn một chút con của chúng ta. Nam tử đem hai cái vừa mới ra đời hải tử ôm lấy. Thiên sinh, là hai người nam hải. Nam tử dừng một chút, vui vẻ cười nói, thật sao? Bất quá hắn trước mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, vậy ta làm sao biết cái kia là ca ca, cái kia là em trai đâu? Trong đó một cái bà mụ cười nói, chúng ta đều tiêu ký tốt, trên cổ tay có hồng tụ dây thường chính là ca ca, không có hồng tụ dây thường chính là đệ đệ. Nam tử đem hai người nam hải ôm được cô gái bên cạnh nói, nhìn, Tháp Lợi Á đây là chúng ta hai cái hải tử. Nữ tử nhìn thấy hai đứa bé sau đó, lộ ra như hoa một dạng nụ cười. Cha nó cha, cho hải tử lấy một cái tên a. Nam tử suy nghĩ trong chốc lát nói, không bằng đại ca gọi Dương Minh, tiểu nhân liền kêu Dương Tiêu. Cha nó cha, cứ dựa theo ngươi nói làm. Dương Tiêu lúc này không biết, hắn bị ngã xuống vách đá một khắc này, bởi vì hắn dục vọng cầu sinh quá mạnh, dẫn đến thân thể của hắn xảy ra kịch liệt biến hóa, cỗ năng lượng này thật sự là mạnh mẽ quá đáng dẫn đến hắn một lần nữa đầu thai đến một thế giới khác, hơn nữa còn bảo lưu lại vốn có ký ức. Thế nhưng là hắn không biết lúc này hắn tới thế giới này cùng hắn thế giới trước kia cũng không phải tương thông. Hiện tại hắn ở vào thế giới này là một cái thế giới ma pháp, người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một điểm ma pháp. Thái Dương trên không, trong thôn đều ở đây vất vả cần cù mà làm việc, bất quá bọn hắn không phải mình động thủ mà là dùng ma pháp, một người cách không chỉ huy mình nông cụ vì mình đồng ruộng canh tác, nông cụ tại hắn tay dưới sự thao túng thật giống như giàu có sinh mệnh một dạng. Một vị gieo giống phụ nhân đem gieo hạt cái túi hướng về trên bầu trời quan ra, bầu trời khắp nơi rất đầy hạt giống. Tay của phụ nhân chỉ hơi hơi khu động, những mầm móng này ngoại tầng bao khỏa hào quang màu xanh lục này, mà người phụ nhân trên tay cũng bao quanh một tầng hào quang màu xanh lục. Hạt giống giống như là có sinh mệnh một dạng, hắn bắt đầu có chỗ cần đến bay lên, con kiến sắp xếp nha mà chui vào đến vừa mới lòng đất tốt trong đất. Ngay sau đó một người trong lòng bàn tay cách biệt, lần nữa mở ra thời điểm, trong tay của hắn lại có một đại đoàn thủy. Những nước này tựa hồ không có từ trong tay hắn chảy ra, càng lai việt đại càng lai việt đại. Bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi vậy, lập tức nước trong tay cầu trực tiếp bạo liệt, phân tán đến các nơi ruộng đồng. Nơi này thôn dân đều sẽ sử dụng ma pháp, mà bọn hắn cũng dựa vào những ma pháp này thuận tiện cuộc sống của mình. Đột nhiên, bọn hắn bị một hồi tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn, xem bọn họ biểu lộ thanh âm này bọn hắn đã thành thói quen, hơn nữa cũng biết là chuyện gì xảy ra, các thôn dân thở dài một hơi, lại là đứa bé kia. Đúng thế, cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, hắn vì cái gì không biết ma pháp đâu. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái, hai người bọn họ huynh đệ như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đâu, rõ ràng là song bào thai, lại dáng dấp lại không giống, không chỉ là khuôn mặt, liền thân cao cũng là khác nhau một trời một vực. Thôn nội bộ Dương Tiêu lúc này đã 15 tuổi, hắn còn có hắn cái kia thế giới ký ức, nhưng mà đồng thời cũng đã quen cuộc sống ở nơi này. Đáng sợ là hắn đã không có đời trước tu vi, cũng sẽ không nơi này ma pháp. Hắn đã 15 tuổi, liền đơn giản nhất ma pháp cũng sẽ không. Trong thôn tiểu hài tử đều biết ma pháp hắn cũng sẽ không. Thế nhưng là hắn ca ca Dương Minh lại khác biệt, trong thôn ma pháp có người biết hắn cũng sẽ không hắn cũng sẽ. Thực sự là bởi vì này loại nguyên nhân, hắn lúc nào cũng bị người khác dùng để cười nhạo đối tượng. Nhưng mà Dương Tiêu cũng không nhục trí, hắn cảm giác mình là bởi vì đời trước thế giới kia ký ức cùng ma pháp này thế giới xung đột lẫn nhau, dẫn đến chính mình học tập không được ma pháp. Tất nhiên học tập không được ma pháp, Dương Tiêu sự tỉnh khắc nhưng không có chậm trễ. Trong thôn này có một hết sức xinh đẹp tu nữ, tên là Tiểu Nhã, trẻ tuổi mỹ mạo, da thịt trắng loãng, mắt to màu xanh lam con ngươi lại thêm một cái khuôn mặt nhỏ nhìn mười phần khả ái. Dương Tiêu lần đầu tiên trông thấy hắn sau đó, liền quyết định sinh thời nhất định muốn lấy hắn vì thế tử, không phải vậy tới này cái thế giới liền sống vô dụng rồi. Hắn đặc biệt chuẩn bị một phen, đem chính mình tóc làm cho khốc khốc. Đương nhiên chỉ là hắn cảm thấy khốc mà thôi. Không chỉ có như thế, hắn còn đặc biệt từ thôn hái một chút hoa dại, hắn cũng không hiểu cái gì có đẹp hay không. Chỉ cần là hoa, đỏ tím hoàn toàn bộ trích cùng một chỗ. Cơ hồ là 7 loại màu sắc đều gặp đủ. Tiểu Nhã, làm bạn gái của ta a, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Dương Tiêu không biết tu nữ là không thể có ý nghĩ khác, từ mặc vào tu nữ quần áo một khắc kia trở đi, tu nữ cũng chỉ có thể vì trong thôn cầu phúc, nàng là thần thánh, cũng là trang nghiêm nàng không thể có nhi nữ tư tình. Thế nhưng là Dương Tiêu căn bản mặc kệ những thứ này, hắn bị Tiểu Nhã hấp dẫn không phải một ngày hai ngày. Tiểu Nhã tính khí cũng là phi thường tốt, nhìn thấy Dương Tiêu nhiệt huyết truy cầu cũng không có trực tiếp đả kích hắn. Nàng cười giảng giải nói, có lỗi với, ta không có thể đáp ứng ngươi. Ta là tu nữ là không thể có nhi nữ tư tình. Dương Tiêu nghe xong Tiểu Nhã mà nói có chút oán giận, nói, liền xem như tu nữ vậy thì thế nào? Ta là thật tâm thích ngươi, van cầu ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta à? ta sẽ đối tốt với ngươi. 1374 chương 1376, vô dụng Dương Tiêu tu nữ hơi không kiên nhẫn, Dương Tiêu lúc này cũng trực tiếp đem nàng bước lui đến rồi trong góc. Tu nữ thực sự không nhịn nổi, hai tay khép lại sau đó mở ra, một bản lóe sáng ma pháp thư tịch xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trong miệng nhắc tới một chút chú ngữ, đột nhiên Dương Tiêu cảm giác chân của mình phía dưới có một cỗ lực lượng tuôn hướng lòng bàn chân của hắn. Dương Tiêu sắc mặt trầm xuống, vốn định tránh né thế nhưng phía dưới căn bản là né tránh không được. Một cỗ cột nước từ dưới đất phun ra ngoài, Dương Tiêu toàn bộ thân thể bị đột nhập lên cột nước rội rửa mà nhảy lên thật cao, ngay sau đó nặng nề mà té xuống đất. Cái này tu nữ tính khí cũng thật sự là quá tốt, vội vàng khuất eo nói xin lỗi, có lỗi với Dương Tiêu, ta không phải là cố ý. Nhưng vào lúc này, ca ca của hắn Dương Minh đi tới. Cái gọi là người cũng như tên, Dương Minh chính là hy vọng hắn về sau Dương danh lập vạn, từ hiện tại tình huống đến xem hắn quả thật có cái này tiềm chất. Dương Tiêu ngươi ngồi ở vũng bùn bên trong làm gì, sau đó lại nhìn tu nữ một mắt. Ngay sau đó nhìn mình đệ đệ nói, khả ái của ta đệ đệ, ta biết đại khái dạng gì tình huống. Hắn đi đến tu nữ trước mặt, thật sâu bái, chậm rãi nói, có lỗi với, xin thứ đệ đệ ta vô lý, ta thay ta đệ đệ xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tu nữ vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta đều đã thành thói quen. Ngồi yên ở trên mặt đất, Dương Tiêu nhìn thấy Dương Minh cùng Tiểu Nhã dáng vẻ có chút mập mờ, lập tức có chút tức giận, lập tức đứng lên nói, Tiểu Nhã là của ta, không cho phép ngươi cướp. Dương Minh lạnh rên một tiếng, đồng đốc, nhân ra là tu nữ ta làm sao có thể cùng ngươi cướp đâu, lại nói nếu như ta thật cùng ngươi cướp, ngươi cũng không nhất định có thể giành được qua. Nghe được câu này, Dương Tiêu cảm giác mình nhận lấy đả kích rất lớn, giống như vạn tiễn xuyên tâm đau. Để tỏ lòng đệ đệ ta xin lỗi, xin cho ta giúp ngươi bổ xong đầu gỗ a. Dương Minh vung tay lên, lập tức trong tay xuất hiện một cơn lốc, ra sức ném một cái. Cỗ này gió lốc đem bên cạnh trực tiếp thổi lên, mục nu trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo vòi rồng. Vòi rồng tốc độ cực nhanh, từ nơi sâu xa còn có thể nghe được âm thanh đùng đùng. Thanh âm này rất thanh thúy, là đầu gỗ bị chặt cắt âm thanh. Dương Minh một tay phất lên, một khối này khối đầu gỗ chỉnh tề mà rơi vào bên cạnh chuyên môn trồng chất đầu gỗ chỗ. Thật mạnh. Dương Tiêu đạo, loại này có thể siêu khống ma pháp của mình đem đầu gỗ chém thành hình khối ma pháp là 10 phần khó mà tu luyện, nhưng mà Dương Minh vẫn là nắm giữ. Tiểu Nhã lộ ra ngọt ngào mỉm cười, chạy chậm đến Dương Minh bên người, hai tay nâng ở trước ngực, con mắt hơi hơi chớp hai cái. Cảm ơn ngươi Dương Minh. Dương Tiêu nhìn xem Tiểu Nhã dáng vẻ, hắn hy vọng nhiều Tiểu Nhã những lời này là đang đối với hắn nói nha. Cái này không có cái gì. Được tiện nghi còn khoe mẽ, liền biết buồng địch, cắt. Lúc này, một đám tiểu hài tử đi tới. Xem ra cũng bất quá 6-7 tuổi dáng vẻ, trong đó có nam có nữ, nhỏ nhất cũng bất quá 4-5 tuổi khoảng chừng. Bọn hắn đi tới không nhìn thẳng Dương Tiêu, đi tới Dương Minh bên người. Mấy người bọn hắn nhìn một chút Dương Tiêu một mắt, vừa mới đó hai tay ôm ở trên đầu người nói, nha, Dương Tiêu thổ lộ lại thất bại rồi. Dương Tiêu hai mắt nhìn hằm hằm, trong ánh mắt giống như là có một lửa nhỏ núi tựa như. Cái gì gọi là lại thất bại? Đứa trẻ kia tức giận nói, không phải đi, cái này không chỉ Tiểu Nhã quen thuộc, mọi người cũng đều quen thuộc. Dương Tiêu có chút phẫn nộ, bất quá đứa trẻ này cũng là nói sự thật. Ở nơi này thế giới ma pháp không biết ma pháp nhân trên cơ bản liền không có địa vị gì. Coi như ngươi so với người khác đại, nhân gia cũng xem thường ngươi, thậm chí ngay cả cơ bản tôn trọng cũng không có. Mà lúc này đây, Dương Tiêu cùng Dương Minh phụ thân đến đây. Hắn nhìn một chút Dương Minh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn hung ác chính mình đồng thời cũng rất Dương Minh. Rõ ràng là hai huynh đệ, một cái ưu tú như thế, mà khác có một liền sử dụng ma pháp tư cách cũng không có. Dương Tiêu lúc này có chút sụp đổ, đời trước bị người ta bỏ lại vách núi, đời này lại trở thành một cái không thể sử dụng ma pháp phế vật. Lửa giận trong lòng giống như liệt hỏa một dạng bắt đầu cháy rừng rực, nhưng mà hắn cũng biết hắn lúc này cũng không phải Dương Minh đối thủ. Hắn có càng bỏ chạy, hắn không muốn đối mặt cục diện như vậy. Về đến nhà, hắn như thường lệ ăn cơm, nhìn thấy mẹ của mình Dương Tiêu tâm tình tựa hồ có chút khá hơn. Lúc này Dương Minh cũng quay về rồi, phụ thân của hắn cũng quay về rồi. Ngày mai sẽ là hai huynh đệ các ngươi đi nhận lấy sách ma pháp thời gian, các ngươi ngày mai nhất định phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tốt, phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nhưng mà con mắt của phụ thân từ đầu đến cuối cũng không có từ Dương Minh ánh mắt rời đi. Dương Tiêu có chút thất lạc. Đồng thời cũng biết vì cái gì, Dương Minh thiên phú rất cao, rất nhiều thôn 15 tuổi thiếu niên đều muốn đi ma pháp tháp nhận lấy sách ma pháp. Dương Tiêu cũng là, thế nhưng là không thể không đối mặt một cái hiện thực là, hắn liền ma pháp cũng sẽ không, dạng này người đi lĩnh sách ma pháp không biết sẽ là như thế nào một cái kết quả. Sách ma pháp đều là mình tuyển người, mà không phải nhân tuyển sách ma pháp. Ma pháp tháp sẽ căn cứ vào mà si ẩn bản thân năng lực mà lựa chọn sử dụng thích hợp hắn sách ma pháp. Phụ thân một mực tại cho Dương Minh gấp thức ăn, cũng rất ít cho Dương Tiêu gấp thức ăn. Chỉ có mẫu thân, hắn hai đầu đều gấp thức ăn, nàng cũng không đối với Dương Tiêu bất công, cũng không đúng Dương Minh bất công. Sau khi cơm nước xong, trời còn chưa có tối, Dương Tiêu chạy tới mình trụ sở bí mật. Đây là hắn thường xuyên chính mình huấn luyện chỗ. Dương Minh tin tưởng, chính mình sau khi thông qua ngày cố gắng cũng có thể chiến thắng được Dương Minh. Chống đẩy 100, 101, 102 màn đêm buông xuống, 2999, nói ra câu nói này thời điểm, Dương Tiêu răng đều ở đây đánh nhau, hắn toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi trên người cũng bị nước mưa dính ướt đồng dạng. 3000. Dương Tiêu làm xong cái cuối cùng chống đẩy động tác, hắn đã mệt mỏi trực tiếp ngã xuống. Sau một lát, hắn lại lấy ra một cái 10 phần cũ nát ấm nước. Lộc cộc hướng về trong mồm đổ, đây không phải thủy, lúc này tăng cường chính mình tố chất thân thể một loại dược thủy. Dương Tiêu chuyên môn bốn phía cầu y y, một cái lao đầu mở cho hắn một cái đơn thuốc nói là có thể tăng cường chính mình thân thể tố chất. Hắn còn đưa lao đầu kia 50 kim tệ, đây chính là hắn lặng lẽ tích trữ tiền tiêu vặt. Có thể hay không để thăng tố chất thân thể không biết, nhưng mà nước thuốc này phi thường đắng. Dương Tiêu uống một ngụm sau đó, suýt chút nữa không có phun ra. Hắn mỗi ngày đều kiên trì làm như vậy, hắn đã giữ vững được 10 năm. Từ 5 tuổi bắt đầu, bên cạnh giống như hắn lớn tiểu hài cũng lớn lớn nhỏ tiểu hội một chút ma pháp, thế nhưng là hắn một điểm cũng sẽ không. Thế là hắn đem chính mình tiền tiêu vặt mua một cái đơn thuốc, còn chính mình cho mình định chế một bộ huấn luyện động tác. Cái này một kiên trì chính là 10 năm, hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể so với ca ca của hắn Dương Minh mạnh hơn. Nhận lấy sách ma pháp vào cái ngày đó đã tới. 1375 chương 1377, so sánh phụ cận thôn trưởng 15 tuổi nhân lục tục ngo ngoe tại gia nhân hoặc bằng hữu cùng đi phía dưới đi tới ma pháp thư tháp. Mỗi cái ma pháp thư tháp đều có một lão nhân trông coi, hắn là ma pháp thư tháp quản lý người. Mỗi cái thôn cùng đi giả đứng ở bên ngoài, mà bọn hắn những thứ này 15 tuổi thiếu niên đứng ở bên trong. Bọn hắn sau khi đi vào bắt đầu đầy cõi lòng mong đợi đứng ở bên trong. Sau một lát đi ra một cái mang theo ma pháp cái mũ lão giả, hắn vóc dáng không cao không thấp, toàn thân trên dưới cũng là màu tím áo khoác lên. Giữ lại nồng nặc râu ria, nhìn qua còn có chút hiền lành. Hắn đứng tại ma pháp thư tháp cái bàn phía trên, hắn nói: "Hoan nghênh các vị đến ma pháp này thư tháp, ta là ma pháp thư tháp thủ hộ người hữu nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi tới đến ma pháp này tháp, ma pháp tháp bên trong sách sẽ căn cứ vào các ngươi tình huống thực tế tới chọn định ngươi, các ngươi là thiên phú là cái gì, các ngươi liền sẽ chọn chúng bộ dáng gì sách, hy vọng các ngươi nhận được sách ma pháp về sau có thể tạo phúc bách tính, hoặc trở thành cao nhất ma lực ma pháp đế. Hoàng, người sở hữu bảo hộ thế giới sức mạnh, như vậy thì để cho ta chúc phúc các ngươi sáu. Bây giờ, bắt đầu đi." Lão giả hô lớn, hai tay của hắn tụ lại, một cái ánh sáng quả cầu sét xuất hiện ở trước ngực của hắn, đi lên ném một cái, quả cầu sét bốn phía phân tán ra, phóng ra đến rồi ma pháp tháp trung quanh sách phía trên. Lão đầu này nhìn qua mười phần dài dòng, nếu như hắn nói lại bên trên mười mấy phút đoán chừng đều có người đem giày ném lên đi. Lập tức những thứ này lóe sáng quang rơi xuống sách ma pháp bên trên, sách ma pháp bắt đầu chậm rãi rơi xuống, hạ xuống phía dưới 15 tuổi thiếu niên trong tay cô gái. "Oa, đây chính là sách ma pháp đi." Một cô gái thập phần hưng phấn, đây là thuộc về của nàng sách ma pháp. Nàng không kịp chờ đợi mở ra sách ma pháp, muốn nhìn một chút nội dung bên trong. "Oa, đây là ta sách ma pháp, hảo dày thật lớn. Nhiều có tác dụng gì, mấu chốt là bên trong có nội dung mới được a." "Oa, đây chính là ta sách ma pháp đi, rất thích." Người này lật ra xem xét thế mà bên trong chỉ có một tờ nội dung. Trong đó một cái mặc 10 phần hoa lệ lấy được một bản bên ngoài nạm hai ngôi sao sách ma pháp, hơn nữa từ sách sắc ngoài đến xem cũng muốn so với người khác sách phải tốt hơn nhiều. "Oa, mau nhìn rồi, nơi đó có một người lấy được hai ngôi sao sách ma pháp." Sách ma pháp cũng phân là đẳng cấp, dưới tình huống bình thường tổng cộng có 1 2 3 4 đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp phía trên đều có một vì sao. Ngôi sao càng nhiều, đẳng cấp càng cao. "Thật sự a, người này thực sự là lợi hại, lại có hai ngôi sao sách ma pháp." Người chung quanh đều căng tới không thể tưởng tượng nổi cùng với ánh mắt hâm mộ. Lập tức cái này mặc hoa lệ người bị toàn trường chú mục. Mép người kia một phát, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt đắc ý, tựa hồ hắn rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Mà lúc này, một vệt kim quang loẹt loẹt sách ma pháp từ trên trời giáng xuống rơi xuống Dương Minh trên đầu, lần này cho nên người lực chú ý đều bị đạo kim quang này hấp dẫn. Dương Minh đón lấy sách ma pháp, người chung quanh lập tức một hồi kinh ngạc. "Mau nhìn à, lại là tứ tinh sách ma pháp, ở đây thế mà lại xuất hiện tứ tinh sách ma pháp, thực sự là thật bất khả tư nghị, đơn giản không thể tin được." Ánh mắt của mọi người lập tức từ vừa mới đó quần áo hoa lệ người, lập tức chuyển tới Dương Minh bên này. Cái này khiến mới vừa rồi cái người kia vô cùng khó chịu, nếu như có thể hắn hy vọng Dương Minh có thể từ nơi này tiêu thất. Phía ngoài cùng chỗ, Dương Minh hòa Dương Tiêu cha mẹ của đang đứng ở bên ngoài, "Mau nhìn à, đến mai thế mà lấy được cấp 4 sao ma pháp khắc sách, chúng ta Dương gia thật muốn Dương danh lập vạn." Dương Tiêu hòa Dương Minh phụ thân kích động chảy nước mắt. Hắn ôm thê tử của hắn, Dương Tiêu hòa Dương Minh mẫu thân cũng chảy ra kích động nước mắt, đối với mình nhi tử lấy được thành tựu như vậy, bọn hắn làm sao có thể không vui đâu. Mà ở lúc này, bên cạnh một người khoác lên áo choàng màu đen, nhìn qua thập phần thần bí, mặt của hắn bị hắn áo choàng chỗ ngăn trở, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy vừa rồi hắn lộ ra cái loại hưng phấn này dáng vẻ, giống như là thợ săn thấy được con mồi đồng dạng. "Vì cái gì ta không có sách ma pháp?" Thanh âm này chính là Dương Tiêu phát ra, hắn giơ cao lên hai tay hy vọng có một bản sách ma pháp đi tới trên tay của hắn, hy vọng có thể kích động mình một chút thần kinh để cho mình lĩnh ngộ được ma pháp. Lập tức, trên đài lão giả kia không chút hoang mang nói, "Ngươi có thể còn chưa tới 15 tuổi a?" Dương Tiêu vóc dáng nhìn có chút thấp, nếu như Dương Minh là một M8 mà nói, hắn vóc dáng chỉ có khoảng 1m65. Vậy nam hải chiều cao tại lúc 15 tuổi đã dài đến 1m75 tả hữu, đây vẫn là thấp nhất. Đại bộ phận đều tập trung ở 1m75 đến khoảng 1m8. Lão giả một lời nói ra sau đó, lập tức đưa tới cởi vàng, Dương Tiêu đương nhiên biết rõ mà biết mình đến cùng có hay không 15 tuổi. Hắn hòa Dương rõ là cùng một ngày đi tới thế giới này lên, hắn đã từng hoài nghi tới mình là không phải là bị phụ mẫu nhớ lầm lúc sinh ra đời ở giữa, nhưng mà quay đầu tưởng tượng, cái này Dương Minh đều cầm tới sách ma pháp hơn nữa còn là 4 sao, chuyện này không có khả năng làm a. Dương Tiêu tắt mình một cái, hắn cảm thấy đây không phải là thật, nhất định là đang nằm mơ. Mọi người thấy hắn ngây ngốc bộ dáng, lập tức liền nở nụ cười. Đương nhiên bọn hắn còn có Hòa Dương Tiêu, Hòa Dương Minh xuất từ một cái thôn tự nhiên biết tình huống của hai người bọn họ. "Ngươi xem a, đây chính là cái kia Dương Tiêu, hai người bọn họ huynh đệ chênh lệch vì cái gì lớn như vậy a, hai người bọn họ là song bảo thai đi, ta làm sao nhìn không giống a?" Dương Tiêu đối diện với mấy cái này, ngôn ngữ hắn cũng không có phản bác, cũng không muốn để ý sẽ. Hắn tăng nhanh nhịp bước dưới chân, chạy ra ngoài tháp. Dương Tiêu mẫu thân nhìn thấy Dương Tiêu cái dạng này đang muốn đi truy, thế nhưng là ngay lúc này bị Dương Tiêu phụ thân ngăn cản. "Đừng đuổi, hắn cũng không phải lần thứ nhất như vậy, chúng ta còn phải cho Dương Minh làm hội chúc mừng đâu rồi, buổi tối hôm nay chắc chắn vô cùng vội vàng." Dương Tiêu phụ thân lạnh lùng thốt. "Có lúc chính là như vậy, một khi người khác quen thuộc ngươi, như vậy ngươi bất luận ngươi ở đây hồ hay không quan tâm, bọn hắn đều thành thói quen. Lần này tới đến sách ma pháp, có người vui vẻ có người sầu, không để ý số đông đều rất vui vẻ, mà buồn người cơ hồ cũng chỉ có Dương Tiêu người như vậy. Số đông cũng là lấy được sách ma pháp, có sách ma pháp mặc dù nhỏ, có sách ma pháp mặc dù nội dung rất ít, nhưng mà vừa nghĩ tới lại còn có người không lấy được sách ma pháp, lập tức trong lòng sầu tư tất cả đều tan thành mây khói. Dương Tiêu cũng không có chạy về nhà, hắn là chạy tới mình trụ sở bí mật, hắn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch, nếu là chính mình không cố gắng chẳng khác nào chính mình từ bỏ chính mình. Như vậy, ai cũng không cứu vớt được ngươi, Dương Tiêu tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, một ngày nào đó thành công sẽ ôm hắn. Đi tới trụ sở bí mật, hắn vẫn giống như tất nhiên, đếm lấy mình chống đẩy, đếm lấy chính mình đủ loại động tác độ khó cao số lần. 1376 chương 1378, ghen ghét Dương Tiêu cố gắng rèn luyện thân thể của mình, hắn hy vọng có thể dạng này có thể bù đắp thiếu sót của mình. Hy vọng có thể cùng Kaka rút ngắn một chút chênh lệch. Bởi vì Kaka quan hệ, Dương Tiêu cùng Dương Minh phụ thân muốn cho Dương Minh làm một cái tiệc ăn mừng. Thế nhưng là ở thời điểm này, Dương Tiêu cùng Dương Minh cũng không có trở về, Dương Tiêu tại trụ sở bí mật luyện công. Nhưng mà Dương Minh xác thực không hề rời đi ma pháp thư tháp, Dương Minh sở dĩ lưu lại ma pháp thư tháp là bởi vì hắn muốn biết một chút liên quan tới quyển sách này một chút cố sự. Quả nhiên tại chính mình dưới sự trợ giúp, lại thêm chính mình tiên tư thông minh, đại khái lãnh hội trong sách một chút nội dung. Tới gần trạng vào tối, Thái Dương chậm rãi hôn đại địa, lưu lại một tia quang huy rơi vãi tại bên trên đại địa. Dương Minh cảm thấy không kém đọc cần phải trở về, thế là liền trở về nhà trên đường đuổi. Thế nhưng là đến một mảnh rừng rậm thời điểm, đột nhiên hai cái thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Một cái trong đó người dường như là hôm nay tại ma pháp thư tháp chính là cái kia quần áo hoa lệ công tử, hắn nhìn có chút kiêu ngạo. Các ngươi là ai? Dương Minh gặp bọn họ hai cái ngăn trở đường đi của mình, liền bắt đầu vấn đạo. Nhưng mà ai biết một câu nói kia trực tiếp chọc giận người kia. Cái gì? Ngươi thế mà hỏi ta là ai? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có cảm giác tồn tại đi? Ta liền là hôm nay tại ma pháp thư tháp đặc biệt chói mắt một người kia. Người kia cơ hồ tức giận đều nhanh muốn dậm chân. Mà bên cạnh hắn cái kia nhìn cũng là quần áo tương đối hoa lệ nhìn tựa như là bằng hữu của hắn. Quả nhiên những công tử này ra đều thích kéo bè kết phái. Chúng ta là ai? Hôm nay tại ma pháp tháp vốn là nổi bật nhất hẳn là ta, không nghĩ tới này danh đầu thế mà bị ngươi đoạt đi, thức thời liền đem trong tay mình sách ma pháp giao ra, bằng không hừ hừ. Dương Minh nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng, dường như là nếu như không đem sách ma pháp giao ra, rất có thể cũng sẽ bị hai người bọn họ hành hung một trận, tiếp đó cướp đi sách ma pháp. Dương Minh cảm thấy hay là trước lễ phía sau binh, hắn mỉm cười từ tốn nói, ngươi biết ma pháp này sách là ma pháp thư dành riêng, nếu là dành riêng, các ngươi cầm lấy đi đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Người kia có chút phẫn nộ, hắn gào thét kêu lên, ngươi quản ta lấy ma pháp của ngươi sách có hữu dụng hay không đâu, ma pháp của ngươi sách là 4 sao, ta liền là muốn ma pháp của ngươi sách. Phải biết tứ tinh sách ma pháp cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ quyển sách này, sách ma pháp có thể sử dụng rất mạnh ma pháp, nhưng là bọn họ cũng là vừa mới tiếp xúc đến quyển sách này, cho nên bọn hắn tạm thời còn chưa thể phát huy quyển sách này uy lực lớn nhất. Từ bỏ đi, hai chúng ta đánh ngươi một cái, nhất định có thể đánh thắng được, ngươi thiếu bị chút đau khổ ra thịt, ngoan ngoãn đem sách ma pháp kêu đi ra, nói không chừng ta còn có thể tha thứ ngươi. Người kia cười lạnh nói, các ngươi biết nếu như bị ma pháp thư tháp thủ hộ giả biết các ngươi làm sự tình, các ngươi biết hậu quả là cái gì không? Người kia cười lên ha ha, kết quả, ngươi chỉ là một hèn mọn nông dân, thế mà nắm giữ tốt như vậy sách ma pháp, coi như đưa ngươi sách đoạt cũng sẽ không có hậu quả gì à? Đại ca thiếu nói nhảm với hắn, xem chiêu. Bên cạnh một người hai tay mở ra, một bản lập loè lục sắc quang mang sách ma pháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Búng ngón tay một cái, vô số dây leo đột nhiên đưa về phía Dương Minh. Lúc này sử dụng sách ma pháp cùng mình tự thân ma lực, trong cơ thể mình ma lực có thể phát ra ma lực như vậy, nhưng mà sách ma pháp có thể tăng cường trong cơ thể mình ma lực. Vô số răng dài múa chảo, giống như thiên quân vạn mã giống như hướng Dương Minh đánh tới. Dương Minh cười lạnh, một tay phất lên, mấy đạo tật phong lưới đao phi nhanh mà ra đem lao nhanh mà đến dây leo trực tiếp chém rất phải hiếm nát. Cái gì? Hai người đều lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, con mắt trợn lên so hạt táo còn lớn hơn. Ngươi thế mà cũng không có sử dụng sách ma pháp ma lực. Trong đó một cái người kinh ngạc giảng đạo. Mới vừa một cái kia, Dương Minh chỉ là tiện tay vung lên, liền đem đối phương dây leo trực tiếp chém rất phải hiếm nát. Ma lực là bản thân, mà sách ma pháp chẳng qua là vì tăng cường mình tự thân ma lực mà thôi, nhưng mà vừa rồi Dương Minh lại có thể không cần sách ma pháp liền có thể giao đấu. Nhị đệ, ta tới giúp ngươi, người này mặc dù lợi hại nhưng mà hai người chúng ta cùng một chỗ tuyệt đối có thể đem hắn đánh bại. Hai người mắt đối mắt một cái giây, lẫn nhau gật đầu một cái. Thế nhưng là đang muốn động thủ thời điểm, từ trên mặt đất chui ra ngoài hai cái to lớn xúc tu, trực tiếp đem hai người trói lại. Dương Minh lộ ra một mặt vẻ kinh hãi, đây không phải thông thường mà sĩ ẩn có thể làm được, liền xem như hắn cũng không khả năng làm đến như thế cấp tốc nhanh như vậy. Ba ba ba đùng đùng. Ha ha ha ha ha. Thực sự là đặc sắc à, ở đây thế mà xuất hiện nội đấu, vốn là nghĩ tới ta đợi chút nữa trở ra, thế nhưng là không nghĩ tới hai cái này phế vật thế mà không chịu nổi một kích như vậy, xem ra vẫn phải là để cho ta tự thân xuất mã. Đâm đầu vào từ đằng xa đi tới một người, mặc màu đen áo choàng, tóc có chút lộn xộn, cho người ta một loại thần bí âm lãnh cảm giác. Lúc này tại ma pháp tháp vừa mới xuất hiện chính là cái kia người, làm Dương Minh cầm tới tứ tinh sách ma pháp một khắc kia trở đi, hắn quyết định muốn đem ma pháp này sách đoạt lấy. Ngươi là ai? Có như thế ma lực cường đại hẳn không phải là người địa phương a. Người kia cười nhạo nói, ta là ai? Ta là muốn trên tay ngươi sách ma pháp nhân, thức thời ngoan ngoãn đưa trong tay sách ma pháp cho giao ra, không phải vậy. Người kia liếm liếm đầu lưỡi của mình, một bộ mười phần dáng vẻ chán ghét. Dương Minh biết hắn không phải đang mở cho đùa, chỉ là một chiêu liền đem mới vừa hai người kia trực tiếp chế phục, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Trên mặt thoáng qua một tia mồ hôi ý, bất quá lúc này thuộc về hắn sách ma pháp, chết đều khó có khả năng giao cho hắn. Xem ra ngươi là muốn cùng ta quyết chiến rốt cuộc. Thật thú vị, một cái vừa mới nhận được sách ma pháp nhân thế mà mới vừa cùng ta chống lại. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, bộ ngực sách ma pháp lập lòe hào quang màu xám. Tia sáng ngưng kết tại hắn lòng bàn tay bên trong, ngay sau đó hướng về dưới mặt đất nhấn một cái. Dương Minh dưới bàn chân nham thạch đột nhiên bốc khí, Dương Minh căn bản cũng không có mao phòng bị người này thế mà từ dưới đất tiến hành công kích. Dưới đất nham thạch giống như là dây leo một dạng cuốn lấy thân thể của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Ngón tay hắn nắm chặt, bao bọc tại Dương Minh trên người nham thạch bắt đầu co vào, Dương Minh cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng bị hắn bao khỏa nham thạch đè ép. A a a. Dương Minh cũng không nén được nữa nội tâm đau đớn, hô lên đứng lên. Một tiếng này gọi trực tiếp kinh trụ tại trụ sở bí mật huấn luyện Dương Tiêu. Hắn vì có thể thực hiện mục tiêu, đem chính mình trụ sở bí mật đặc biệt xây ở tới gần ma pháp thư tháp chỗ, hắn cảm thấy như vậy thì có thể khoảng cách mộng tưởng gần một chút. Thế nhưng là đột nhiên nghe được thê thảm âm thanh nhường hắn toàn thân khẽ giật mình. Cái này tiếng kêu mặc dù không quen thuộc, nhưng mà thanh âm này hết sức quen thuộc. Hắn tăng nhanh bước chân, xông về chỗ phát ra thanh âm. 1377 chương 1379, người thần bí bởi vì lâu dài rèn luyện, dù cho nhường hắn không có biện pháp sử dụng ma pháp cũng làm cho tốc độ của hắn phi thường nhanh, chỗ đến, đằng sau bụi đất nổi lên một phía. Hà Tất, không nên ép ta động thủ, ngươi tứ tinh sách ma pháp thuộc về ta, thực sự là nghĩ không ra, ở đây lại còn có loại này hiếm hoi đồ vật, xem ra lần này tới đến loại này thâm sơn cùng cốc chỗ thật đúng là đến đúng. Hắn một mặt vui vẻ chuẩn bị đưa tay đi lấy. Dương Minh răng cắn khanh khách vang dội, hắn tính toán tránh thoát bao bọc tại trên người của hắn nham thạch, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dễ rủa tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Oeng. Dương Tiêu giống như một cái thiên thạch một dạng rơi xuống đất, lập tức bụi đất nổi lên bốn phía, màu xám cho bụi mù chặn thân ảnh của hắn. Người kia kinh ngạc nhìn lại, trên mặt thoáng qua một tia hoảng sợ cùng nghi vấn. Hắn sợ ở đây còn có cao thủ tới cứu người này. Đợi đến sương mù dần dần tản ra, trực tiếp thấy gặp Dương Tiêu đầu thật sâu đâm vào trong đất. Vừa rồi bởi vì rơi xuống đất không có rơi hảo, đưa đến đầu hắn trực tiếp cắm vào dưới mặt đất. Một màn này trực tiếp đem người kia làm cho tức giận, Dương Minh nhưng là một mặt mồ hôi ý vừa mới bắt đầu đuổi mù còn không có tản ra thời điểm, hắn thật là có chút chờ mong, nhưng là bây giờ nhưng là gương mặt thất vọng. Hắn biết Dương Tiêu thực lực, là một cái liền ma pháp cũng không có thể đánh tới người. Coi như thân thể của hắn đặc biệt cường tráng, nhưng mà hắn tại sao có thể là ma pháp sư này đối thủ? Nhưng mà Dương Hà là của hắn đệ đệ, mặc dù biết đệ đệ của hắn là tới cứu hắn, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhường Dương Tiêu trốn. "Dương Tiêu, ngươi không sao chứ?" Dương Tiêu cấp tốc đem đầu từ trong đất rút ra, cười đùa tí từng nói, "Ta không sao tốt đây." "Dương Tiêu, ngươi nghe trước mắt người này là ngươi căn bản là không có cách đối phó, ngươi nhanh trốn, đi gọi trong thôn bên người." Đương nhiên đây chỉ là Dương Minh một cái ngụy trang, đợi đến Dương Minh kêu người đến sau đó, có thể sách của hắn đã bị cướp đi, hoặc đã bị giết chết. Đương nhiên Dương Tiêu biết dạng này rời đi kết quả là cái gì, hắn cười lạnh nói, "Ta đi đoán chừng ngươi sẽ chết ta, mặc dù ta có thời điểm có chút đáng ghét ngươi, nhưng mà ngươi ca ca của ta a." Hắn tại nói câu nói này thời điểm, hai chữ cuối cùng đặc biệt gia tăng âm thanh. Dương Minh sau khi nghe xong toàn thân khẽ giật mình, không khỏi cúi đầu, mặc dù hắn là ca ca của hắn, nhưng mà có vẻ như hắn không có làm đến ca ca trách nhiệm. "Ha ha ha ha, các ngươi nguyên lai là hai huynh đệ à, ta làm sao nhìn không giống à, một cái có thể lãnh đến tứ tinh sách ma pháp, một cái liền một bản chủ cột nhất sách ma pháp cũng không có linh đến, hai người các ngươi xác định là huynh đệ đi." Người này cảm thấy lúc này không có so với cái này càng buồn cười hơn chê cười. Dương Tiêu sầm mặt lại, rõ ràng hắn không phải rất vui vẻ. Hắn mặt như vôi, con mắt đột nhiên bỗng nhiên vừa mở ra, người người im ngay. Hắn vung vẩy cái này nắm đấm của mình, một quyền đánh về phía này cá nhân, người kia sắc mặt trầm xuống. Một tay phất lên, một đạo hào quang màu vàng thoáng hiện. Dương Tiêu dưới chân lập tức bị bản thạch chỗ của lấy. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng tảng đá lập tức hướng về Dương Tiêu bay tới. Dương Tiêu lúc này căn bản không có biện pháp chuyển động, tùy ý khối này đá to lớn đụng vào trên thân thể hắn. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Dương Tiêu cơ thể căn bản gánh không được khổng lồ như vậy tảng đá, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên cây. Sau lưng cây trực tiếp bị thân thể của hắn chỗ va chạm để gãy. Dương Tiêu lúc này đã trở nên có chút thoi thoát, cơ thể lộ ra vết máu, dưới khóe miệng lộ ra tiên huyết. Bởi vì vừa rồi bị một kích kia, khiến cho hắn không cách nào đứng thẳng lên. Người kia đâu chậm rãi đi tới, trên thân còn vờn quanh cái này một chút bản thạch. Xem ra hắn là có thể điều khiển bản thạch mã si ẩn. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, hiện tại xem ra ngươi lớn nhất năng lực chính là so với thường nhân tương đối khiêng lớn một chút, đồng dạng người giống như ngươi vừa rồi chịu đến thương tổn như vậy, đoán chừng liền bỏ đều không bỏ dậy nổi a. Hắn cười to nói. Tựa hồ dạng này chế giễu người khác có thể mang đến hắn cực lớn khoái cảm, nhìn hắn bộ dáng hưởng thụ, đoán chừng không phải lần đầu tiên dạng này chế giễu người khác. Dương Tiêu quỳ rạp xuống đất, mới vừa nhất kích nhường hắn một chút khí lực cũng không có. Người kia đem chân đạp tại Liễu Dương Tiêu trên đầu, tiếp tục giễu cợt nói, một cái thế mà không có một chút ma lực người thế mà cũng dám khiêu chiến ta, vậy hài tử cũng là ăn cơm lớn lên, mà ngươi ta như thế nào cảm giác ngươi là ăn tim hùng gan báo mỡ to, như ngươi loại này người chỉ có thể bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Im ngay. Dương Minh giận dữ hét. Nhìn thấy đệ đệ của mình nhà khác dạng này nhục nhã, xem như ca ca bắt đầu phản kích, đương nhiên hắn cũng biết hậu quả như vậy là cái gì. Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, người này muốn giết chết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Bởi vì hắn nhớ tới hắn đã từng cũng xem thường đệ đệ của hắn, liền một điểm ma lực cũng không có, không chỉ là hắn xem thường, liền phụ thân của hắn, người chung quanh cũng là dạng này. Hắn không cách nào tưởng tượng tại dạng này trong hoàn cảnh, đệ đệ của hắn vẫn là như vậy kiên trì không ngừng, kiên trì làm mà xì ẩn, kiên trì đi hết ngày dài lại đêm tâu mà rèn luyện thân thể của mình. Ngươi im ngay, đệ đệ ta nhưng là muốn trở thành trên thế giới này vĩ đại nhất mà xì ẩn, ma pháp vương giả. Hắn nói ra câu nói này thời điểm âm vang hữu lực, phản phất giống như là thật. Mà ma pháp vương giả là trên thế giới này cao nhất cũng là ma pháp sư mạnh nhất, hắn là trên thế giới này mà xì ẩn lãnh tụ là cái thế giới này anh hùng. Khi này cái thế giới ở vào hắc ám thời điểm, hắn liền sẽ buông xuống trên thế giới này, dùng sức mạnh của mình cứu vớt thế giới này, đối kháng cái thế giới này hắc ám. Dương Minh một câu nói, rung động thật sâu đến Liêu Dương Tiêu, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có bắt được người khác chắc chắn, ngẫu nhiên có mẹ của mình đối với hắn hỏi han ân cần. Trong nháy mắt hắn lại có một loại cảm giác ấm áp, chính hắn cũng là muốn thể trở thành cái thế giới cường giả, bảo hộ thế giới này, trở thành ma pháp vương giả. Nghe xong câu nói này sau đó, người kia càng thêm càn rỡ cười ha ha. Ha ha ha ha, ngươi nói hắn có thể đủ trở thành ma pháp vương giả. Người kia thế mà che lấy bụng của mình bắt đầu lên tiếng mà cười ha ha. Cười sau một hồi, hắn bắt đầu cười khẩy nói, một cái liền ma lực cũng không có, liền sách ma pháp cũng không có phế vật lại có thể trở thành ma pháp vương giả, phải biết ma pháp vương giả trên thế giới này chỉ có một. Nếu như hắn thật sự có thể trở thành ma pháp vương giả lời nói, vậy ta đề nghị ngươi tối về lúc ngủ đem gối đầu lót một điểm, nói như vậy không chắc liền có thể mơ tới chính mình trở thành ma pháp vương giả. Giảng tới đây thời điểm, Dương Tiêu bất đắc dĩ cúi đầu, chính như người này nói tới, thật sự là hắn một điểm ma lực cũng không có. Vô luận hắn cố gắng thế nào, vô luận hắn như thế nào rèn luyện hắn đều không có một chút ma lực. Hắn đem chính mình hy vọng ký thác vào lần này sách ma pháp phía trên, hy vọng sách ma pháp có thể khiến cho hắn có một chút ma lực. 1378 chương 1380, mơ ước lại cháy lên nhưng là bây giờ xem ra, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Dương Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hắn tựa hồ đã nhìn thấu. Dương Tiêu đã tuyệt vọng, mặc cho chân của người kia giẫm nát phía trên đỉnh đầu hắn, hắn cũng không có chút nào cảm xúc. Không phải, hắn là có thể trở thành trên thế giới này vĩ đại nhất ma sĩ ẩn, hắn mới không phải cái gì phế vật. Dương Minh hai chữ cuối cùng một cái tại Dương Tiêu trong đầu vang vọng. Phế vật hai chữ một mực tại trong đầu của hắn xoay tròn. Phế vật, phế vật. Đột nhiên một cỗ lực lượng cấp tốc đem hai chữ này tách ra. Đối với, ta không phải là phế vật, ta nhưng là muốn trở thành ma pháp vương giả người, ta nhưng là muốn trở thành ma pháp vương giả người. Người kia tựa hồ nhìn ra Liễu Dương Tiêu ánh mắt hơi khác thường, nhưng mà hắn vẫn một cước hướng Dương Tiêu đá vào. Thế nhưng là không nghĩ tới một cước này trực tiếp bị Dương Tiêu tay bắt được. Hắn tóm lấy đến xích sao, cẩn thận nắm nuốt chân của hắn, chính hắn đều có thể nghe thấy loại kia bị tóm chặt căng thẳng âm thanh. Người kia có chút kinh ngạc, mới vừa rồi còn là cái kia đổi phế hấp hối người, bây giờ như thế nào cùng biến thành người khác một dạng. Hắn vô ý thức lui về sau một bước. Đột nhiên, dưới mặt đất hiện lên một bản màu máu đỏ sách, phía trên rõ ràng nạm bốn khỏa màu máu đỏ kim cương. Hắn cùng Dương Minh chính là một dạng, cũng là bốn khỏa kim cương, nhưng mà hắn kim cương là màu máu đỏ, mà Dương Minh sách ma pháp là nạm trong suốt sắc kim cương nhìn óng ánh trong suốt. Cái này đây là sách ma pháp. Người kia một mặt chấn kinh. Vừa rồi tại sách ma pháp tháp thời điểm hắn cũng tại hiện trường, hắn đối với cái này không có sách ma pháp tiểu tử ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khắc sâu trình độ không thua gì đối với Dương Minh ấn tượng, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy còn có hay không bị sách ma pháp chọn chúng người. Nhưng là bây giờ một màn nhường hắn khó mà giải thích cùng bên, bây giờ Dương Tiêu thế mà lấy được sách ma pháp, hơn nữa còn là một bản 4 sao sách ma pháp. Hắn thân thể lui về phía sau lui, trở nên cảnh giác lên. Đột nhiên, Dương Tiêu sách ma pháp từ bên trong xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng truy thủ. Dương Tiêu tiếp nhận truy thủ, lập tức hàn quang lóe lên, hướng về cái kia mạt sĩ ẩn vào tới. Cái kia mạt sĩ ẩn có chút luống cuống, hắn ngưng kết trên tay sức mạnh vô số bản thạch ngăn tại Liêu Dương Tiêu trước mặt. Dương Hùng A mũi chân điểm một cái, thân thể bắn ra, sau lưng bụi đất nổi lên một phía. Hắn giống như đạn pháo một dạng bắn ra ngoài, mặc dù phía trước có một bức tường chắn phía trước, nhưng mà cái này một bức tường căn bản không có thể ngăn trở. Oeng! Dương Tiêu trực tiếp xuyên qua bức tường này, trực tiếp xông về phía Mạc Sĩ Ẩn. Mạc Sĩ Ẩn 10 phần kinh hãi, không nghĩ tới chính mình chế tạo bản thạch chi vách tường thế mà bị một tên tiểu tử như vậy làm hỏng rơi mất. Trước mặt hắn hiện lên rất nhiều bản thạch, một tay phất lên, những thứ này bản thạch trực tiếp hướng Dương Tiêu đánh tới. Tốc độ phi thường nhanh, trong không khí đều mang âm thanh gào thét. Nhưng mà Dương Tiêu tốc độ càng nhanh, những đá này mặc dù bay rất nhanh, nhưng mà Dương Tiêu tốc độ càng nhanh. Tả Hưu né tránh ở giữa, thân thủ của hắn giống như trong rừng rậm tiểu thỏ, đây là hắn huấn luyện lâu dài kết quả. Người kia một mặt kinh hãi, lộ ra một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Dương Tiêu Tả Hưu né tránh, thân thể đã tiếp xúc đến ma pháp sư kia. Ma Sĩ Ẩn trong lòng khẽ giật mình, thế nhưng là thì đã trễ, hàn quang lóe lên, Dương Tiêu hướng về phía cái kia Ma Sĩ Ẩn cơ thể lao qua. Cái kia Ma Sĩ Ẩn đã không kịp né tránh, Dương Tiêu chủy thủ đã cắm vào Ma Sĩ Ẩn bên hông. Ma Sĩ Ẩn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lúc này buộc chặt ở tại bọn hắn ba cái trên người bản thạch đã giải trừ. Lúc này Dương Tiêu đã là mệt mỏi thở hổn hển, chiến đấu mới vừa rồi hao tổn hắn lớn vô cùng thể lực, cơ hồ đều phải nhanh đến cực hạn. Dương Minh đi đến Dương Tiêu bên cạnh, đưa ra tay của hắn. Dương Tiêu một tay bắt hắn lại tay, Dương Minh cảm giác được hắn thụ thương giống như thật nặng bất quá may là không có cái gì trở ngại. Vừa mới ngươi nói thật sự đi, ngươi nói ta có thể trở thành ma pháp vương giả. Dương Minh cười nhạo nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương Tiêu nghi ngờ nhìn xem Dương Minh, không sai biệt lắm là có ý gì? Bởi vì ta là muốn trở thành ma pháp vương giả người, ngươi liền trở thành ma pháp vương giả đối thủ a, cái này cũng không tệ. Dương Tiêu nghe đến lời này sau đó, tức giận vô cùng quát, muốn trở thành ma pháp vương giả là ta. Nói bậy, rõ ràng là ta. Hai người cứ như vậy rằng có không xong. Mà lúc này cái kia hai cái thoạt nhìn như là đại hội nhân gia công tử rõ ràng còn không có từ sự tình vừa rồi trở lại bình thường, không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà gặp loại này ngoại giới ma sĩ ẩn. Rất lâu, ma pháp tháp nhân cũng chạy đến ở đây, nhìn một chút nằm dưới đất ma sĩ ẩn nhìn hắn quần áo ăn mặc. Đây cũng là thuê ma sĩ ẩn, là chuyên môn cướp bóc loại kia, cũng là không có thực lực gì ma sĩ ẩn, xem ra gần nhất phải tăng cường đề phòng, không thể nhường lối vào không rõ người xông vào. Sau khi nói xong, Dương Tiêu cùng Dương Minh cũng không có đem chuyện này coi ra gì, thế là liền về nhà. Nhưng mà Dương Tiêu chính xác khác biệt, mặc dù không biết vì cái gì ma pháp của hắn sách là từ lòng đất nô ra, những người khác sách ma pháp là từ ma pháp tháp lấy ra, bất quá cũng may chính mình cuối cùng có thuộc về mình một bản sách ma pháp. Lập tức Dương Tiêu vẫn là vô cùng hưng phấn. Bây giờ bọn hắn tiến vào sách ma pháp tháp tuyển sách ma pháp sau đó, bước kế tiếp liền muốn đế đô đi, chỉ có đi đế đô mới có thể trở thành ma pháp vương giả. Khắp nơi mấy ngàn năm trước đó ma thú hoàng cổ động hủy diệt thế giới này, ngay tại thế giới suýt chút nữa bị ma thú hoàng hủy diệt thời điểm, một vị ma sĩ ẩn một người ngăn cơn sóng dữ đem ma thú hoàng giết chết. Cuối cùng ma pháp sư này trở thành mọi người anh hùng, cũng bị đại gia xưng là ma pháp vương giả. Mặc dù ma pháp vương giả tuổi thọ là có hạn, nhưng mà loại tập tục này lại truyền thừa xuống. Từ ma pháp sư mạnh nhất trở thành ma pháp vương giả, hắn phía dưới có trực thuộc 5 cái ma pháp kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn một mực thủ hộ lấy thế giới này, mà ma pháp vương giả chỉ có một người, thẳng đến ma pháp vương giả chết đi, mới có đời tiếp theo ma pháp vương giả tiếp nhận. Thực sự là bởi vì bọn hắn bảo hộ lấy thế giới này, thâm thụ mọi người kính yêu, cho nên rất nhiều người đều muốn trở thành ma pháp vương giả. Nhưng mà giống trở thành ma pháp vương giả đó là vô cùng khó khăn, ngươi nhất định phải có tiên tiên thông minh, còn có ngày hôm sau cố gắng, cả hai cũng là thiếu một thứ cũng không được. Sách ma pháp trong tháp. Dương Tiêu cùng Dương Minh cha mẹ của bị gọi tới sách ma pháp trong tháp. Ma pháp tháp thủ hộ giả là một cái khu vực mạ nạ ở, mỗi cái khu vực đều có một cái quản lý, bọn hắn phụ trách phát hiện có tiềm chất ma xì ẩn, tiếp đó đưa đến đế đô đi. Đương nhiên cũng có thể vì một số người bình thường đợi đến lúc 15 tuổi phát ra cho bọn hắn một chút sách ma pháp. Các người hai đứa con trai đều muốn đi đế đô, hai người bọn họ đã báo danh. Dương Tiêu phụ thân cực kỳ chấn kinh, tiền bối, Dương Tiêu cũng muốn đi, không phải chứ? Lão giả yên lặng gật đầu một cái. 1379 chương 1381, thức tỉnh không được, ta không đồng ý, nhà rất nhiều việc đều cần hắn đi làm đâu, nhà heo như gà chó cái gì, đều cần hắn hỗ trợ đây. Lão giả một mặt mồ hôi, ý cái này đi đế đô cũng là chính bọn hắn lựa chọn, cho dù là cha mẹ của bọn hắn cũng không có quyền quan hệ. Chúng ta không phải quan hệ hắn, hắn một cái liền ma pháp đều không biết đích người đi cũng không có tác dụng gì à? Dương Tiêu phụ thân vội va nói. Nhưng mà mẫu thân lại tại một bên khuyên nhủ, hai tử có chính bọn hắn lựa chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Ngươi biết cái gì, ta hai cái nhi tử đều đi, mà xì ẩn con đường vô cùng gian khổ, vạn nhất đi liền mười phần nguy hiểm, có bao nhiêu mà xì ẩn vì chính nghĩa mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Sau khi nói đến đây, Dương Tiêu phụ thân không khỏi lã chã rơi lệ. Dương Tiêu phụ thân rất ít khóc, nhưng không phải là biết vì cái gì lần này lại khóc. Cha nó cha. Dương Tiêu mẫu thân trăm mối cảm xúc nổn ngang mà nhìn trước mắt nam nhân này. Nam nhân này tiếp tục nói, từ nhỏ đến mai thiên phú cũng rất cao. Ta liền biết hắn trưởng thành nhất định sẽ đi đế đô làm ma sĩ ẩn, con đường này từ hắn 5 tuổi thời điểm ta thì nhìn đi ra, hắn thiên tư thông minh hắn cũng nhất định đi con đường này, ta đây dễ hiểu. Nhưng mà Tiêu Nhi không giống nhau, hắn 15 tuổi mà lại sẽ không sử dụng ma pháp, hôm qua tại sách ma pháp tháp cũng không có nhận được sách ma pháp, từ nhỏ ta liền tương đối thiên hướng đến mai, là bởi vì ta biết sớm muộn có một ngày phải ly khai chúng ta, thuộc về đưa cho hắn quá nhiều quan tâm, thế nhưng là Tiêu Nhi cũng không giống nhau sáu. Giảng tới đây thời điểm, Dương Tiêu phụ thân bắt đầu nghẹn ngào. Cha nó cha sáu. Nhiều năm như vậy Dương Tiêu mẫu thân vẫn cho là hắn nhìn thấy Dương Minh ưu tú như vậy mới cho dư hắn nhiều như vậy quan tâm, hiện tại xem ra hắn là dụng tâm lương khổ. Ma pháp tháp lao nhân nói tiếp, cái này ngươi có thể yên tâm tốt, muốn lưu lại đế đô, nhất định phải đi qua một lần thi, nếu như khảo thí không có thông qua bọn họ là không có khả năng ở tại đế đô. Thật sự đi. Dương Tiêu phụ thân con mắt đột nhiên lóe sáng lên. Thật sự đi. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Vạn sự chuẩn bị xong sau đó, Dương Tiêu liền cùng Dương Minh xuất phát. Đi tới đế đô bọn hắn xếp thành hàng lại bắt đầu mình một phen chuẩn bị. Bọn hắn mang theo vẹn vẹn có một chút như vậy kim tệ, xung đương phí báo danh. Ngay sau đó bọn hắn liền triển khai quyết đấu, chỉ cần có thể nhận được trước 10 liền có thể lưu lại đế đô. Dương Minh thực lực cường hãn, rất nhanh chiến thắng đối thủ. Thế nhưng là Dương Tiêu lần này lại đối mặt thế nhưng là những thôn khác dáng dấp người nổi bật. Dương Tiêu đối mặt là một mặt cho thanh tú, tóc dài, nhưng nhìn mười phần tinh thần một người. Từ bộ dáng của hắn đến xem hẳn là một cái hào môn tử đệ, xem ra chính là gia tộc hy vọng. Bắt đầu quyết chiến, Dương Tiêu lúc này cũng tới tràng. Phía trước người kia nhìn thấy Dương Tiêu dáng vẻ, phát ra cười lạnh một tiếng đạo, đối thủ của ta như thế nào là cái dạng này? Ta nên nói may mắn đâu vẫn là xui xẻo đâu, xui xẻo là ta gặp một cái phế vật, may mắn chính là ta có thể không cần tốn nhiều sức đưa ngươi cho đánh ngã. Dương Tiêu đối với lời của hắn coi như không có nghe thấy, hắn chậm rãi nói, ngươi ở đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Rõ ràng Dương Tiêu là nhất định phải được, hắn nhất định phải đánh bại người này, dạng này mới có thể lưu lại đế đô. Một bản sách ma pháp từ không trung hiện lên, Dương Tiêu cũng từ dưới đất lấy ra ma pháp của hắn sách. Cái này khiến đám người mười phần không hiểu, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Dương Tiêu. Những người khác đều là từ trên không lấy ra, chỉ có một mình hắn là từ dưới mặt đất lấy ra. Cái này khiến đám người mười phần không hiểu, nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Dương Minh đương nhiên sẽ không đối với Dương Tiêu quăng tới ánh mắt khác thường, hắn biết lúc này Dương Tiêu chỗ đặc thủ. Đột nhiên trước mắt Mạc Sĩ ẩn sách trở nên sáng lên, trung sáng dần dần tụ lại đã biến thành một quả ánh sáng quả cầu sét. Ở nơi này khí tràng bên ngoài, ánh sáng quả cầu sét phát ra phích lịch lay thanh âm. Đột nhiên tụ lại lũng, ánh sáng cầu càng lai việt đại, lôi đỉnh chợt hiện, uy lực nhìn vô cùng lớn. Người chung quanh đều thán vi quan chi, đây không phải lôi ra nhi tử, lôi mình đi, nghĩ không ra hắn ngay từ đầu liền khiến cho ra một chiêu này a. Dương Tiêu đối mặt không là người khác chính là Lôi Gia Nhị Nhi Tử Lôi Minh. Lôi Gia Đại Nhi Tử đã trở thành Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn một thành viên, mà hắn Nhị Nhi Tử đối với mình vòng thứ nhất khảo thí cũng là nắm chắc phần thắng. Điểm ánh sáng cầu trực tiếp đánh trúng Liêu Dương Tiêu, vốn là cho là Dương Tiêu sẽ dùng ma pháp tiến hành lẫn nhau kháng cự. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này, Dương Tiêu căn bản liền sẽ không sử dụng ma pháp, thân thể của hắn trực tiếp bị quả cầu sét đánh trúng. Cảm giác tê dại xuyên thấu thân thể của hắn, hắn cảm giác mình thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy đau đớn. Dương Tiêu phản ứng cũng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, để hòa hợp Lôi Minh đối trận là một cái nhân vật vô cùng lợi hại, không nghĩ tới thế mà bị Lôi Minh nhất kích mệnh trung. Dương Tiêu cơ thể bị điện giật cầu đánh trúng sau đó, cơ thể đã bị điện bốc khói. hắn tê liệt ngã xuống dưới đất, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lúc này Dương Tiêu hẳn là đã bại. Ngay tại trọng tài chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, Dương Tiêu dao găm trong tay xảy ra thay đổi. Dao găm của hắn thế mà đã biến thành một cái còn phương bảo kiếm. Dương Tiêu chợt cả kinh, đây không phải ta đời trước sử dụng bảo kiếm đi. Hắn có chút hoài nghi mình mắt, nháy nháy mắt lại chạm một chút cái này còn phương bảo kiếm. Mà ở lúc này cái kia Lôi Minh trông thấy Dương Tiêu đột nhiên đứng thẳng lên, điều này làm hắn hết sức kinh ngạc, phải biết hắn vừa mới sử dụng thế nhưng là chính hắn một cái tuyệt kỹ, chỉ cần đã trúng chiêu này người, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã trúng chiêu này sau đó còn có thể đứng lên. Dưới tiếng sấm ý thức lui về sau hai bước, đối với Dương Tiêu cái này quái vật trong lòng có của hắn này sao một tia sợ hãi. Vì tiêu trừ cái này sợ hãi, ma pháp của hắn sách lần nữa lóe sáng lên. Ánh sáng cầu xuất hiện lần nữa, Lôi Minh búng ngón tay một cái, ánh sáng cầu bay thẳng hướng Liêu Dương Tiêu. Dương Minh lúc này bỗng nhiên kêu lên, "Dương Tiêu cẩn thận." Dương Tiêu lúc này đối với mình còn phương bảo kiếm có chút buồn bực đâu, cho nên liền không có chú ý tới một kích này. Một kích này trong đó, hơn nữa cái này Lôi Minh so vừa rồi ra tay nặng hơn. Chính là một kích này, Dương Tiêu quyển kia sách ma pháp bắt đầu tản ra sương mù màu đen. Sương mù còn cuốn Dương Tiêu thân thể, trái tim của hắn dường như đang hấp thu những sương mù màu đen này. Cái này xét đánh cảm giác đau nhường hắn đã triệt để mất đi trí giác. Sáng sớm, giọt giọt hạt sương nhỏ tại Liễu Dương Tiêu ngón tay của bên trên. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình thế mà ở một cái cánh rừng bên trong. Hắn chậm rãi đứng lên, phát hiện rừng rậm này có mấy phần quen thuộc. Đây không phải Hoa Sơn dưới chân đi, chẳng lẽ mới vừa cái kia thế giới ma pháp là một giấc mộng. Hắn nhìn một chút lời buộc bạch còn phương bảo kiếm đã không phải là hắn trước kia cái kia còn phương bảo kiếm. Còn phương bảo kiếm thân kiếm từ ngân sắc đã biến thành màu đen. 1380 chương 1382, chương cuối khi hắn nắm lên thanh kiếm này thời điểm, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hắn suy đoán đến, tám thành là mình dục vọng cầu sinh khơi dậy cái này thượng phương bảo kiếm tình ngộ, để cho mình có thể trong ngộng nhận được loại ma pháp kia tu luyện. Đồng thời hắn cảm giác mình cơ thể trở nên người nhẹ như yến, mũi chân hắn một điểm. Thân thể của hắn lập tức giống như một mũi tên một dạng, nhảy một cái liền có thể nhảy đến cao mấy chục mét. Hắn đông nhiên vừa quát, hướng về phía ngọn núi chính là một quyền này trực tiếp đem Hoa Sơn vách đá đục mở một cái thật to động. Ai ra tu vi này đã đến kim chi cảnh giới đệ cửu trọng đi. Không tệ, lúc này Dương Tiêu tu vi đã đạt tới kim chi cảnh giới đệ cửu trọng. Thượng Phương Bảo Kiếm tại hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh ở trong, khiến cho hắn tiến vào một cái khác thứ nguyên thế giới, đợi đến đem chính mình tiềm năng thân thể khai phát đến lớn nhất thời điểm, trở lại nơi này nữa. Nay liên khiến cho thực lực của hắn lấy được tăng lên trên diện rộng, trực tiếp từ thủy chi cảnh giới, lập tức tăng lên tới kim chi cảnh giới đệ cửu trọng. Hắn biết đại khái thực lực mình tăng lên duyên cơ sau đó, hắn chuyện làm thứ nhất chính là tìm đem hắn bỏ lại vách đá người đầu tính sổ sách. Lúc này chính là sáng sớm, hắn mặc dù đang Hoa Sơn ở dưới chân núi, nhưng mà công lực của hắn tăng nhiều, điểm ấy cách hắn 2-3 lần đã đến Hoa Sơn cửa học viện. Đi tới Hoa Sơn học viện cửa ra vào, bởi vì đêm hôm đó người khác vứt xuống bên dưới vách núi mặt, cho nên y phục của hắn cũng là rách nướp, đương nhiên còn dính đầy vết máu. Trung quanh nơi này người đều chăm chú nhìn hắn. Ngươi xem người này chuyện gì xảy ra, bị thương a, thật thảm a. Dương Tiêu trên thân mặc dù có vết máu, nhưng mà thương thế của hắn là bị Thượng Phương Bảo Kiếm thông qua hai người bọn họ tâm linh tương thông, dùng Dương Tiêu tu vi tới khiến cho hắn cứu mình, cho nên lúc này Dương Tiêu nhìn nhận lấy thương rất nặng, kỳ thực chỉ là nhận lấy chảy ngoài ra mà thôi. Dương Tiêu cũng không để ý tới những thứ này nhìn hắn người. Lúc này hắn phải nhanh trở về xem nhuận thổ tình huống. Đi tới cùng nhuận thổ ở gian phòng, hắn nhìn thấy nhuận thổ vết thương chẳng chịt nằm ở trên giường. Nhuận thổ nhìn thấy Dương Tiêu sau đó, trong lòng rất là cao hứng. Dương Tiêu ngươi đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn hắn sáu. Giảng tới đây thời điểm nhuận thổ vành mắt đều trở nên đỏ lên. Nhuận thổ, ngươi đây là làm sao rồi? Nhìn thấy nhuận thổ vết thương chẳng chịt nằm ở trên giường, mặc dù Dương Tiêu đại khái cũng đoán được đại khái là nguyên nhân gì. Nhuận thổ thở dài một hơi đạo, đêm qua, ta thấy ngươi một đêm cũng không có trở về, ta cảm giác ngươi là đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền đi tìm ban ngày cái kia chừng ngươi một cái người, không nghĩ tới bọn hắn nói không có nhìn thấy qua ngươi, nghe lời này ta liền biết bọn hắn đối với ngươi làm cái gì, ta liền hướng về phía bọn hắn muốn người, bọn hắn chết sống nói không có gặp qua ta sáu. Nhuận thổ đem chính mình sự tình cho Dương Tiêu nói một lần. Dương Tiêu sau khi nghe xong nghiến răng nghiến lợi, trong tay cẩn thận nắm lấy nắm đấm, nói, yên tâm, thù này ta nhất định giúp ngươi báo, còn có ta thù. Nhuận thổ nhìn một chút Dương Tiêu thân thể, vết thương chẳng chịt hơn nữa quần áo đều phá. Dương Tiêu, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, ta ra ngoài luyện công thụ một điểm thương. Yên tâm, ta đây liền đi báo thủ cho ngươi. Nhuận thổ vốn định ngăn cản Dương Tiêu, bởi vì mấy người kia thực lực thực sự quá mạnh mẽ, đoán chừng Dương Tiêu cũng không có thể đánh thắng được. Nhưng mà lần này Dương Tiêu sau khi trở về, lúc nào cũng cho hắn một loại cảm giác đặc thù. Hắn cảm giác trước mắt Dương Tiêu đã không phải là ban đầu cái kia Dương Tiêu, hắn mỗi một cái bước chân đều mang vương giả khí tức. Dương Tiêu lại trong phòng tắm một cái đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Chờ ta trở lại. Dương Tiêu đối với Nhuận thổ nói một tiếng liền đi. Không biết vì cái gì Nhuận thổ cũng không có lần nữa ngăn lại Dương Tiêu tiến đến. Hắn cảm giác lần này Dương Tiêu thật sự có thể giúp hắn hạ giận. Dương Tiêu đi tới phòng học, lão sư vẫn là rất rộng lượng cũng không có nói hắn cái gì. Hắn rất nhanh liền tiến vào, nhưng khi mấy người kia nhìn thấy hắn thời điểm, lập tức liền choáng váng. Trên mặt bọn họ không chỉ có kinh ngạc sắc mặt, còn xen lẫn cái này một chút mặt sợ hãi sắc. Đợi đến tan học sau đó, đại đa số người đều đi ra ngoài, Dương Tiêu đi tới đem hắn bỏ lại vách đá người kia bên cạnh. Đương nhiên phía sau hắn vẫn là đi theo một đám người ở nơi đó. Dương Tiêu tới gần hắn thời điểm, hắn trực tiếp lui về sau, chiến chiến nguy nguy nói, ngươi như thế nào đi lên? Rõ ràng cao như vậy trô té xuống. Người bình thường tu vi cho dù tốt cũng không khả năng sống sót. Dương Tiêu nhún vai, đây đều là bái ngươi ban tặng, may mắn mà có ngươi mới khiến cho ta thức tỉnh. Không tệ, chính là trước mắt người này nhường trên người của hắn thượng phương bảo kiếm thức tỉnh, khiến cho hắn cùng hắn kiếm dung hợp lẫn nhau, để cho mình đạt đến kim chi cảnh giới đệ cửu trọng. Ha ha, thật sao? Ngữ khí của hắn trở nên hòa hoãn, xem ra đối với một cái cải tử hồi sinh mà nói, thật sự là hắn là rất sợ. Bất quá, mặc dù ngươi giúp ta, nhưng mà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đã ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, hơn nữa đã làm, như vậy ta đưa ngươi giết chết ngươi cũng sẽ không phản nạn a. Vừa dứt lời, Dương Tiêu lòng bàn tay vung lên, trực tiếp đánh vào ngực của người kia phía trên. Hắn căn bản không có nghĩ đến Dương Tiêu sau khi nói xong liền bắt đầu động thủ. Một trường này thế nhưng là kim chi cảnh giới đệ cửu trọng ý lực, hơn nữa Dương Tiêu còn không có sử xuất toàn lực, chỉ dùng 3-4 tầng mà thôi. Phó viện trưởng Nhi Tử sống sờ sờ chịu một trường này. Toàn bộ thân thể lập tức bắn ra đến rồi phòng học trên vách tường, bởi vì lực trùng kích thật sự là quá lớn, hắn trực tiếp xuyên thấu tầng này lại một tầng vách tường, cuối cùng ước chừng xuyên qua 9 tầng vách tường mới dừng lại, hắn lúc này cơ thể đã trở nên máu thịt bé bét, đoán chừng liền phó viện trưởng chính mình cũng không nhận ra được. Dương Tiêu biết mình đang làm gì, tất nhiên giá hỏa này nghĩ đến chính mình vào chỗ chết. Như vậy chính mình giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh mấy cái tiểu tùy tùng Dương Tiêu gặp qua, chính là bọn họ mấy cái đem chính mình đánh nửa chết nửa sống, cuối cùng cũng là bọn hắn mấy cái đem chính mình bỏ lại vực sâu vạn trượng. Rất nhanh chuyện này trực tiếp truyền đến phó viện trưởng bên hai, hắn thể muốn vì con của mình báo thù. Thế nhưng là Dương Tiêu cố hết sức biện giải cho mình nói mình chỉ là tự vệ mà thôi. Phó viện trưởng Nhi Tử ở đây hoành hành bá đạo không phải một ngày hai ngày. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, bây giờ bị giết chết lập tức hạch tâm đệ tử rất nhiều người đều đi ra đồng ý Dương Tiêu cách làm. Phó viện trưởng không có rút lui, chỉ có thể cưỡng ép giết chết Dương Tiêu, thế nhưng là Dương Tiêu thực lực đã đạt tới tầng cao nhất. Cái này phó viện trưởng thực lực chẳng qua là kim chi cảnh giới đệ nhị tam trọng mà thôi, căn bản cũng không phải là Dương Tiêu đối thủ. Dương Tiêu cũng không có đem sự tình làm được quá tuyệt, vốn là có thể giết chết Dương Tiêu, thế nhưng là Dương Tiêu cuối cùng một trường dừng lại. Mà bế quan tu luyện viện trưởng đã trở về, nghe nói qua sau chuyện này, hắn quyết định đem Dương Tiêu xem như mình người ứng cử. Thế giới này chính là như vậy, cường giả là đại. Một năm sau đó Dương Tiêu thành công làm tới Hoa Sơn học viện viện trưởng, một lòng đem học viện phát dương quang đại, vì thuộc quốc chuyển vận nhân tài.